Chương 3451. Kẻ tái phạm. Đúng vậy. Mọi người giờ phút này mới phản ứng lại đây, kia địa phương, bọn họ vào không được. Bởi vì giờ phút này Dương Đảo còn ở khiêu chiến bên trong. Không tính kết thúc, người khác đều không thể đủ đi vào. Bằng không, liền sẽ giống như người kia giống nhau, bị thân ảnh màu đỏ công kích. Đáng giận. Một đám người đều bắt đầu hoảng loạn lên. Này tính cái gì? Bọn họ cứ như vậy nhìn. Nhìn Dương Đào ở bên trong, không ngừng soát cơ duyên tạo hóa. Chính là, kia chính là bọn họ a. Dương Đào, ngươi không cần quá phận, đó là chúng ta. Đúng vậy, chính ngươi đã thu đi rồi, cút đi. Không cần quá phận, chúng ta nếu thật muốn đi vào, cũng không phải không được, ngươi ngàn vạn không cần quá phận a. Một đám người bắt đầu thống khổ kêu rên lên. Ma chứng a, tên hôn đảng kia, quá lòng tham. Đệ mấy cái. Liền trong khoảng thời gian này nội, Dương Đào đã thu vài cái. Chính là, hoàn toàn nửa điểm đều không có muốn dừng tay tư thái a, mà là ở lặp lại tiếp tục. Này, này tính cái gì? Kia có chúng ta một phần hảo sao, ngươi cứ như vậy trực tiếp chính mình cầm đi, thật sự hảo sao? Bọn họ muốn đi vào. Nhưng là, nhìn đến vừa mới xúc động người kia, giờ phút này vô cùng bi thảm, cả người đều phải bị đánh bạo tình hôm sau. Mọi người cả người đều là một run run, không dám tiếp tục tiến lên. Chính là, Dương Đào hành vi, lại là đang không ngừng kích thích bọn họ thần kinh. Nhìn xem Trương Đạo Minh, giờ phút này đều nuốt vào cái thứ hai cơm nắm A. Hắn phía sau. Mông lung đại đạo càng thêm thâm thúy, dài lâu. Như vậy đi xuống, muốn bao lâu hắn liền ba vạn dặm. Rồi mới. Chuẩn đế sao? Đáng sợ. Ngẫm lại, liền cảm giác hảo ghen ghét ta, kia đều là bọn họ hẳn là được đến A. Tiểu thư, ngươi. Bà lão nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, nháy mắt thất thần. Còn có thể đủ như vậy. Tiểu tử này đầu óc. Rốt cuộc là như thế nào làm, vì cái gì có thể nghĩ vậy dạng phương pháp, như vậy cơ duyên, hắn đều phải một người độc đến sao. Vừa mới tiểu thư thở dài, có phải hay không cũng đã nghĩ tới điểm này. Không sai, ta nhìn đến kia tình huống, liền biết hắn phải làm cái gì hiểu rõ, quả nhiên, đây mới là phong cách của hắn. Dương Thành Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá lại cũng chủ động truyền âm qua đi. Dương Đào. Cho ta lưu một cái. Không có biện pháp, nàng cũng muốn quá quan. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, kia cơm nắm bên trong, có một ít kỳ lạ lực lượng, nói không chừng là nàng sở yêu cầu. Không được. Dương Đào không có bất luận cái gì tự hỏi, trực tiếp từ chối. Nói giỡn, ngươi nói muốn liền phải. Khôi hài đi, ta chính là thực vất vả mới lộng tới hảo sao, như vậy liền cho ngươi. Không có cửa đâu. Dương Đảo, chúng ta chính là Dương gia. Bà Lao tu vi cường đại, có thể cảm nhận được Dương Thành Phượng truyền âm, nàng lại lần nữa cường điệu, chính mình thân phận, thói quen như vậy đi áp người. Bất quá, Dương Thành Phượng phảng phất biết lời này không ổn. Vội vàng mở miệng bổ cứu lên, ta đây mua. Quả nhiên, ngay từ đầu, Dương Đảo nghe được bà Lao nói, nhíu mày, tính toán báo nổi. Ngươi là Dương gia lại có thể như thế nào? Khôi hài đi, Dương gia là có thể đủ dọa đến ta. Ta cùng Na Cha đều là thực bằng hữu hảo sao, cùng các ngươi gia nhị lang chân quân cũng không phải không có quan hệ, thật là. Uy hiếp ta. Vẫn là ngươi có thể nói. Muốn mua, kia hoàn toàn có thể a. Giao dịch mà thôi đi, ngươi nếu nguyện ý, kia đợi chút, nhìn xem ngươi cấp ra cái gì giá cả lạc. Tiểu thư, bà Lao khó hiểu, vì cái gì muốn như vậy thỏa hiệp, bọn họ chính là Dương gia người A. Bà, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là Dương Đảo, Dương gia có thể hù dọa hắn sao? Không cần quên mất, Lý gia không lâu trước đây đã xảy ra cái gì? Dương Thành Phượng không vội không chậm mở miệng, lời nói bên trong, đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Chính mình là Dương gia người, không sai. Chính là. Chính mình bên người thiết cái hộ đạo giả, cũng có chút không có nhãn lực thấy. Dương Đào là cái gì người, ngươi có thể uy hiếp hắn sao? Hắn tuy rằng mới đại thánh, nhưng là... thật sự chính là đại thánh như vậy đơn giản sao? Vừa mới, bốn bạn giảm giáo đình người, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi cho rằng, hắn không có tự tin. Dương Thành Phượng cùng phía trước Dương gia người bất đồng, nàng rất tinh tế, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu quá Dương Đào. Dương Đào người này, kỳ thật rất đơn giản. Không phải địch nhân, chính là bằng hữu. Ngươi có thể cùng hắn đương bằng hữu, nhưng là ngàn vạn không thể đủ cùng hắn đương địch nhân. Bởi vì, hắn không có lúc nào là, đều sẽ nghĩ, như thế nào xử lý chính mình địch nhân, không cho chính mình địch nhân hảo quá. Đến nỗi, người xa lạ. Dương Đào trong mắt, khả năng không có cái gọi là người xa lạ đi. Hắn cơ hồ xem nhẹ cái gọi là người xa lạ. Dương Đào, ta cũng muốn mua. Có người có thể cảm nhận được vừa mới Dương Thành Phượng đang nói cái gì, đi vào. Không có khả năng, kia quy tắc lực lượng, huyễn hóa ra tới màu đỏ thân ảnh ngăn trở, quá cường đại. Bọn họ căn bản là không có khả năng đi vào, duy nhất khả năng, chính là mua. Bất quá, cũng có người âm thầm liên hệ lên. Bọn họ nghĩ, chờ đến chờ lát nữa, Dương Đào giao dịch thời điểm. Tận diệt. Khi đó, Dương Đào giờ phút này sở hữu hết thảy đều là bọn họ. 10 lần. 20 thứ. 30 thứ. 40 thứ. Dương Đào không ngừng ở xoa cơm nắm. Cuối cùng, cho dù là Trương Đạo Minh, đều có điểm ăn không tiêu. 3 vạn dặm. Đã sớm vượt qua, 4 vạn dặm đại đạo chiều dài, phỏng chừng đều không tính xa đi. Cơm nắm, còn có. Nhưng là Trương Đạo Minh không dám tiếp tục ăn, sợ bị căng chết. Đúng vậy, hắn còn không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa rớt, như vậy đại bổ, không thể đủ tiếp tục. Ha ha ha! Đào ca, những cái đó giáo đình người, để cho ta tới, ta đi hảo hảo xử lý bọn họ. Vừa mới, các ngươi không phải thực tiêu ngạo sao? Hiện tại đâu, các ngươi tiếp tục tiêu ngạo a? Tiểu gia ta đều cái gì tu vi? Các ngươi tới à, thượng à, xem tiểu gia ta như thế nào thu thập các ngươi. Dừng tay. Đồng thời, lúc này đây, kia màu trắng thân ảnh, thế nhưng mở miệng. Chạm vào. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp động thủ, lại lần nữa xoa một cái cơm nắm. Tiểu tử, không cần tiếp tục đi xuống, nơi này liền sẽ rách nát. Màu đỏ thanh âm, cũng đồng thời mở miệng. Lời nói bên trong, mang theo cười khổ. Hỗn đản này tiểu tử, rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến, như vậy phương pháp đều bị hắn tìm được rồi. Hơn nữa, chính mình mệt lớn a. Nga. Dương Đào xoay người, nhìn thân ảnh màu đỏ, đồng thời còn không quên nhìn chính mình hậu bối, tổng cảm giác, kia màu trắng cơm nắm sẽ xuất hiện. Không cần suy nghĩ nhiều, được rồi. Nơi này không thể đủ tiếp tục bị ngươi nhặt tiện nghi. Đúng vậy, ở cái này trạm kiểm soát chủ nhân xem ra, hôn đản này hoàn toàn là ở nhặt tiện nghi, chính mình giả thiết ước nguyện ban đầu, cũng không phải là như vậy à. Chính là, chờ đến hắn tới lúc sau, nháy mắt, đã bị phá hư. Vai! Thật sự cảm giác, hoàn toàn vai rớt. Dầm! Thậm chí, chung quanh màu đỏ khoanh tròn, đều tiêu tán. Ngươi, sẽ không cũng muốn đuổi người đi. Các ngươi, không đáng tin cậy a. Dương Đào có điểm đoán giận lên, chuyện như thế nào? Mỗi lần chính mình đều không có bắt được cũng đủ chỗ tốt đâu, các ngươi một đám liền phải đuổi người. Cũng, thân ảnh màu đỏ, nghe được Dương Đào cái này tự lúc sau, nháy mắt ngây ngẩn cả người, cảm tình, tiểu tử này là cái kẻ tái phạm. Cẩn thận một chút, cùng nhau thượng. Có người lại là đã bắt đầu hành động, hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Chương 3452. Dự cảm bất hảo. Không thể nào tỉnh, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Dương Đào phảng phất đã nhận ra chính mình trong miệng sai lầm, thề thốt phủ nhận lên. Ta chính là người tốt, không phải ngươi tưởng như vậy. Nơi này, ta phía trước cũng không biết, thật sự. Không biết. Ân. Dù sao ta chính mình tin, ta cũng không biết đây là vì cái gì, ngươi tin hay không, ta cũng mặc kệ. Có thể, nơi này quy tắc, muốn sửa lại. Quả nhiên, cùng phía trước giống nhau, nơi này không thể đủ tiếp tục đi xuống. Quy tắc muốn sửa lại. Bằng không, nơi này liền sẽ rách nát rớt, sẽ có phiền toái rất lớn. Cái gì? Người chung quanh đâu? Nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sửa quy tắc. Kia chỗ tốt đâu? Đây là bọn họ nhất muốn biết đến vấn đề. Chỗ tốt đều làm Dương Đào lấy mất sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ. Động thủ. Nháy mắt, có người bắt đầu động thủ. Chính là trước tiên, có người ngăn trở. Không phải người khác, là cái kia bà lão, Dương Thành Phượng bên người cái kia cường giả. Hừ. Đây chính là cơ hội tốt, có thể trực tiếp bán một cái nhân tình cấp Dương Đào. Bà Lao tuy rằng nội tâm không nghĩ làm như vậy, chính là tiểu thư đều như vậy nói, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Xem ta, này đàn giáo đình người, thật sự đáng chết. Trương Đạo Minh thực bành trướng A, chính mình giờ phút này cũng là thực nhu bức. Hơn nữa, chiến đấu mới là phương thức tốt nhất, làm chính mình vừa mới tu vi. Nhanh chóng bị chính mình nắm giữ. Ân. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Dương Đào lại là ngăn cản chính mình. Đào ca, ta rất lợi hại. Trương Đạo Minh còn tưởng rằng Dương Đào là ở lo lắng hắn ăn hơi, cố ý muốn làm như vậy đâu. Chính là Dương Đào khẽ lắc đầu, nơi này làm gì muốn động thủ, ta đuổi thời gian hảo sao, muốn đi tìm nhà đầu. Các ngươi, muốn buôn bán, liền ra tay. Xử lý giáo đình người. Phân phật. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là làm gì? Xem cái gì xem, cơm nắm liền này mấy cái, không tin ngươi hỏi một chút. Ân hử, muốn sao? Nhìn xem Trương Đạo Minh giờ phút này tu vi sẽ biết, đây là thứ tốt. Muốn, liền động thủ. Ta đi. Trương Đạo Minh hai mắt bên trong, mang theo sùng bái ánh mắt. Lợi hại a. Vẫn là Đào ca lợi hại à, thế nhưng tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, khiến cho người xử lý giáo đình người. Mọi người, nháy mắt ra tay. Bọn họ cũng mặc kệ như vậy nhiều, đây chính là thứ tốt. Hơn nữa, Dương Đào nếu đều như vậy mở miệng, tất nhiên là sẽ không đổi ý. Các ngươi không động thủ, là sợ hay sao? Không có việc gì, ta có thể thề. Đương nhiên, còn có người ở quan vọng. Cho rằng Dương Đào sẽ không cứ như vậy cho bọn hắn cơ hội, như vậy thứ tốt, không có người ngại nhiều đi. Chính là, thề. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngẩn người. Trương Đạo Minh miệng mở ra, không ngừng đong đưa. Ta đi a, lại thề. Đào ca, ngươi này nhất chiêu, lần nào cũng đúng a. Dương Thành Phượng nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là hồ nghi. Nàng như thế nào cảm giác? Dương Đào đối với thể, nói như vậy trôi chảy. Phảng phất, liền không có trải qua đại nào giống nhau, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới lời này. Chẳng lẽ hắn phía trước thể quá rất nhiều lần sao? Này ý niệm, làm Dương Thành Phượng chính mình đều cảm thấy khó hiểu. Dương Đào, ngươi không chết tử tế được. Dương Đào, ngươi nhất định sẽ bị xử lý, ngươi chính là một cái quân cờ thôi. Có người gào giống. Là giáo đình người, phảng phất biết không thiếu đồ vật. Giờ phút này bị bà Lao trực tiếp động thủ, chấn áp không thể đủ nhúc nhích. Bà Lao tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, này nhóm người, đối nàng tới nói, đều thực nhược. Cương giả chân chính, bọn họ còn không có gặp được. Lục phẩm cao thủ, thậm chí thất phẩm tồn tại, nơi này đều có. Chẳng qua, đều ở quá quan, thậm chí... Không, cái nghị thông suốt trạm kiểm soát, đều không nhất định sẽ đến tương đồng không gian duy độ. Cho nên, bọn họ đều không có gặp được. Bà Lao chân chính nhìn chúng, là những người đó. Đặt trước mắt này đó, nàng thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Được rồi, Dương Thành Phượng, lấy ra ngươi cho rằng đồ tốt nhất đi, bằng không ta không bán. Dương Đào trong tay vứt một cái cơm nắm, phóng xuất ra mỏng manh quang mang. Nhìn qua, vô cùng mê người. Thứ này, thực thần kỳ, bên trong ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh lực. Còn có mặt khác lực lượng, ít nhất, Dương Thành Phượng nhìn đến lúc sau, nội tâm đều nhịn không được muốn lập tức đạt được. Cho ngươi. Dương Thành Phượng cũng không vô nghĩa, trực tiếp ném ra một cái nhẫn chữ vật tới. Dương Đào tiếp theo, nhìn một chút lúc sau, hơi hơi sửng sốt, thật sự là không nghĩ tới. Dương Thành Phượng thế nhưng bỏ được phát ra như vậy đại giới tới. Nặc. Dương Đào trực tiếp đem cái kia cơm nắm ném cho đối phương, rồi mới ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo Trương Đạo Minh, trực tiếp rời đi. Dương Đào, ta tào ngươi a, ngươi nói muốn bán cho chúng ta đâu? Chính là, tiểu tử ngươi dám lừa gạt ta, tìm chết. Đáng chết, đừng cho ta gặp được ngươi, bằng không, nhất định đem ngươi đánh ra phần tới. Dương Đào lại là mắt điếc tai ngơ, một đám ngu ngốc, cho các ngươi làm gì, buồn ngủ quá khó hảo sao. Cho các ngươi, ta còn muốn đi nhặt về tới, rất mệt ta. Không sai, Dương Đào đã sớm nghĩ tới một chút. Quy tắc nếu muốn thay đổi, làm không tốt, thực tàn nhẫn. Các ngươi, đều phải xử lý cũng đủ người, mới có thể đủ thông quan. Quả nhiên, cái kia thân ảnh màu đỏ, không vội không chậm mở miệng lên. Điều kiện, cấp ra tới. Chuyện khác, hắn liền mặc kệ. Chính là, người chung quanh ngốc bức. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Xử lý cũng đủ người. Này tiêu chuẩn, là như thế nào phán đoán a bọn họ cũng không biết a, chính là chung quanh không có người nói cho bọn họ. Thân ảnh màu đỏ cũng không tiếp tục, cứ như vậy nhìn. Đáng chết. Có người động thủ, hướng tới chính mình bên người đồng bạn, không có bất luận cái gì chần chờ. Đây là quy tắc, chính là như vậy, không ai có thể đủ thay đổi. Trừ phi, lại lần nữa xuất hiện một cái, cùng Dương Đào giống nhau yêu nghiệt tới. Làm nơi này thay đổi quy tắc, chính là, hiện tại nói, làm không được. Quả nhiên, Dương Thành Phượng nội tâm có một cổ tử không tốt cảm giác, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng có kia cơm nắm, kia thân ảnh màu đỏ, cũng không có ngăn trở. Dương Thành Phượng trong đầu, toát ra một ý niệm tới. Nhất định phải mau. Ít nhất, muốn ở Dương Đào phía trước. Bằng không, bị Dương Đào trải qua trạm kiểm soát. Thật đúng là không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Gia hỏa này, quá tà môn. Tiểu thư, chúng ta không cần nhiều lời, trực tiếp đi. Dương Thành Phượng không dám đi tưởng mặt khác, chỉ nghĩ vượt qua Dương Đào tiến độ. Đến nỗi Dương Đào, nhìn như cũ ở chính mình bên người Trương Đạo Minh. Hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ, vì cái gì Văn Đình nha đầu không phải là như vậy. Hôn đàn này. Như thế nào liền đi theo lão tử? Ngươi có phải hay không dùng cái gì mặt khác thủ đoạn? Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạo Minh, bằng không, tiểu tử này, như thế nào có thể vẫn luôn ở chính mình bên người đâu? Đào ca, này thuyết minh chúng ta duyên phận. Câm miệng. Ta mới không muốn cùng ngươi có như vậy duyên phận đâu. Dương Đào đầy mặt đều là ghét bỏ, rồi mới nhìn phía trước, đây là làm gì? Mao vô hận. Lần này, gặp Mao Sơn cái kia người quen. Người chung quanh, nhìn đến là Dương Đào lúc sau, đầy mặt đạm nhiên, trực tiếp nhìn chính mình cái bản. Chẳng lẽ lại là viết tự? Trương Đạo Minh trước người, cũng xuất hiện cái bản, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng qua đi nhìn xem, chính là, liếc mắt một cái lúc sau, hắn liền phải té xỉu, em mờ. Chương 3453. Heo đồng đội. Không phải đâu, Mao vô hận, ngươi cùng ta nói, ta nhìn đến không phải thật sự đi. Trương Đạo Minh muốn hỏng mất, trước mắt trên bàn, nơi nào là cái gì sách vở a, là bàn cờ. Này một quan chẳng lẽ là muốn chơi cờ? Đáng chết, nhìn qua, như là cờ vây a. Nói như vậy, quá khó khăn đi. Hơn nữa, cho dù là Đào ca, cũng không nhất định tại đây phương diện rất lợi hại đi. Trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn đến Dương Đào tiếp xúc quá phương diện này sự tình a. Phải biết rằng, này cờ vây cái gì, bọn họ tu hành người, giống nhau đều là rất ít tiếp xúc. Chứ phi, là đối này một đạo, có khác sâu nghiên cứu, hoặc là chính là bởi vì muốn đột phá phương diện này đại đạo, mới có như vậy tiếp xúc. Hiện tại, làm cho bọn họ chơi cờ, thật sự là quá khó xử người. Không sai. Mao vô hận cũng là đầy mặt đau đầu bộ dáng, cái này cờ thật đúng là bất đồng. Cùng hắn biết nói, một chút quan hệ đều không có. Ân. Trương Đạo Minh đi qua, nhìn nhìn, thế nhưng bàn cờ mặt trên, có hắc bạch tiểu nhân đang không ngừng tỉ thí, mặt trên có bất đồng địa hình, chính hắn, giống như thiên thần giống nhau, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Cái này cờ, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là biến ảo tu vi, ngưng tụ một đám phàm nhân, rồi mới đối chiến. Chiến thắng đối phương, là có thể đủ quá quan, hơn nữa, còn có thể đủ được đến đối phương một ít sinh mệnh lực cùng tu vi. Cứ như vậy a. Trương Đạo Minh nghe xong lúc sau, nháy mắt trước mắt sáng ngời lên. Nói như vậy, còn căn bản là không cần sợ hãi a. Còn tưởng rằng là hạ cờ vây đâu, kết quả không phải a ha ha quản chi gì, chính mình căn bản là không chỗ nào sợ hãi hảo sao. Đến bây giờ mới thôi, thông qua người, mới hai cái. Mao Vô Hận nhìn thoáng qua Trương Đạo Minh, nội tâm hơi hơi khiếp sợ. Đối phương tu vi, thế nhưng tăng lên như thế mau. Này có cái gì thứ tốt sao? Không sai biệt lắm, đều phải đuổi kịp chính mình a. Ngươi cái gì thời điểm tới? Theo bản năng, Mao Vô Hận nhàn nhạt hỏi một ván. Trương Đạo Minh đều lười đến đi cố ý khoe ra, cũng nhàn nhạt trả lời một câu, hôm nay vừa tới. Nga. Ngay từ đầu, Mao Vô Hận không có nghĩ nhiều, hắn ở khống chế được chính mình huyễn hóa ra tới tiểu nhân, không ngừng chiến đấu đâu. Chính là bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì? Hôm nay vừa tới, mà không phải nói, vừa tới. Hai chữ chênh lệch, chính là thực thật lớn. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, quá quan. Ngươi phía trước, lọt qua cửa. Mao Vô Hận nội tâm có điểm không thể tin được. Chính là vẫn là không lý do hỏi một ván. Trương Đạo Minh cũng xem nhập thần, không có nghĩ nhiều, ân, qua loa đại khái, liền 4-5 quan bộ dáng đi. Sắc. Lời này vừa ra, Mao Vô Hận nháy mắt thạch hóa. Hắn phía dưới bàn cờ mặt trên tiểu nhân, nháy mắt mất khống chế. Ui ui ui, Mao Vô Hận, ngươi nhìn xem, ra vấn đề a. Trương Đạo Minh nhưng thật ra sốt ruột lên, này thất bại. Làm không hảo tu vi sẽ bị cắn nuốt rớt à. Ngươi không phải cố ý. Mao Vô Hận vội vàng thu liễm tâm thần, nhưng là tổng cảm giác, gia hỏa này là cố ý như vậy mở miệng, vì chính là muốn cho chính mình mất mặt đi. Ân hử. Quá phận a. Trung quanh, vừa mới bị lời này khiếp sợ đến vài người, nghe được Mao Vô Hận lời này lúc sau, cũng tỉnh ngộ lại đây. Một ngày, 4-5 quan. Khôi hài đi. Nhìn dáng vẻ, là cố ý, bằng không, như thế nào khả năng như thế mau. Bọn họ đều tới đây đã bao lâu, một quan đều không có quá, đều có mấy cái đâu. Ngươi lập tức chính là 4-5 quan, quá khoa trương. Cái gì a, thật sự a? Trương Đạo Minh có điểm sinh khí, ta đều không có cố ý khoe khoang, ngươi thế nhưng còn không tin. Mao Vô Hận mới không tin đâu. Ai nha? Trương Đạo Minh đều bị khí tới rồi, ta nghiêm túc, không có khoe khoang, ngươi thế nhưng còn không tin. Kia hảo. Ngươi nhìn xem, ta cái gì tu vi? Lập tức liền phải đuổi kịp ngươi hảo sao? Nói cho ngươi, trừ bỏ nơi này, còn có mặt khác địa phương, có thể có như vậy tốc độ tu luyện sao? Hơn nữa, nếu không phải ta hấp thu không được, ta nháy mắt đều có thể đủ vượt qua ngươi hảo sao. Thiết, mới 4 vạn dặm mà thôi, 5 vạn dặm đều không đến, ngươi còn như vậy sát. Ta đi. Mao Vô Hận nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiểu tử này, kiêu ngạo a. Thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt, như vậy kêu gào. Quá phận. Chính là bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chút. Đúng vậy, phía trước Trương Đạo Minh cái gì tu vi, hiện tại đâu? Tốc độ, quá nhanh điểm đi. Thật sự, cho dù là không thể tin được, hắn vẫn là bị trước mắt hết thể cấp dọa tới rồi. Thiết, ta lừa dối ngươi làm gì? Con người của ta, tương đối điệu thấp. Trương Đạo Minh đầy mặt đều là ngạo nghễ, một bộ không nghĩ phản ứng ngươi thần thái. Đúng rồi, ngươi có nhìn đến Lý Văn Đình sao? Thiếu sư thấy được không? Các ngươi ai thấy được sao? Hắn nhưng không có quên, Dương Đào muốn làm gì, trực tiếp mở miệng, hướng tới bốn phía dò hỏi lên. Không sai biệt lắm 4 vạn dặm tu vi, hắn là gan cùng tự tin, đều 10 phần lên. Nhìn đến người, trực tiếp dò hỏi, hảo hảo trả lời liền tính, không hảo hảo trả lời, hắn liền phải động thủ. Cái kia thật sự, Mao Vô Hận cảm giác như cũ có điểm không thể tưởng tượng, chủ động hướng tới Dương Đào mở miệng dò hỏi lên. Ân, ngươi hoặc, bán cho ngươi. Dương Đào trong tay, nhiều ra tới một cái cơm nắm. Nhìn đến thứ này, Mao Vô Hận nháy mắt liền tin Trương Đạo Minh nói, phương diện này, tựa hồ có thực đáng sợ năng lượng a. Nếu hấp thu, kia tuyệt đối có thể làm tu vi tiến triển cực nhanh. Thiết, Đức Hạnh, ta đều ăn không vô hảo sao, ngươi ánh mắt kia, thật mất mặt. Một bên, Trương Đạo Minh khinh bỉ lời nói, làm Mao Vô Hận phát điên. Ngươi ăn không vô. Ta đi a. Vậy ngươi ăn nhiều ít ta, lãng phí a. Các ngươi mấy cái, có phải hay không muốn nghĩ cách ta, đến đây đi, ta đảo ca trên người còn có rất nhiều thứ tốt ta. Trương Đạo Minh thấy được một ít người, ánh mắt lập lòe. Cũng mặc kệ như vậy nhiều, trước kéo một đợt cừu hận. Chờ lát nữa, có thể đánh cướp một đợt. Nơi này, chính là một cái hảo địa phương a. Đừng. Chính là, Mao Vô Hận vội vàng mở miệng, làm Trương Đạo Minh im miệng. Làm gì? Trương Đạo Minh không có chút nào hiểu ra, trực tiếp tùy tiện mở miệng, nói cho bọn họ như thế nào, bọn họ dám lại đây sao? Ha ha, thật cho rằng chúng ta là ghen a. Kia bộ dáng, muốn nhiều túm liền có bao nhiêu túm. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi xong đời. Mao Vô Hận nói còn không có nói xong, nháy mắt, Dương Đào trước người, xuất hiện một trương thật lớn bàn cờ, hơn nữa, kia bàn cờ cười to, còn đang không ngừng gia tăng. Có người, chủ động hướng tới bên này nhích lại gần. Hừ, nếu như vậy, đến đây đi, Dương Đào. Ngươi không có cách nào cự tuyệt, nơi này quy tắc chính là như vậy, chúng ta muốn cùng nhau thảo phạt ngươi. Không sai, Trương Đạo Minh à, thật đúng là cảm tạ ngươi à, nói cho chúng ta biết như vậy tin tức tốt. Ha ha ha, như vậy thật tốt đồ vật, thực mau chính là chúng ta, bất quá, Dương Đào ngươi hết thẻ tu vi, đều là chúng ta. Ta đi. Còn có như vậy quy tắc? Mao Vô Hận, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói? Lúc này, Đào ca bị ta hố thảm a. Trương Đạo Minh phía sau mồ hôi lạnh đều toát ra tới, M. Trương 3454. Đều tới. Đây là. Trương Đạo Minh rất muốn hỏi Mao Vô Hận, này hết thể rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bất quá, hắn nói không có nói xong, Mao Vô Hận cũng đã gật gật đầu. Không có biện pháp A. Heo đồng đội, thật là heo đồng đội A. Vừa mới, ta đều không có tới kịp gọi lại ngươi A. Ngươi như vậy khoe ra, cũng thật quá đáng một ít đi, đều không nhìn xem, chung quanh là cái gì tình huống sao. Tốt xấu, cũng nghe ta đem nơi này quy tắc, nói xong trước. Làm sao bây giờ? Ta đây nên làm sao bây giờ? Chúng ta có thể cự tuyệt sao? Trương Đạo Minh cả người đều nôn nóng lên, này nên như thế nào mới hảo a? Cứ như vậy đem Đào ca cấp hố. Ngoan ngoãn. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Đào ca không không không. Chính mình chính là tội nhân A. Còn có mặt khác biện pháp, là sao? Đào ca, ngươi có phải hay không còn có mặt khác biện pháp A? Duy nhất hy vọng, chính là Dương Đào. Mỗi lần, hắn đều có thể đủ đánh vỡ quy tắc, lần này, hẳn là cũng là có thể đi. Ngươi quá để mắt ta đi, ta mới đến A. Dương Đào cũng là đầy mặt vô ngữ. Ngươi cho rằng nơi này là ta khai sao, tưởng như thế nào liền như thế nào. Khai cái gì vui đùa, ta cũng muốn hảo hảo trước nghiên cứu, mới có thể hảo sao. Vừa mới lại đây, ta cái gì cũng không biết, ngươi khiến cho ta như vậy đối mặt như thế nhiều người, làm sự tình đi. Bằng không, ngươi thề. Trương Đạo Minh theo bản năng mở miệng, thề tựa hồ thực dùng được a. Chính là Dương Đào lại lần nữa trợn trắng mắt, Trương Đạo Minh là bị dọa ngu đi. Thề. Hiện tại thề, có cái gì dùng, đối phương căn bản là không có ích lợi xung đột ta. hoàn toàn đều là vì có thể thu phục chính mình mới như vậy ngưng tụ tập hợp ở bên nhau hảo sao, ta thể có cái gì dùng, thật là. Kia chúng ta đây làm sao bây giờ? Có thể cự tuyệt sao? Trương Đạo Minh lại lần nữa nhìn về phía Mao Vô Hận, người sau khẽ lắc đầu. Có thể cự tuyệt nói, ta còn dùng ngươi hỏi sao? Nơi này người, còn dùng đến làm như vậy sao? Đầu óc đâu, thật là, như vậy đơn giản vấn đề, đều tưởng không rõ. Thật là làm sao bây giờ a? Trương Đạo Minh khóc không ra nước mắt, việc này, đại điều a. Không có việc gì, các ngươi đều cùng nhau đến đây đi, vừa mới ta cũng nghe tới rồi, chính là xử lý đối phương, có thể được đến đối phương đổ vật đúng không? Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, vẻ mặt tự tin. Ha ha ha! Hắn còn có thể đủ cười ra tới. Ha ha, ta cho rằng, hắn tự cho là có thể trực tiếp xử lý chúng ta, rồi mới trở thành lớn nhất người thắng. Không sai, ta xem hắn cũng là cái dạng này tưởng. Ha ha ha, đáng tiếc à, ý tưởng này vẫn là thực không tồi. Người chung quanh, bắt đầu trào phúng lên. Có thể sao? Nếu cũng đủ cường đại, tự nhiên là có thể. Nhưng là, hiện tại, bọn họ bên này, hơn 10 hào người đâu. Mặc kệ như thế nào, đều là phàm nhân, không có bất luận cái gì mặt khác thêm thành, mọi người đều là giống nhau, tình huống như vậy hạ, còn có thể đủ như thế nào chiến thắng bọn họ. Câu nói kêu kêu cái gì tới, bọn họ người một ngụm nước miếng, đều có thể đủ chết đối Dương Đào bên này người a. Đào ca a, bằng không, ngươi khai lưu đi. Trương Đạo Minh cắn răng, việc này, là hắn làm ra tới. Cho nên, hắn là muốn gánh vác, vì Dương Đào tranh thủ thời gian, mới là lựa chọn tốt nhất. Sợ gì? Đều là phàm nhân a. Dương Đào cảm giác Trương Đạo Minh giờ phút này có phải hay không thật sự choáng váng, đều là phàm nhân a, không nghe rõ sao. Việc này, ta sẽ sợ hãi. Nói giỡn, ta cái gì sinh ra a? A. Trương Đạo Minh không có phản ứng lại đây, mà Dương Đào đã chủ động tiến lên, đi tới bàn cờ một bên, chính mình một bàn tay, cũng trực tiếp đáp ở bàn cờ mặt trên. Đào ca, này ta. Trương Đạo Minh càng thêm mê mang, như vậy, thật sự có thể sao? Ngươi quên ta là cái gì sinh ra sao? Đánh giặc, ha ha, ta sẽ sợ hãi. Dương Đào lo chính mình nhìn một chút Trương Đạo Minh, rồi mới một cổ tin tức, truyền vào hắn trong óc bên trong. Này bàn cờ suy diễn, có thể căn cứ Dương Đào ý tưởng, ngưng tụ ra địa hình tới, thậm chí ngay cả thời tiết, đều có thể đủ ngưng tụ ra tới. Còn có thể đủ như vậy. Ta đi, như vậy đều có thể. Nay chẳng lẽ nơi này trạm kiểm soát, cũng là phía dưới người. Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Bằng không, vì cái gì cảm giác, như vậy phục cổ đầu. Đúng vậy, thời tiết đều có thể khống chế, tuy rằng sẽ không có rất lớn lực sát thương, có hạn mức cao nhất, nhưng là này đã là đại sát khí hảo sao. Đáng tiếc, phía trước, Dương Đào cũng thấy được một ít người xét ở sát, tựa hồ đều quên mất điểm này. Nghĩ nghĩ, Dương Đào nháy mắt liền phản ứng lại đây. Cũng đúng vậy. Này nhóm người, đều là đại thánh. Bọn họ tư duy, đã bắt đầu cố lời nói. Phàm nhân, ở bọn họ nghiêm trọng, đó chính là con kiến đi. Có thể hơi chút tưởng điểm ngữ kế, cũng đã thực không tồi. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn, bọn họ căn bản là lười đến suy nghĩ, hoặc là căn bản là xem nhẹ đi. Nhưng là, này đối Dương Đảo tới nói, lại là lớn nhất chỗ tốt. Ha ha, quá đơn giản. Như vậy nếu còn không thể đủ thắng bọn họ, kia Dương Đào cũng quá mất mặt. Chính mình là cái gì sinh ra? Binh vương được không? Đánh giặc cái gì, chính mình như thế nào sẽ không? Ha ha! Tới tới tới, bằng không, các ngươi đều cùng nhau lại đây đi. Dương Đào thậm chí, còn chủ động kêu gào lên. Cái này làm cho Mao Vô Hận, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Tìm chết tiết tấu sao? Đào ca. Trương Đạo Minh đều dọa tới rồi, đào ca đây là làm gì, tự sa ngã, tự mình từ bỏ sao? Chính mình là tội nhân a. Làm gì, nhanh lên giúp ta kéo cửu hận A, làm không tốt, liền chính là chỗ tốt A. Âm thầm, Trương Đạo Minh nghe được Dương Đảo truyền âm, cả người chấn động. Ta đi. Khẩu khí này, là có hô sao. Nhất định là cái dạng này. Trương Đạo Minh nháy mắt phản ứng lại đây, tuy rằng không biết Đảo Ca rốt cuộc có cái gì ý tưởng, nhưng là Đảo Ca vẫn luôn đều thực đáng tin cậy A. Ai nha, bọn họ khẳng định là sợ hãi, ha ha a. Cũng đúng vậy, chúng ta xuyên qua như thế nhiều trạm kiểm soát, tự thân tu vi đề cao quá nhanh, bọn họ nhất định là sợ làm bất quá chúng ta a. Làm này nhóm người, trước đi tìm cái chết. Lời này, chắc tâm. Không vài người chịu được. Ma chứng. Chúng ta như thế nào liền sợ hãi? Nơi này đều là phàm nhân chiến đấu hảo sao, thật là. Chúng ta một đám, tuy rằng tiêu hao tu vi, nhưng là nhân số như thế nhiều, các ngươi còn tưởng có cái gì mặt khác nghịch chuyển sao? Khôi hài đi. Hảo. Dương Đảo, ngươi tìm chết nói, vậy thành toàn ngươi. Chính là, ha ha hôm nay, khiến cho chúng ta cùng nhau, tới xử lý ngươi, ngươi cũng đủ tự phụ. Không sai, thậm chí, ngươi yên tâm đi, đi ra ngoài lúc sau. Ta sẽ nói cho trong thiên địa mọi người, ngươi là bị chúng ta cùng nhau xử lý, làm ngươi vẫn luôn đều như vậy có mặt mũi. Đương nhiên, đây là trào phúng. Bất quá, Dương Đào lại vẻ mặt đáng thương nhìn đám kia người. Các ngươi, thật khờ a. Thế nhưng như vậy liền thượng câu, ai, các ngươi một đám như thế nào đều như vậy tự đại đâu. Đừng nhiều lời, muốn hay không tới ta liền phải bắt đầu rồi a. Thật là. Thậm chí, Dương Đào còn mang theo một cổ tử ghét bỏ. Nháy mắt, cơ hồ mọi người, toàn bộ đều hướng tới Dương Đào, phát ra khiêu chiến, M. Chương 3455. Sương mù bay. Ngươi không tới. Trương Đạo Minh nhìn Mao Vô Hận, cảm thấy thực buồn bực. Ta đợi chút, nếu có thể nói, cứu các ngươi. Mao Vô Hận thực bất đắc dĩ, ta cũng đi. Chờ lát nữa các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Chính mình còn có một ít sau tay, tuy rằng không biết được chưa, nhưng là tổng phải thử một chút xem đi. Bằng không, chính mình nội tâm, cũng bất an. Rốt cuộc, Dương Đảo cùng Mao Sơn bên này, vẫn là có sâu xa. Mao Vô Hận à, không có việc gì, đến đây đi, đây là sự tình tốt, có chỗ lợi, ngươi không tới. Chờ lát nữa có thể liền chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi à. Trương Đạo Minh cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, một chút lo lắng đều không có. Nói giỡn, Đào Ca đều như vậy mở miệng, kia còn có cái gì vấn đề sao? Không có. Điểm này, Trương Đạo Minh vô cùng yên tâm. Ngươi! Trương Đạo Minh này thái độ, làm Mao Vô Hận dại ra. Ngươi, nghiêm túc sao? Phải biết rằng, này cũng không phải là đùa giỡn a. Làm không tốt, thật sự toàn bộ đều sẽ tái ở chỗ này a. Hồ nháo, không thể được. Đến đây đi, yên tâm, không thành vấn đề, đợi chút, nghe ta là đến nơi. Dương Đào cũng chủ động mở miệng, ít nhất, vừa mới Mao Vô Hận kia lời nói, làm người nghe, nội tâm ấm áp. Mặc kệ như thế nào, Mao Sơn đối chính mình còn xem như không tồi, có chỗ lợi. Cấp một chút, Dương Đào vẫn là không thành vấn đề. Thật sự, nếu là Trương Đạo Minh như vậy mở miệng, Mao Vô Hận thật là có điểm tâm hoảng. Chính là, Dương Đào đều như vậy mở miệng, Mao Vô Hận nội tâm đều toát ra vô số nghi vấn tới. Như vậy cục diện, ngươi thế nhưng còn nghĩ phiên bản. Giờ phút này, Trương Đạo Minh nói, từ từ truyền đến. Tưởng cái gì sao, chúng ta rất bận hảo sao. Một ngày liền phải đi qua. Được rồi. Đừng nói nữa. Mao Vô Hận bị lời này kích thích tới rồi. Ma chứng A, một ngày liền phải đi qua. Các ngươi liền xuyên qua như thế nhiều trạm kiểm soát. Ngươi đây là khoe ra đâu, vẫn là khoe ra đâu. Hảo. Gần là này một câu, Mao Vô Hận cũng đã hạ định chủ ý, trực tiếp cũng thay đổi một chút chính mình binh lính, rồi mới đều đi tới Dương Đảo bên này. Được rồi, bắt đầu. Mọi người tâm thần, đều ngưng tụ tới rồi thật lớn bàn cờ bên trong. Chúng ta có một đoạn thời gian, tới bố trí một chút. Mao Vô Hận biết nơi này quy củ, nháy mắt bắt đầu ngưng tụ lên. Các ngươi liền không cần ngưng tụ thành trì, đều tới ta bên này thì tốt rồi. Vừa mới bắt đầu, Dương Đào liền đánh gãy hai người, đồng thời, ở hai người ánh mắt bên trong, Dương Đào bên kia, thành trì không ngừng bắt đầu ngưng tụ mà ra. Thành trì phía sau, có một tòa thật lớn ngọn núi, đồng thời chung quanh, còn có sông đào bảo vệ thành. Chung quanh còn có ngọn núi vần quanh, chỉ có một nhập khẩu. Nhìn đến bộ dáng này, Mao Vô Hận vẫn là khẽ gật đầu, ít nhất, nói như vậy, còn xem như có thể a. Tiểu Minh A, ngươi người liền thủ nơi này, có thể sao? Dương Đào bắt đầu bố trí lên, làm Trương Đạo Minh người, trực tiếp bắt đầu thủ thành. Hơn nữa liền kia một đoạn tường thành. Mỗi người, thế nhưng mặc kệ tu vi cao thấp, ngưng tụ nhân số, đều là giống nhau, một vạn người. Bất quá, muốn cái dạng gì binh chủng, lại không có bất luận cái gì hạn chế, tùy ý, chỉ cần chủng loại, không cần vượt qua một vạn người là được. A, không thành vấn đề A. Trương Đạo Minh gật gật đầu, này với hắn mà nói, rất đơn giản A. Mao Vô Hận, người của ngươi, đi mặt sau, trên núi. A, Mao Vô Hận ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Mặt sau trên núi, là có một chỗ có thể chặn người, chính là, độ cao thực xấu hổ A, cái kia độ cao. Nếu là trường cung nói, có thể bắn tới A. Nếu là đơn độc đối phó một người còn hảo, chính là đối phương như vậy nhiều người, hoàn toàn có thể lộng một vạn không, thậm chí là mấy vạn trường cung tay, kia chính mình chẳng phải là bia ngắm sao. Không có việc gì, nghe Đào ca đi. Trương Đạo Minh ngược lại không sao cả, chính mình đều không cần động não, thật là thoải mái. Chỉ cần đi chấp hành, là được. Vậy được rồi. Mao Vô Hận cũng không kiên trì, nghe xong Dương Đào nói. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cùng Trương Đạo Minh đồng thời kinh hô lên. Dương Đào, ngươi làm gì? Đào ca, ngươi muốn làm gì a? Dương Đào một vạn người, thế nhưng đều ra khỏi thành. Hơn nữa, bắt đầu đào mương. Vấn đề là, hắn đây là dựng đào mương. Cho dù là muốn cản trụ đối phương chiến mã, cũng muốn hoành đào mương mới là a. Cho nên, bọn họ hai người, đều ngây ngẩn cả người. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào. Đúng rồi, cho các ngươi người, tới nơi này, đem này đó du ném sông đào bảo vệ thành bên trong đi. Ân, còn có A, không tới tường thành phía dưới, bán tên là được A. Dương Đào đã thực nghiêm túc ở an bài. Đến nỗi mặt khác kia một bên, cũng chính là một thành trì. Người khác, thành trì đều lười đến ngưng tụ. Nay còn dùng thành trì làm gì? Trực tiếp một đợt đẩy qua đi, hắn Dương Đảo còn có thể đủ dư lại cái gì sao? Hoàn toàn là lãng phí thời gian A. Cho nên, bọn họ đều cho rằng, không cần thiết. Chỉ cần chính mình tiến lên, chính là thắng lợi. Này, gần là vấn đề thời gian thôi. Nơi đó cũng phóng điểm du ân, nơi này cũng tới điểm. Đào ca, đến hạn mức cao nhất. Vật tư, mỗi người cũng là có hạn mức cao nhất. Giờ phút này, du cũng không thể đủ tiếp tục ngưng tụ. Nga, kia cũng không cái gọi là tới. Dù sao, bọn họ đều là một đám rắc rưởi. Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, rồi mới làm chính mình binh lính. Cứ như vậy đại ở đảo Tốt Mương, thanh đao kiếm cái gì, đảo cắm, rồi mới còn làm người cởi áo giáp cùng mũ giáp, treo. Nhìn qua, thật giống như thật sự có người ở bên trong giống nhau. Đào ca, này này cách thật xa vừa thấy, liền biết là giả A hơn nữa, ngươi kia đao kiếm, quá nhiều đi. Trương Đạo Minh hết trôi nói rồi, rất nhiều đao kiếm, đều ngã trên mặt đất hảo sao. Đều không có đảo cắm vào đi, tùy ý ném lại, này tính cái gì? Vô dụng đi. Không cần không cần, ngươi không hiểu. Dương Đào nhìn nhìn chung quanh, rồi mới lại lần nữa an bài bố trí một chút, vừa lòng gật gật đầu. Đào ca ta còn là muốn nói, những người đó, đứng ở mương, rất xa là có thể đủ nhìn đến. Không có biện pháp, Trương Đạo Minh đột nhiên cảm giác, lần này có phải hay không Đào ca không đáng tin cậy a? Như vậy chơi đi xuống, thật sự sẽ bị một đợt mang đi a. Dương Đào lại là một chút đều không để bụng, cả người nhẹ nhàng vô cùng. Yên tâm, ngươi xem thì tốt rồi. So mặt khác ta còn có điểm lo lắng, đánh giặc ha hả a, ta thật đúng là chưa sợ qua a. Nhìn đến Dương Đào này tự tin tràn đầy bộ dáng, Trương Đạo Minh cũng không dám nói cái gì. Ầm vang, không trung bên trong có trầm đục hiện lên mà ra. Bắt đầu rồi. Đây là tín hiệu, đối thủ hơn 10 vạn, thậm chí cơ hồ có 20 vạn người, mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng, hướng tới bên này mà đến. Ai ra, quả nhiên a, chính là như vậy lưu một cái khẩu tử a ha ha a, đáng tiếc a, ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, đều là hồ nháo. Đúng vậy, thấy được sao, còn đào như vậy mường, làm người đứng ở bên trong. Ha ha a, chúng ta đợi lát nữa tới gần chút nữa, một vòng mưa tên, liền thu phục a. Chính là, mương đều sẽ không đào, thật là không kiến thức a, tính, nhanh lên, trực tiếp đẩy qua đi. Không, ta muốn đi mặt sau thử xem, ha ha ha, bằng không, chúng ta tỉ thí. Tuy ý là, các ngươi cho rằng, hắn có thể kiên trì bao lâu sao? Nháy mắt, mênh mông quần quận đại bộ đội, không ngừng ra tốc về phía trước, đồng thời, phía trước binh lính, đã bắt đầu dương cung cài tên. Đào ca. Ân. Nhưng cố tình ở thời điểm này, không khí bên trong, đột nhiên mông lung vài phần. Sương mù bay, M. Chương 3456. Xét đánh. Cái gì tình huống? Sương mù bay. Lúc này, sương mù bay. Đây là hắn lợi dụng thời tiết đi. Ha ha a ấu chí, thời tiết này tuy rằng có thể lợi dụng, nhưng là này đối chúng ta tới nói, hữu dụng sao? Có người cười nhạo, chuyện như vậy, gần là làm cho bọn họ cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn thôi. Cho dù là giật mình, đều không tính là. Thời tiết, chúng ta biết đến hảo sao, nhưng là đối mặt như vậy cường địch dưới, như vậy thời tiết, có thể khởi đến cái gì tác dụng đâu. Sương mù bay. Mao vô hận cũng cảm thấy buồn bực, này tính cái gì a? Nám thảo. Một bên Trương Đạo Minh, nháy mắt cả kinh. Thời tiết a. Đào ca muốn lợi dụng thời tiết. Cùng Mao vô hận bất đồng, Trương Đạo Minh chính là cùng Dương Đào giống nhau a. Một ít cái gọi là chiến pháp linh tinh, hắn cùng Dương Đào đồng dạng đều biết đến. Chẳng sợ. Chính mình không biết như thế nào đi dùng, nhưng là, hắn nghe nói qua a. Phàm nhân nắm thảo. Trương Đạo Minh nháy mắt ánh mắt buộc phát ra ánh sáng tới, thậm chí thân thể đều đang không ngừng run run, kia hoàn toàn là bởi vì phấn khởi tới. Ngạch Trương Đạo Minh, ngươi làm gì? Trương Đạo Minh lại là xem đều không có nhiều xem một cái Mao vô hận, trong miệng mang theo phiêu đãng, chờ xem, lần này bọn họ là tìm chết ta, ta đảo ca là làm gì, ta phía trước còn quên mất ảm, ê, ê. Cái gì? Mao vô hận lại lần nữa ngậm bức, không biết đối phương tưởng thuyết mình cái gì. Chính là, Trương Đạo Minh giờ phút này thần thái, hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Phía trước đối phương còn có lo lắng tới, hiện tại, đó là kích động à, lo lắng cái gì, thế nhưng hoàn toàn đều không tồn tại. Này! Mao vô hận vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, này tính cái gì? Này sương mù càng lúc càng lớn. Cho dù là bọn họ, đều có điểm thấy không rõ. Như vậy thật sự có hiệu quả sao? Đối diện, có người cũng cảm nhận được vấn đề, bất quá, bọn họ như cũ đầy mặt không sao cả. Được rồi, song song, cho ta hoành đẩy qua đi. Nhất đơn giản, trực tiếp phương pháp. Hừ, ngươi không phải muốn ở mương âm nhân sao? Đáng tiếc, ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Chúng ta nhân số như thế nhiều, căn bản là không cần suy xét mặt khác có được không, trực tiếp đẩy qua đi, mặc kệ nhìn không thấy được đến, trực tiếp chính là một trận ngạnh cương là được. Không sai, trực tiếp đẩy qua đi. Này phương pháp, bên kia người, đều vui vẻ đồng ý. Bất quá, bọn họ không biết, Trương Đạo Minh cùng Mao vô hận cũng không biết chính là. Dương Đào ở sương mù bay thời điểm, cũng đã an bài. Trong đó 9.000 người, trực tiếp bắt đầu, hướng tới hai bên ngọn núi, bắt đầu bò lên trên đi. Đúng vậy. Cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy bò lên trên đi. Thậm chí, trên người áo giáp đều vứt bỏ, binh khí cái gì, cũng đều vứt bỏ đại bộ phận. Dư lại người, một đám cầm binh khí, chia làm một đám tiểu đoàn thể, mai phục lên. Thực mau, liền gặp. Sát ra. Chết lạc. Phát hiện. Mặc kệ mặt khác, đều cho ta đẩy qua đi. Bên này người, trực tiếp hoành đẩy, bọn họ nhân số chiếm cứ thật lớn ưu thế, căn bản là mặc kệ như vậy nhiều. Nhớ rõ hội báo chiến quả. Có người nhàn nhạt mở miệng, trong lòng vẫn là có tính kế. Chiến đấu, rất là thảm thiết. Ta dựa, bên kia người thật là điên cuồng a, không muốn sống a, thân thể đều bị phân liệt. Có người kiểm tra rồi một chút, nhìn thoáng qua nơi nơi đều đúng rồi bộ vị lúc sau, không muốn nhiều lời. Bất quá, tàn phá áo giáp cái gì, bọn họ xem như thấy được, nhân số không ít. Ha ha, lúc này mới đi rồi bao lâu a, 1000 người a. Đúng vậy, theo thời gian đẩy mạnh, có người ở thống kê. Chính là, đến đây đều là vỡ vụn thân thể, tốt nhất, tự nhiên chính là áo giáp. Rồi mới, kết luận đến ra tới. 1000 người. Nay vẫn là ít nhất con số, làm không tốt, còn rơi rớt một ít. Ha ha ha, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người à, như vậy mai phục, thật sự buồn cười à, 1000 người à. Có người cố ý mở miệng, thanh âm chấn động mở ra. Lời này ngữ, cố ý nói cho Trương Đạo Minh nghe. Quả nhiên, Mao Vô Hận nghe được lúc sau, đầy mặt tái nhợt. Này! Vừa mới liền nói, không được, quả nhiên đi, như thế mau, đã bị xử lý 1000 người. Hắn muốn cùng Trương Đạo Minh thương lượng một chút, hơn nữa, muốn cùng Dương Đào nói một chút, như vậy đi xuống, không được. Không không không, vừa mới nói sai rồi, là 2000 người. Chính là, không đợi Mao Vô Hận mở miệng, bên kia thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Nhân số, đồng nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Thiên lạp! Này! Làm sao bây giờ? Ai nha, chúng ta bên này, cũng bị xử lý 2000 người a. Thanh âm này, mang theo một cổ tử vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, tuy rằng nghe đi lên không sai biệt lắm, chính là... Này đối với bọn họ tới nói, mưa bụi a. Điểm này tổn thương, bọn họ căn bản là không có chút nào áp lực a. 3000 người. Một cái hô hấp mà thôi, thậm chí còn không đến, liền 3000 người. Dương Đào kia 1 vạn người đã bị xử lý 1/3. Mao Vô Hận nhịn không được, bay thẳng đến Trương Đạo Minh nhìn qua đi, này làm sao bây giờ? Trương Đạo Minh trong ánh mắt mang theo mê mang. Nhưng là hắn trộm nhìn bên người Dương Đào liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương đầy mặt mặt vô biểu tình, nội tâm nháy mắt ổn định xuống dưới. Không có việc gì, ngươi đừng nghe, hắc hắc. Trương Đạo Minh này nhẹ nhàng lời nói, nhưng thật ra thật đúng là làm Mao Vô Hận nội tâm thả lỏng một ít. Chính là, theo thời gian trôi qua, bên kia thanh âm cũng đang không ngừng thay đổi. Ai nha, 4000 người. Không phải a? Là chúng ta bên này bị xử lý 4000 người. Bất quá, các ngươi bên kia, hiện tại đã 5000 người a. Ha ha ha. Chào phúng thanh âm, càng thêm vang dội. Bọn họ cảm giác, này hết thảy, thật là quá đơn giản. Mặt sau, bọn họ đều lười đến đi điểm số. Bởi vì, mặt sau tốc độ, càng thêm nhanh. Phảng phất, Dương Đào người, giờ phút này đã quân tâm tan vỡ giống nhau. Đúng vậy. Đều là phàm nhân, cũng có liền quan tâm. Hơn nữa, ảnh hưởng còn không nhỏ. Không cần lo lắng. Nhìn đến Mao Vô Hận nhìn chính mình, Trương Đạo Minh nhàn nhạt mở miệng, dù sao hắn hiện tại cảm giác, phương diện này, Đào ca hẳn là sẽ không như thế dễ dàng bị xử lý. Phần phật. Thiết kỵ tranh tranh. Gió nổi lên. Sương mù bắt đầu tiêu tán lên. Đập vào mắt. Là đại quân áp gần, liền ở sông đảo bảo vệ thành bên ngoài. Mà nơi xa, nơi nơi đều là huyết nhục, còn có đầy đất áo giáp cùng binh khí. Chậc chậc chậc, thấy được sao? 1 vạn người, Nga không các ngươi cũng hao tổn chúng ta 1 vạn người a. Có người chủ động mở miệng, mang theo hài hước. sông đào bảo vệ thành đều dùng tới A, ha ha A thật là khôi hài A. Nhìn dáng vẻ, chúng ta đây liền trực tiếp bắt lấy đi, như vậy chiến đấu, thật là quá nhàm chán. Đúng vậy, ưu thế quá mức thật lớn. Ầm vang. Chính là, cố tình lúc này, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện sấm rền. Ngay sau đó, xôn xao, thực mau, trời mưa mênh mông. Không bao lâu, liền biến thành mưa to tầm tã. Hừ, thời tiết có thể làm cái gì? Khôi hải, tiến lên, không cần cố kỵ mặt khác, hoành đẩy. M. Chương 3457. Khởi phong. Không sai, mặt khác, đều không quan trọng. Tất cả mọi người nhận đồng, như vậy ưu thế, hơn nữa trên tường thành mặt, liền một vạn người. Mặt khác người, thế nhưng đều ở mặt sau tiểu trên ngọn núi mặt, ha ha. Trường cung là cũng đủ bắn lại đây, chính là có thể khởi cái gì tác dụng đâu. Bọn họ có tấm chắn hảo sao, trực tiếp đỉnh, tiến lên, liền thắng A. Vượt qua sông đào bảo vệ thành, thượng. Xử lý bọn họ. Hướng. Xôn xao. Đồng thời, không trung bên trong, nước mưa lại lần nữa thu nhỏ. Ha ha ha ngu ngốc, hiện tại đã biết sao, thời tiết cũng chỉ có trong lúc nhất thời tác dụng, mưa to là có thể đủ dùng như vậy lâu. Có người trào phúng lên, đối với thời tiết, bọn họ cũng là dùng quá, đáng tiếc ca. Hiện tại lần này tử, liền dùng rớt. Bất quá, bọn họ đều không có chú ý tới, mặc kệ là sông đào bảo vệ thành mặt trên, vẫn là sông đào bảo vệ thành đối diện cửa thành trước trên mặt đất. Đều có một tầng du quang. Phía trước, ngã xuống đi nước luộc, ở bị nước mưa cỏ rửa lúc sau, nháy mắt khuyết tán mở ra, nơi nơi đều đúng rồi. Đây mới là dương đảo chủ yếu mục đích. Đến nỗi, dùng nước mưa ngăn trở các ngươi, nói giỡn đâu. Ta ngu ngốc sao, như vậy hành vi ta sẽ đi tưởng sao. Là cá nhân đều biết, không có khả năng hảo sao. Thượng, xôn xao. Bên này, đại quân bắt đầu có tổ chức đi tới. Tấm chắn cao cao dơ lên, người khác ở tấm chắn dưới sự bảo vệ, không ngừng vượt qua sông đào bảo vệ thành. Ha ha ha cũng không dám bắn tên sao. Bên này người nhìn đến lúc sau, nội tâm cảm thấy thoải mái vô cùng. Đúng vậy. Như vậy bắn tên hữu dụng sao? Có tấm chắn, không có bất luận cái gì khả năng hảo sao. Bắn tên cũng là lãng phí. Ngẫm lại xem, hiện tại Trương Đạo Minh nội tâm là cái gì tình huống, chua xót đi. Ta, Mao Vô Hận có điểm nhịn không được, tốt xấu cũng xạ kích một chút ta. Trương Đạo Minh trước mắt ngược lại sáng ngời rất nhiều, nhàn nhạt nhìn Mao Vô Hận, an ủi nói, bình tĩnh, hiện tại không phải thời điểm. Hãy chờ xem, bọn họ này đàn ngu ngốc, căn bản là không biết nên như thế nào đánh giặc. Đúng vậy. Phía trước đảo du cái gì, Trương Đạo Minh biết đến A, thậm chí còn chính mình đi an bài. Hiện tại, đám kia người vượt qua con sông, trên người đều là ướt, nhắm mắt lại ném đoàn hỏa đi xuống, là có thể đủ thu phục hết thể hảo sao. Hiện tại, hắn chính là đang chờ, làm bên kia người, tới càng nhiều điểm. Thức mau, Trương Đạo Minh thật mạnh thở dài một hơi. Như thế nào? Trương Đạo Minh cảm giác được mất mát sao? Trương Đạo Minh không có phủ nhận, đúng vậy, ta thực mất mát ta. Đáng tiếc à, nay cửa thành trước liền như thế đại địa phương, liền tính là các ngươi bắt đầu bò lên tới như thế nhiều, cũng quá ít à, lúc này mới mấy vạn người à, tam vạn đều không đến à. Lời này, làm đối diện người, ngây ngẩn cả người. Đây là mấy cái ý tứ. Tam vạn người. Hơn nữa sông đảo bảo vệ thành bên trong, tam vạn nhiều, mau bốn vạn A. Đối phương còn chê ít. Khôi hài đi. Ngươi có thể xử lý nhiều ít. Được rồi, cho các ngươi cũng đủ nhiều thời giờ, hiện tại, nên ta đi. Trương Đạo Minh căn bản là không cho đối phương tiếp tục mở miệng cơ hội, như vậy, sẽ chỉ làm chính mình ghê tởm. Rồi mới, ở tất cả mọi người không có lộng minh bạch rõ ràng. Trương Đạo Minh là một sĩ binh, tùy ý ném ra một cái cây đuốc. Cây đuốc. Một đám người, đều không có lộng minh bạch. Không tốt. có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là, đã muộn rồi. Phun. Cây đuốc trực tiếp ném tới rồi một cái tấm chắn mặt trên, nhưng là, kia tấm chắn mặt trên nước luộc, nháy mắt liền thiêu đốt lên. Cơ hồ ở một cái hô hấp thời gian, ngọn lửa mấy ngày liền, toàn bộ cửa thành phía trước, khoảnh khắc biến thành một mảnh biển lửa. Đồng thời, còn đang không ngừng lan tràn. Rầm. Ngọn lửa không ngừng khuếch tán, thực mau, toàn bộ sông đảo bảo vệ thành mặt trên, đều bị ngọn lửa bao trùm. Phía trước, giống như luyện ngục. Bổ mũi tên. Ngay sau đó, Trương Đạo Minh làm cung tiễn thủ, bắt đầu ra tay. Tấm chăn cái gì, ngọn lửa xuất hiện thời điểm, cũng đã trực tiếp rơi xuống. Đều phải thiêu xong rồi, ai còn đi quản trong tay tấm chắn A. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này. Đồng thời bọn họ muốn đi sông đào bảo vệ thành bên trong, chính là quay đầu lại mới phát hiện, bên kia ngọn lửa, càng thêm tràn đầy. Ta. Tĩnh mịch. Đối diện, một mảnh tĩnh mịch. Ta đi A. Thế nhưng có thể như vậy. Quá sao, chúng ta như thế nào đều không có nghĩ đến A. Như vậy đơn giản ngữ lược, đều không có nghĩ đến. Đáng chết. Tam vạn nhiều. Toan sáng A. Một khi có phàm nhân binh lính tiêu tán, liền có sinh mệnh chi lực ngưng tụ mà ra, đó là chiến quả, cũng là tạo hóa. Tạ Tiểu Sơn bắt đầu Mỹ tư tư siêu tập lên, này một đợt, kiếm lớn A. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Không có việc gì, liền mấy vạn người. Chúng ta còn có như thế nhiều người chờ, chờ ngọn lửa tắt. Không sai, mấy vạn người mà thôi, chúng ta tổn thất đến khởi, bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn sao? Tấm chắn binh, chúng ta còn muốn, chính là du đâu. Bọn họ đều tiêu hao xong rồi đi. Vài người bắt đầu không ngừng tính toán, thực mau, bọn họ cho rằng, đều dùng xong rồi. Không sai, một người tài nguyên, là có hạn chế. Ba người, cũng liền như vậy nhiều thôi. Hừ. Trương Đạo Minh, xem ngươi còn có cái gì kiêu ngạo, chúng ta chờ. Chính là, đã không có ngọn lửa, các ngươi còn có thể đủ làm gì. Trương Đạo Minh đầy mặt khinh thường, mang theo một cổ tử cao thâm khó đoán. Ai ra, ta sợ quá à, bằng không, các ngươi lại đây, nhìn xem ta còn có mặt khác thủ đoạn không có à. Phỏng chừng như vậy kêu gào sao. Đáng tiếc, chúng ta tính toán qua, dù các ngươi đã không có. Có người vô cùng tự tin, điểm này, như thế nào khả năng tính sai? Đúng vậy, đã không có A, các ngươi dám lại đây sao? Trương Đạo Minh tiếp tục kêu gào lên. Chúng ta ngốc sao? Chờ ngọn lửa tắt đi. Ma chứng, bây giờ còn có ngọn lửa hảo sao? Qua đi làm gì, chịu chết A. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Giờ phút này, gió nhẹ từ từ. Được rồi, còn tới hay không a? Trương Đạo Minh tiếp tục mở miệng, một bên Mao Vô Hận phảng phất thấy được một ít hy vọng, chính là có cảm thấy thực tuyệt vọng. Đối diện nói chính là thật, không du a. Kế tiếp, nên làm sao bây giờ a? Hừ, sợ ngươi sao? Thượng, như cũng là vừa rồi chiến lược, tấm chắn binh đỉnh, tiến lên. Các ngươi thật là ngu ngốc a, vẫn là như vậy phương thức. Trương Đạo Minh đều ngượng ngùng nói bọn họ, mặt khác thủ đoạn, bọn họ đều không có sao. Hoặc là, các ngươi bắn tên a, tốt xấu cũng tới điểm tính khiêu chiến a. Bắn tên. Trương Đạo Minh nội tâm vừa mới tưởng chơi, đối diện quả nhiên bắn tên. Bất quá, Trương Đạo Minh cũng không thèm để ý, cũng có tấm chắn mặt trên ngăn đón, đối bọn họ tới nói. Này đều không phải vấn đề. Kỳ thật, đối phương cũng nghĩ đến điểm này. Dầm. Chính là, đúng lúc này, đương những cái đó binh lính, vượt qua sông đảo bảo vệ thành, lại lần nữa đi tới tường thành phía dưới thời điểm. Đột nhiên, cuồng phong, đột nhiên mãnh liệt quát lên. Ha ha ha, ngươi muốn cười chết ta sao? Này cuồng phong có thể kiên trì bao lâu, cùng vừa mới mưa to giống nhau đi. Như thế nào? Là muốn làm chúng ta mưa tên bị cuồng phong thổi thiên sao. Ha ha ha, Trương Đạo Minh, các ngươi sẽ không chết muốn trực tiếp cười chết chúng ta, làm sao đạt được thắng lợi đi. Một đám người, đều cười ha ha lên. Trương Đạo Minh cũng cười, trực tiếp vây vây tay, rồi mới, một đội người trực tiếp tiến lên, mỗi người đều bưng một cái đại chậu, bên trong hồng hồng, M. Chương 3458. Mây đen. Cười đi, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cười đi xuống. Trương Đạo Minh mang theo mê người mỉm cười, nhìn kia chậu bên trong người đổ vật, nội tâm một trận toan sảng. Ha ha! Cùng ta so! Khôi hài đi, các ngươi thật là nhược kê, các ngươi tư duy đã thoát ly phàm nhân lâu lắm lâu lắm. Căn bản liền không biết, nên như thế nào đi đánh giặc. Phóng! Thừa dịp cuồng phong, kia từng buồn đồ vật, trực tiếp ném đi xuống. Phần phật! Cuồng phong gào thét, cơ hồ là ở nháy mắt, bên kia liền trở thành màu đỏ hải dương. Đó là bột ớt, tiêu say, từ từ lung tung rối loạn đồ vật, hỗn hợp mà thành. Bảo đảm cũng đủ toan sảng. Cái gì tình huống? Màu đỏ chính là cái gì? Đối diện, tất cả mọi người là đầy mặt mộng bức, làm cái gì quỷ, chẳng lẽ lại muốn ra cái gì thiều thân sao? Ân hử! Chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, ngọn lửa đều không có, vậy các ngươi còn có thể đủ có cái gì đồ vật sao? Không tồn tại. Bọn họ cho rằng, chính mình tự hỏi thực toàn diện, kế tiếp, chính là cậu thả hơi tàn. Không có bất luận cái gì vấn đề, có thể trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy. A. Không. Ta mắt. Chính là. Tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ đồng thời mở bước. Cái gì tình huống, sở hữu binh lính, đều che lại chính mình mắt, trong tay tấm chán. Xin lỗi, ở trước tiên, đã bị theo bản năng vứt bỏ. Mắt quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí, hô hấp đều khó chịu a. Nay bột phấn, chính là có quá nhiều đồ vật ở bên trong, rất có nội hàm, bị hô hấp tiến vào lúc sau, kia tư vị, toàn sảng cực kỳ. Bán. Nhắm mắt bán đi. Trương Đạo Minh hung hăng cường điệu, đúng vậy, nhắm mắt lại kính bắn thì tốt rồi, chuyện khác, không quan trọng. Xôn xao. Trên tường thành mặt, sĩ khí đại trướng. Đối diện binh lính, quá yếu gà. Thế nhưng cái gì cũng không biết lợi dụng, ha ha ha, trong tay bọn họ cùng tiễn không ngừng bắn ra. Giống như Trương Đạo Minh nói như vậy, căn bản là không cần xem, trực tiếp bắn ra trong tay mũi tên, rồi mới kê kéo huyền, chính là như vậy đơn giản. Bởi vì, phía dưới người, thật sự là quá nhiều. Căn bản là không cần bọn họ đi nhắm chuẩn, quá dày đặc. Xôn xao. Giống như rơm rạ, hoặc là lúa mạch, cũng hoặc là rau hẹ, bị lưỡi hái trực tiếp cắt rớt, xôn xao ngã xuống. Như thế nào sẽ như vậy? Này này! Bên kia người, lại lần nữa trợn tròn mắt. Còn có thể đủ như vậy? Cuồng phong, thật sự liền một chút ta. Chính là, đối phương thời cơ, khống chế thật tốt quá. Vừa vặn liền kia một chút, bột phấn biến thiên, bên này, mọi người. Đều trúng chiêu. Rồi mới, cứ như vậy bị thu hoạch. Đáng chết. Đáng chết. Này đó phàm nhân, quá mức yếu ớt. Đúng vậy. Có người phát ra điên cuồng rít gào, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là như thế này, phàm nhân như vậy yếu ớt, như vậy nho nhỏ đổ vật, đều khiêng không được, đều có thể đủ tạo thành như vậy hậu quả. Trương Đạo Minh khỏe miệng tươi cười như cũ. Phong Khinh Vân đạm nhìn trước mắt hết thảy. Ân hử! Các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người a? Hơn nữa, một đoàn đoàn lực lượng bị ngưng tụ ra tới, cứ như vậy phiêu đáng ở Trương Đạo Minh trước người. Đối diện người nhìn đến lúc sau, một đám đều tưởng hộp máu. Than bùn a! Ngươi quá phận a! Ngươi làm như vậy, là cố ý muốn chọc giận chúng ta sao? Kia nhưng đều là chúng ta tu vi cùng sinh mệnh chi lực hảo sao, thu hồi tới có thể chết ta. Chúng ta binh lực vẫn là so ngươi nhiều, cho dù là như vậy tiêu hao, các ngươi cũng sẽ bị chúng ta hao chết. Có người sắc mặt đều đỏ lên, đúng vậy, quá mất mặt. Như vậy hai lần, thế nhưng thiệt hại một nửa còn muốn nhiều binh lực. Như vậy đi xuống, còn có thể đủ như thế nào? Trường cung tay, đổi mũi tên. Chính là, Trương Đạo Minh giờ phút này lại là lại lần nữa mở miệng, làm trên tường thành mặt người, bắt đầu đổi cung tiễn. Lần này, có càng thêm xa tầm bắn. Hơn nữa, những cái đó mũi tên đều là đặc thù, cả người thế nhưng đều là thiết tạo. Không có bất luận cái gì bó tuổi. Bắn. Hô hô hô. Mưa tên, trực tiếp vượt qua sông đảo bảo vệ thành, hướng tới đối diện đại quân mà đi. Đương đương đương. Tấm chắn cao cao chót vót, sở hữu mũi tên đều bị ngăn cản. Gia tăng khoảng cách. Trương Đạo Minh phảng phất không phục lắm, cứ như vậy, làm người không ngừng gia tăng tầm bắn, vượt qua phía trước tấm chắn binh. Ha ha ha ngu ngốc. Hừ. Chỉ sợ hắn cũng biết, tiếp tục đi xuống, cuối cùng thua trận vẫn là bọn họ bên kia đi. Tấm chắn. Thức mau, ở trong đại quân đường, cũng có tấm chắn dâng lên tới. Cũng đủ ngăn trở những cái đó mũi tên chỉ, này một vòng công kích, thế nhưng không có bất luận cái gì kết quả. Ha ha ha. Trương Đạo Minh, hiện tại ngươi biết lợi hại sao? Ngu xuẩn, còn tiêu hao như thế nhiều mũi tên chỉ. Có binh lính cố ý đạp một chút dưới chân đầu mũi tên, mang theo cười lạnh. Bọn họ, thậm chí đều lười đến đi nhặt. Bởi vì bọn họ trên người đều còn có, hơn nữa, hiện tại căn bản là dùng không đến. Đặc biệt là mặt sau này đó, căn bản là không có khả năng có bọn họ bắn tên cơ hội. Đây là mọi người cộng đồng nhận chi, cho nên, bọn họ đều không sao cả. Xôn xao. Hô hô hô. Trương Đạo Minh phảng phất không biết này kết quả giống nhau, một khắc đều không ngừng nghỉ, làm người trực tiếp bắn tên. Thẳng đến, cuối cùng, như vậy toàn thân đều là thiết tạo mũi tên chỉ đều tiêu hao rớt, mới đình chỉ. Ha ha ha đã không có đi, hiện tại, ta xem ngươi như thế nào. Ngu ngốc. Trương Đạo Minh ngược lại mang theo khinh miệt tươi cười, hung hăng xem thường đối phương lên. Tí tách lịch. Lúc này, mưa phùn mênh mông, thế nhưng lại lần nữa đột kích. Cái gì? Giờ phút này, đối diện người đều có điểm thần kinh căng chặt. Lại là thời tiết. Hai lần, đều là bởi vì thời tiết, bọn họ mới có như vậy tổn thương. Hiện tại, này mưa phùn, chẳng lẽ còn có mặt khác vấn đề sao? Các ngươi thế nhưng sợ hãi. Trương Đạo Minh mang theo trào phúng, ở một bên lớn tiếng mở miệng. Bên này người, mặt mũi thượng cảm giác không nhịn được. Câm miệng, chúng ta sẽ sợ hãi sao? Chính là, một ít mưa phùn mà thôi. Có thể làm gì? Cho dù là phàm nhân lại yếu ớt, điểm này vũ, cũng là không thành vấn đề. Một đám người, càng nói, liền càng cảm giác là cái dạng này. Chậm rãi, bọn họ cũng bắt đầu phân tích lên. Cho rằng, này mưa phùn, căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp. Đồng thời, bọn họ đã an bài người, tiếp tục làm người rất gần, tiếp tục công thành. Dự bị. Trương Đạo Minh hơi hơi phất tay, làm chung quanh thủ thành binh lính, toàn bộ đều giơ lên trong tay cung tiễn, tiến hành nhắm chuẩn. Thiết, còn có cái gì thủ đoạn? Các ngươi có thể ngưng tụ đồ vật, đều đã không có. Đối diện có người kêu gào, mang theo khinh thường. Bọn họ đã tính hảo, hẳn là không có mặt khác. Giờ phút này, bọn họ đều xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Tất cả mọi người dựa gần, hơn nữa. Bọn họ dưới chân, không phải binh khí, chính là mũi tên chỉ, những cái đó, đều là thiết khí a. Hơn nữa, nhất quan trọng là, vào giờ phút này, mưa phùn tuy rằng không có tiếp tục biến đại xu thế. Chính là ba. Trên bầu trời mặt, xác thật có tầng mây không ngừng ngưng tụ lên. Đen nghìn nghịt, thực đáng sợ, làm người cảm thấy áp lực không ngừng. M. Chương 3459. Cười đến cuối cùng. Xôn xao. Lần này, bọn họ đã hấp thụ cũng đủ giáo huấn. Không có tán loạn tiến lên, mà là bảo trì nhất định trận hình, phương tiện ứng đối một ít đột nhiên tập kích. Tấm chắn binh, đã ở phía trước chống đỡ, biến thành nhất cường đại bảo đảm. Hơn nữa, Trương Đạo Minh cũng không có làm người trực tiếp động thủ. Này hết thảy, phảng phất đều đang chờ đợi. Mà bên này người, cũng cho rằng, Trương Đạo Minh là không có mặt khác thủ đoạn. Có thể dùng, trên cơ bản đều dùng xong rồi đi. Hiện tại, bọn họ muốn làm, chính là trực tiếp bắt lấy trước mắt thành trì. Bằng không, khiêng không được a. Vừa mới kia hai đợt, đã có mấy người liền ở sinh mệnh đe dọa bên cạnh. Nếu còn không lấy về những cái đó sinh mệnh chi lực, vậy muốn xong đời a. Hơn nữa, cũng có người có mặt khác ý niệm, những cái đó sinh mệnh chi lực, bọn họ cũng là rất muốn được đến nỗi người khác. Ha ha, vừa mới là minh hiếu, chính là chiến thắng lúc sau đâu. Cho nên, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Xôn xao. Lần này, đại quân nhịp đập chỉnh tề nện bước, bay thẳng đến tường thành phía dưới tụ tập. Cây thang, đều đã đáp đi lên. Mao Vô Hận nhìn đến lúc sau, đã có điểm nôn nóng. Còn chưa động thủ. Khôi hài đi, bọn họ đều bắt đầu bỏ thang lầu A. Đúng vậy, có binh lính, tấm chắn đỉnh, lên đây. Ha ha ha, các ngươi không có thủ đoạn, ta tính toán qua, hiện tại. Các ngươi cục đá cái gì tài liệu, đều không có, bằng không, nơi nào tới vừa mới du cùng vài thứ kia. Lời này, không sai. Cục đá cái gì phòng ngự thiết bị, Trương Đạo Minh thật đúng là không có. Bất quá, hắn một chút đều không thèm để ý. Ổn định. Gần là làm người không cần xạ kích. Một bước. Hai bước. Tấm chắn binh phía dưới, chính là liên tiếp mặt khác binh lính. Bọn họ đều đang không ngừng leo lên. Theo bọn họ nện bước đẩy mạnh, thực mau liền phải đến trên tường thành mặt. Trương Đạo Minh, là từ bỏ sao? Đương cái thứ nhất tấm chắn binh, còn kém một bước là có thể đủ đến tường thành thời điểm. Bên kia người, nhịn không được mở miệng. Lúc này, không có mặt khác khả năng đi. Hừ hừ. Thất bại đi, nhược kê Trương Đạo Minh. Còn dám đem những cái đó sinh mệnh chi lực bãi ở đầu tường thượng, đều là chúng ta. Mấy cái binh lính, nháy mắt tiến lên, muốn đi cướp đoạt sinh mệnh chi lực. Ha ha, một đám ngu ngốc, các ngươi thật sự không giải trí nhớ a. Trương Đạo Minh lại là khẽ lắc đầu. Rồi mới, sở hữu trên tường thành mặt người, ở nháy mắt, làm ra một cái, làm đối diện mộng bức hành động tới. Bọn họ, đều ngồi xổm xuống đi. Đúng vậy. Vô cùng nhanh chóng, toàn bộ đều ngồi xổm xuống đi. Ta như thế nào có loại, dự cảm bất hảo. Có người nội tâm phát mao. Nay quá không bình thường, êm đẹp, đều đến trước mắt, người ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống làm gì, có thể tránh né sao? Không phải càng thêm phương tiện địch nhân một đao xử lý ngươi sao? Chính là, đối phương lại là cố tình làm như vậy. Nếu không có mặt khác dụng ý, đánh chết hắn đều không tin. Chính là, bọn họ nhìn, lại là như cũ không có tìm được, rốt cuộc là cái gì địa phương xuất hiện vấn đề a? Này, làm người đau đầu. Không đúng, kia mây đen, tựa hồ có điểm thấp a. Có người cuối cùng phát hiện vấn đề, trời cao mặt trên một đoàn mây đen, đen nhánh vô cùng, nhưng là vị trí, có điểm thấp a. Dầm. Một đạo bạch quang, khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ bàn cờ thế giới. Không tốt. Đáng chết, này cũng chính là một lần thôi, hắn có thể thương tổn chúng ta bao nhiêu người. Cơ hồ mọi người, đều nghĩ tới đây là cái gì tình huống. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh. Tiếng sấm không ngừng, một đạo thật lớn lôi đỉnh, trực tiếp từ mây đen bên trong, buông xuống mà xuống. Trực tiếp bổ vào. Cái kia vừa mới bước lên tường thành tấm chắn binh trên người. Chi chi. Thần kỳ một màn xuất hiện. Tuyết trắng quang mang, trực tiếp đi tới kia binh lính tấm chắn thượng, rồi mới thân thể hắn xương cốt đều phá lệ tỏa sáng. Tiếp theo. Ở hắn dưới thân một sĩ binh, đồng dạng xương cốt tuyết trắng. Một cái tiếp theo một cái. Trước tiên, liền liên lụy tới rồi mặt khác tường thành trước nhân thân thượng. Đáng chết. Bên kia, đã toàn bộ đều bị luân hãm. Bán. Trương Đạo Minh giờ phút này đứng dậy, bàn tay vung lên. Xôn xao. Mưa tên, lại lần nữa đánh úp lại. Đáng chết, đáng chết. Không đúng. Không. Đồng thời, làm đối phương không có chú ý tới chính là, lôi đỉnh còn có một đạo, bay thẳng đến sông đảo bảo vệ thành đối diện mà đến, bất quá còn hảo, là trên mặt đất. Chính là, mọi người kia huyền tâm còn không có tới kịp buông đi, liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì, Bọn họ nhìn đến, mặt đất thế nhưng ở sáng lên. Từng đạo tuyết trắng lôi điện, trên mặt đất du tẩu. Như thế nào khả năng? Đây là thế gian lôi đình A. Nhìn đến tình huống này, tất cả mọi người muốn tan vỡ. Thế gian lôi đình, như thế nào có thể làm được như vậy? Này có không phải pháp thuật, lại không thể đủ có người khống chế. Chẳng lẽ, có người ở gian lận sao? Không có khả năng. Bọn họ như thế nhiều người, không có khả năng có người gian lận. Không. Là những cái đó mũi tên chỉ cùng binh khí. Cuối cùng, có người tìm được rồi nguyên nhân. Những cái đó, đều là thiết, chất dẫn A. Toàn bộ trường hợp, cực kỳ đồ sộ. Một đạo lôi đỉnh qua sau, không trung trong lên. Bên này, một đám người nội tâm lo lắng. Chính là, còn xem như yên tâm. Bởi vì, bọn họ còn có chiến lược. Nay lôi đỉnh, là thế gian lực lượng, không có siêu tiêu. Tuy rằng, có một ít người bị xử lý, nhưng là đại bộ phận người, đều là bị điện tới rồi, không có trực tiếp chết. Chỉ cần một ít thời gian, bọn họ là có thể đủ khôi phục lại. Này đó tê mỏi, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Xôn xao. A. Đương nhiên, tường thành phía trước đám kia người, bọn họ là không nghĩ nhiều. Trương Đạo Minh là sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội, chính là bọn họ bên này còn có người, đối diện không có trường cung mũi tên chỉ. Các ngươi cho rằng, các ngươi còn có cơ hội là sao? Trương Đạo Minh thanh âm, từ từ truyền đến. Không biết vì cái này làm cho vừa mới cảm giác may mắn một đám người, nội tâm đột nhiên lại lần nữa toát ra nồng đậm không tốt cảm giác tới. Ha ha ha, ngu ngốc. Các ngươi nằm mơ đi. Theo Trương Đạo Minh lời nói kết thúc, nháy mắt, hai bên truyền đến từng đợt hét hò. Sát A. Sát Ba. Hai bên mặt trên, rất thấp địa phương, thế nhưng trốn tránh người. Nhân số, mấy ngàn. Như thế nào khả năng? Nơi nào tới người? Bọn họ ngậm bức, đây là nơi nào tới người, Trương Đạo Minh. Không đúng, ở trên tường thành A, bao vô hận, không có khả năng, bọn họ thấy được A. Một đám ngu ngốc, ta đảo ca người cũng không biết sao. Trương Đạo Minh giờ phút này cảm giác, thật là thoải mái a. Này tính cái gì? Hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát a, bọn họ có thể cùng chính mình đối kháng sao? Người nhiều xảy ra chuyện gì, người nhiều liền ghê gớm sao? Không tốt. Đáng chết, phía trước, chúng ta căn bản là không có nhìn đến bọn họ là thân thể a, đều là vỡ vụn. Chỉ có áo giáp cùng binh khí. Nhìn đến đám kia binh lính, trên người cơ hồ đều không có mặc quần áo. Bọn họ nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Ngay từ đầu, bọn họ đã bị lừa a. Đáng giận. Như thế nào sẽ như vậy a? Hiện tại, bọn họ người, đều ở vào bị điện giật bên trong. Nơi nào có thể đối kháng a? Thời gian véo qua đúng chỗ. Hừ, các ngươi cho rằng, các ngươi thắng sao? Cố tình lúc này, ở thành trì mặt sau trên ngọn núi, xuất hiện một đội người, không nhiều lắm, liền tam vạn. Đó là phía trước, vòng sau đám kia người. Nhìn đến phía trước thảm thiết, bọn họ may mắn vô cùng, quả nhiên Dương Đảo khó đối phó a, bất quá, không có việc gì. Ha ha ha, chúng ta mới là cười đến cuối cùng, M. Chương 3460. Đồng quy vu tận. Giết đi, giết đi. Chúng ta mới là cuối cùng người thắng. Đúng vậy, Dương Đảo. Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đủ thắng sao? Ừ. Chúng ta sớm có chuẩn bị. Lời này nói ra, có chút người đều mặt đỏ. Chuẩn bị. Ngươi có cái cây búa chuẩn bị à? Lúc ấy nếu không phải bọn họ khăng khăng qua đi, hiện tại, chỉ sợ đều xong đời. Bất quá, hiện tại là cái gì thời điểm, bọn họ tự nhiên là sẽ không lẫn nhau pha đám. Dương Đảo, ngươi còn không đầu hàng sao? Đối diện người, cũng nhẹ nhàng một ít. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là có một trận chiến chi lực. Hơn nữa, bọn họ chiếm cứ tối cao điểm, thật lớn ưu thế a. Ổn. Chính là, một đám người đều bắt đầu hư nhược rồi lên. Dương Đào nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ, nơi này người, đều bị xử lý. Sinh mệnh chi lực, đều bị rút ra đi ra ngoài, Dương Đào tự nhiên sẽ không lãng phí, trực tiếp thu lên. Mặt khác một bên, Trương Đạo Minh cũng ở trước tiên, không nghe thu. Mười mấy người, hiện tại, liền dư lại ba người. Những người khác, nếu không phải bởi vì này một ván còn không có hoàn toàn kết thúc, chỉ sợ, cũng hoàn toàn bị mà sát rớt, nơi này quy tắc, chính là như vậy. Bất quá, bọn họ đều còn mang theo từng đợt đạm nhiên. Bọn họ thắng. Mắt thấy, bọn họ liền phải thắng. Mặt trên người, chỉ cần động thủ, vậy hết thảy đều sẽ nghịch chuyển. Vừa mới mất đi hết thảy, đều sẽ trở về, lại còn có thể được đến càng nhiều. Dương Đào, ngươi còn có cái gì nhưng nói sao? Giáo đình ba người, nội tâm từng đợt kích động a. Cuối cùng, lần này, bọn họ muốn hoàn thành này lớn nhất công lao. Dương Đào tiểu tử này, phải bị xử lý, hơn nữa vẫn là chính mình thân thủ xử lý. Ngẫm lại xem, nếu làm giáo hoàng đại nhân đã biết, kia sẽ có bao nhiêu đại khen thưởng a. Quá lợi hại. Quá kích động. Cung tiễn thủ. Trường mâu binh. Sở hữu đồ vật, đều cho ta chuẩn bị. Đúng vậy. Không cần mặt khác thủ đoạn, nhất đơn giản chính là phóng ra. Mặc kệ cái gì, đều ném xuống đi, nên đón bọn họ, chính là tử vong. Ha ha ha, không có mặt khác khả năng. Nhìn đến Dương Đào không có mở miệng, giáo đình người, nháy mắt cảm thấy khó chịu. Người Dương Đào đều chết đã đến nơi, còn như vậy cao lãnh. Cao lãnh cho ai xem đâu. Ân hử. Có phải hay không nội tâm không phục a, nói ra ta giúp ngươi phát tiết a. Đào ca. Trương Đạo Minh cũng không bình tĩnh, trước nay đều không có nghĩ đến, đối diện ngu ngốc. Thế nhưng thật sự sẽ làm ra như vậy hành động tới a, tính sai rồi, tính lâu. Làm sao bây giờ? Mao Vô Hận cũng vô cùng nôn nóng, vừa mới hắn đều thấy được thắng lợi. Giống như nằm mơ giống nhau, thế nhưng liền có như vậy kết quả. Chính là, cao hứng bất quá 3 giây a, liền bị thôi. Thế nhưng có người, thật sự từ mặt sau bỏ lên tới. Này nhưng làm sao bây giờ mới hảo a? Trước mắt thắng lợi, liền phải tan thành mây khói sao. Thật không cam lòng, cũng không nghĩ cứ như vậy thất bại a. Dương Đào toát miệng, nhìn mặt trên liếc mắt một cái, rồi mới như cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Các ngươi làm gì? Bọn họ đang làm gì các ngươi không thấy được sao? Dương Đào lời này, làm Trương Đạo Minh cùng Mao Vô Hận cảm thấy không thể hiểu được. Chúng ta thấy được a, bọn họ muốn tiến công a. Hơn nữa, bọn họ chiếm cứ ưu thế a. Ngạch các ngươi làm binh lính ra tới a. Hoặc là, tấm chắn đỉnh a. Bao lớn điểm sự a. Dương Đào cảm giác, quá đơn giản a. Cứ như vậy. Hai người, như cũ cảm giác không hiểu ra sao. Cứ như vậy sao? Chính là. Nói như vậy, kia bọn họ tổn thương. Bằng không đâu. Nga. Các ngươi có thể cho tấm chắn binh trực tiếp đánh ra một cái kim tự tháp như vậy tạo hình, ân, giảm bất lực đánh vào. Hoặc là, dựa tường, lộng cái sườn dốc cái gì. Bọn họ liền một ít binh khí cùng mũi tên chỉ, có thể có cái gì lực sát thương sao. Như vậy cao, có cái gì chuẩn xác suất. Dương Đào vẻ mặt đạm nhiên, này thực khó khăn sao. Không cảm thấy a? Liền kêu ba cái ngu ngốc. Ở bên kia đắc chí đâu? Chính mình, đều lười đến bồi bọn họ diễn kịch. Như thế cao khoảng cách, có cái gì chuẩn xác độ sao? Đều là phàm nhân, lại không phải cái gì thần tiễn tay linh tinh. Có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Sắc. Mặt trên người, cũng bắt đầu tiến công. Trong miệng nói, làm Dương Đảo có cái gì lời nói ra. Chính là bọn họ càng thêm bức thiết muốn xử lý Dương Đảo. Hoặc là, trước làm hắn nửa tàn đi. Xôn xao. Vô số mưa tên cứ như vậy xuống dưới, còn có các loại trường mao binh khí linh tinh. Đương đương đương. Rồi mới. Phía dưới, cái gì sự tình đều không có phát sinh. Tấm chăn cấp ngăn cản, ra ngay từ đầu có mấy cái không có chuẩn bị đúng chỗ, cũng ở ngoài, rồi mới, liền không có mặt khác thương vong. Như thế nào sẽ như vậy? Đối diện người, ngậm bức. Vừa mới, còn vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Chính là kết quả cùng tưởng tượng chi gian chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn đi. Này này làm sao bây giờ a? Có nhân khí tức mỏng manh, nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ nên làm sao bây giờ a? Không có bao lớn lực sát thương a, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì chiến công a. Này, tiếp tục đi xuống, binh khí hao hết, kia. Không dám tiếp tục suy nghĩ, bọn họ cả người đều ở run run, kia hình ảnh, bọn họ không dám đi đối mặt. Đáng chết. Giáo đình ba người, giờ phút này cũng đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng tính. Bọn họ thế nhưng, không có xử lý vài người. Này, vừa mới kia lời nói, kia đắc ý bộ dáng, giống như chính mình huy động bàn tay, hung hăng ở chính mình trên mặt tới vài cái a. Mất mặt, mặt đau. Nhưng là, hiện tại, có thể như thế nào? Chúng ta binh khí dùng xong rồi. Chúng ta không có mang du linh tinh tới. Đúng vậy, không có. Bọn họ ngay từ đầu, đều cho rằng, đây là đơn giản nhất chiến đấu, chiến lược cách xa quá mức thật lớn, không có bất luận cái gì nghi vấn cùng ngoài ý muốn. Nơi nào nghĩ mang vài thứ kia à, đều hưng phấn lại đây, chuẩn bị cướp lấy thắng lợi trái cây đâu. Hiện tại, bọn họ hối hận, cũng không biết nên như thế nào làm. Hơn nữa, thực mau, ta tưởng Dương Đào liền sẽ làm người từ mặt sau lên đây. Nhất định là cái loại này, ở mặt sau chờ, chờ phía chính mình vũ khí đều không có lúc sau, rồi mới trực tiếp lại đây thu hoạch. Tên hôn đảng kia, thích nhất làm chuyện như vậy. Đáng giận a. Chúng ta, còn có mặt khác biện pháp. Đột nhiên, có người mở miệng lên. Hắn đầy mặt đỏ lên, trên trán mặt, có vô số mồ hôi lạnh, ở hướng tới trên mặt lưu động. Khẩn trương, hiện tại hắn, vô cùng khẩn trương. Nhưng là, hắn không thể không nghĩ ra mặt khác biện pháp tới, nhất làm hắn cảm thấy, còn có liều mạng chi lực, chỉ có một biện pháp. Đồng quy vu tận. Người kia, trực tiếp mở miệng. Chúng ta người, chủ động đi xuống, cầm binh khí, nói như vậy, cuối cùng có thể liều chết người. Hơn nữa, các ngươi xem, Dương Đào bên kia, còn có một ít người không có bị xử lý, chúng ta đua rớt bọn họ người, chúng ta đây cuối cùng, vẫn là sẽ thắng. Lời này vừa ra, người khác, nháy mắt một bước. Chính mình người cầm binh khí nhảy xuống đi. Ta đi, ngươi không phải nói giỡn. Này cũng coi như biện pháp. Đây chính là bọn họ còn có thể đủ nghĩ đến mặt khác phương pháp sao, M. Chương 3461. Diễn biến. Các ngươi còn có thể nghĩ đến mặt khác phương pháp sao? Này phương pháp, thực ngu ngốc, thậm chí thực náo tàn. Nhưng là, còn có mặt khác phương pháp sao? Theo thời gian trôi qua, phía dưới dư lại người, liền càng ít ta. Hiện tại, có một ít người đã khôi phục lại, nhưng là, Dương Đào nhân số quá nhiều, bọn họ dư lại, không nhiều ít. Tiếp tục đi xuống, sẽ bị toàn bộ xử lý, rồi mới chính là thất bại, bọn họ đều phải bị mạt sát rớt. Ta không thể tưởng được mặt khác. Có người bất đắc dĩ mở miệng, như vậy phương pháp, bọn họ cũng thực khổ bức a, căn bản là không biết, còn có thể đủ như thế nào. Chính là hiện tại, bị người nhắm lại tuyệt lộ a. Hảo, cứ như vậy làm, nhanh lên. Bằng không, Dương Đào bọn họ phản ánh lại đây, liền không được. Có người quyết đoán mở miệng, không có mặt khác khả năng. Hiện tại, chỉ có cái này khả năng. Đến nỗi mặt khác phương pháp, Dương Đào sẽ cho bọn họ thời gian sao? Nếu là chính mình, đồng dạng cũng sẽ không cho địch nhân thời gian. Sắc. Có người giống giận, rồi mới, Dương Đào liền nhìn đến, mặt trên người, chính mình nhảy xuống. Ta đi, tự mình hại mình. Dương Đào mắt chớp chớp, nhìn nhìn Trương Đạo Minh. Đầy mặt đều là một bước. Bọn họ muốn làm gì? Tự sa ngã, tính toán từ bỏ. Bằng không, như thế nào sẽ như vậy? Ta cũng không biết ta. Trương Đạo Minh cũng thấy được, cũng chớp chớp mắt chử, đầy mặt đều là mê mang. Đối phương là muốn làm gì à? không binh khí, có thể tìm điểm cục đá cái gì đi, vì cái gì, liền phải như vậy đâu. Cục đá. Trương Đạo Minh không biết, Dương Đào ngưng tụ ngọn núi này thời điểm, căn bản liền không có cho bọn hắn chuẩn bị bất luận cái gì cục đá. Cho nên, cục đá là không có khả năng tìm được. Trừ phi, đi Tạc Sơn. Chính là, kia cũng yêu cầu binh khí cùng nhân lực, còn muốn thời gian à, bọn họ nơi nào có thời gian kia. Này bọn họ đầu óc vừa mới nước vào sao. Mao Vô Hận đều cảm thấy cổ quái tới cực điểm, phàm là đầu óc còn tính bình thường, đều sẽ không làm ra chuyện như vậy đến đây đi. Như vậy, hữu dụng sao? Trường Mâu. Trương Đạo Minh mệnh lệnh cũng không chậm, rồi mới, xoẹt xoẹt, Trường Mâu đã bị dựng thẳng lên tới. Hừ. Liền tính như vậy, kia cũng sẽ phát ra cuối cùng hẳn phải chết một kích. Vài người, mang theo tàn nhẫn. Như vậy, bọn họ tự nhiên nghĩ tới. Chính là không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đủ liều mạng. Cho dù là bị Trường Mâu đâm trúng, kia cuối cùng, cũng có thể đủ xử lý một người đi. Bọn họ tính kế thực hảo, chính là, thực mau, bọn họ đều muốn khóc. Ân, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiếp theo, Trương Đạo Minh, làm người đi ra ngoài. Rất có trật tự đi ra ngoài, rồi mới, Trường Mâu đều là trên mặt đất lập, thật sự không được, liền lười đến lập. Dù sao, như thế cao thấp tới, có thể sống mới là lạ sao. Ta, Thiên Lạp, như thế nào sẽ như vậy? Bọn họ như thế nào có thể đi ra ngoài a? Phía trước, không nghĩ tới điểm này a. Trương Đạo Minh cũng là thực nhàm chán, đúng vậy, cảm giác quá nhàm chán. Trước kia còn tưởng rằng, đó là một đám ngu ngốc đâu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là một đám không đầu óc ngu ngốc a. Này căn bản là không phải một cái mặt a. Không đúng. Đã không thể đủ dùng không ở một cái mặt tới hình dung, đối phương hoàn toàn chính là con kiến, cặn bã, không có bất luận cái gì bình thường tư duy a. Không thú vị, không thú vị, này quá không thú vị. Phòng bên trong, Huệ Tử nhìn đến trước mắt hình ảnh, cả người đều dại ra. Giống như thạch hóa giống nhau, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy, đây là cái gì? Ta thiên, này nhóm người là óc heo sao? Vẫn là nói, bọn họ cảm giác chính mình chết chắc rồi, mới làm ra chuyện như vậy a. Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Quả thực chính là lãng phí chính mình thời gian cùng biểu tình a. Huệ Tử khí, trực tiếp làm trước mắt cái này hình ảnh, nháy mắt tiêu tán. Thật sự là nhìn không được, tiếp tục xem, nàng hoài nghi chính mình đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phanh phanh phanh. Cuối cùng, thực mau, đám kia người, đều bị xử lý. Thậm chí, Trương Đạo Minh còn mang theo tràn đầy ghét bỏ, cho rằng chính mình bị rơi chậm lại trình tự. Một bên thu sinh mệnh chi lực, còn một bên không ngừng nói thầm. Một đám ngốc tử, ta như thế nào liền gặp như vậy ngốc tử? Mất mặt ta, vốn dĩ có thể khoác lác hiện tại, thôi bỏ đi, đều ngốc tử nói ra đi, mất mặt chính là ta à. Hấp thu. Mao Vô Hận cũng được đến không ít, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Này sinh mệnh chi lực, trải qua bàn cờ lúc sau, phảng phất nhiều một ít mặt khác đồ vật. Hấp thu lúc sau. Thế nhưng có thể làm chính mình thân hình, càng thêm cứng rắn lên. Mao Vô Hận lúc sau đầy mặt khiếp sợ, nếu tiếp tục, ta cảm giác, ta thân hình, có thể vô hạn tiếp cận thân thể thành thánh. Cảm giác này, thực chân thật. Ta cũng là. Trương Đạo Minh trong mắt không ngừng chuyển động, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Dương Đào. Bởi vì, Dương Đào còn có rất nhiều A. Bằng không, toàn bộ đều cấp chính mình đi. Nói như vậy, chính mình thân thể thành thánh á kia chiến lực, lại lần nữa tiêu thắng A. Đừng nghĩ nhiều, thứ này đối ta cũng hữu dụng. Dương Đào cảm giác buồn bực, như vậy sinh mệnh chi lực, đối chính mình thế nhưng cũng có một tia tác dụng, chính mình thân thể, thế nhưng còn ở tăng cường. Hơn nữa, theo chính mình thân thể tăng cường, hắn còn có thể đủ cảm giác được, trong cơ thể đại đạo thế giới, thế nhưng cũng ở thay đổi. Bất quá. Phạm vi không có gia tăng, mặc kệ như thế nào, hắn đại đạo thế giới đều là vừa rồi quá nửa kính vạn dặm. Chính là, độ dày cùng thế giới bên trong cảnh sắc cũng bắt đầu không ngừng thay đổi lên. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể cảm giác được, thế giới phảng phất ở diễn biến cái gì giống nhau. Ê a! La Bạc đầu chung quanh sương mù, cũng đang không ngừng khuếch tán, trực tiếp dung nhập tới rồi tiểu cây non bên trong, rồi mới, tiểu cây non thế nhưng lại bắt đầu sinh trưởng lên. Cùng phía trước bất đồng, lần này, cây non sinh trưởng không có lần trước như vậy nhanh chóng, tiết tấu rất chậm, thậm chí Dương Đào không nghiêm túc xem, đều không cảm giác được. Mặt đất hạ căn lông mi, cũng không có dừng lại, như cũ không ngừng lan tràn. Sao trời phía trên, có mấy viên sao trời, thế nhưng bắt đầu chậm rãi đến gần rồi lên. Ta đi, này không phải muốn ngưng tụ thành một viên thái dương đi. Dương Đào chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy diễn biến đi xuống, chẳng lẽ, thật sự muốn diễn biến thái dương? Không đúng, nhật nguyệt tinh. Ầm vang. Dương Đào ở trước tiên, trực tiếp đem chính mình lôi pháp ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh ba viên lôi tinh, ném tới rồi chính mình đại đạo trên thế giới không. Ầm vang. Quả nhiên, ba viên sao trời đi lên lúc sau, toàn bộ đại đạo thế giới đều đang không ngừng chấn động. Nguyên bản một ít sao trời, thế nhưng ở nháy mắt, có hảo chút đều nhằm phía kia viên lôi đỉnh thái dương. Trực tiếp dung nhập đi vào. Chung quanh sao trời, cũng đều không ngừng ở trường kiếm chi gian chuyển hóa. Dương Đào chung quanh, cũng xuất hiện chợt lóe lóe quang mang. Rồi mới, những cái đó quang mang, biến thành trường kiếm. Từng đạo hiểu ra, xuất hiện ở Dương Đào trong lòng. Hai tay của hắn, bắt đầu không ngừng kết ra một đám thần kỳ ký hiệu. Chung quanh ánh sáng, biến thành một phen thanh trường kiếm, rồi mới ngưng tụ tới rồi Dương Đào phía sau. Tiếp theo, hội tụ tới rồi Dương Đào trong tay tới. Mau đẩy ra. Mao Vô Hận phảng phất cảm nhận được một cẩu nguy hiểm, lôi kéo Trương Đạo Minh, điên cuồng sau chân. Mà, đồng thời, ở một bên, có nước gợn hiện lên, có người, vào được, em mở. Chương 3462. Ngươi phản kháng một chút. Ân, cái gì tình huống? Tiến vào người, nhìn nhìn chung quanh. Nơi nơi đều là thân thể, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Có người phảng phất biết tin tức, trực tiếp mở miệng, nhìn dáng vẻ, thất bại, bị người hấp thu. Dương Đào. Bọn họ thấy được Dương Đào, rồi mới thấy được chung quanh hết thảy, nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Ân. Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, trước mắt sáng ngời, chủ động tiến lên, mang theo một cổ tử bá đạo cùng kiêu ngạo trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi muốn lại đây cùng ta đối đánh cuộc sao? Thậm chí, không đợi vài người mở miệng, hắn liền trực tiếp phát ra ước chiến. Ân, đây là làm gì? Trương Đạo Minh. Một đám người, đều ngây ngẩn cả người. Có người là biết nơi này quy tắc, chính là bọn họ cũng bị trước mắt hết thảy, cấp làm cho mê mang. Trương Đạo Minh. Nếu là Dương Đào làm như vậy, bọn họ đều cảm giác, còn tính bình thường. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào trên người hơi thở, bọn họ có thể cảm nhận được. Chính là, ngươi Trương Đạo Minh đây là muốn làm gì, chính mình tìm chết sao? Không đúng, Mao Vô Hận. Còn có mấy người, nhìn Mao Vô Hận. Bởi vì, Mao Vô Hận cũng không có rơi xuống, chủ động bắt đầu đốt chiến. Vừa mới, hắn cũng coi như là học được a. Đầu óc đã bắt đầu không ngừng chuyển động lên. Cho rằng người như vậy, đều là nhược kê, quả thực chính là sống sờ sờ tạo hóa a, tự nhiên là không chịu lạc hậu, muốn nhanh lên xuống tay. Âm thầm, hắn còn ở cùng Trương Đạo Minh so tốc độ đâu. Mao Vô Hận, ngươi không thành thật a. Trương Đạo Minh mắt lé đối phương, mang theo khinh thường. Mao Vô Hận đồng dạng nghiêng mắt, nhìn Trương Đạo Minh, đại gia cũng thế, nói nữa, đều là tạo hóa. Tổng không thể ngươi một người được đến đi, chỗ tốt đại gia cùng nhau đi. Nghe được Mao Vô Hận lời này, Trương Đạo Minh cũng không cái gọi là. Chính mình làm không tốt, một người khiêng không được quá nhiều, có người chia sẻ một chút, vẫn là thứ tốt. Này, các ngươi làm gì? Có người vẫn là khó hiểu, không biết Trương Đạo Minh cùng Mao Vô Hận đây là cái gì hành vi. Hơn nữa, bọn họ đều đã minh xác, này vài người, thế nhưng điên cuồng chia đều bọn họ. Mỗi người, đều đối chiến ba người. Đây là kẻ điên sao? Vẫn là nói, phương diện này, có bọn họ không biết tình huống. Chính là, bọn họ tưởng phá đầu, đều không thể tưởng được, vì cái gì sẽ như vậy? Một bên, Dương Đào ngược lại đang không ngừng diễn biến chính mình pháp thuật thần thông. Hắn có loại cảm giác, chính mình đại đạo thế giới, tựa hồ sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Ân, đúng vậy. Đại đạo thế giới, tựa hồ có mặt khác hạn chế. Loại cảm giác này, thực rõ ràng. Nhưng là, đại đạo thế giới, sẽ không ngừng diễn biến, không ngừng bỏ thêm vào. Chẳng lẽ, là diễn biến một mảnh thế giới sao? Dương Đào nội tâm nói thầm, thậm chí rất muốn biết, có người làm ra quá chuyện như vậy sao? Không có đi. Trước nay đều không có nghe nói qua, đại đạo có thể ngưng tụ thành thế giới A. Sinh linh. Có thể sáng tạo sao? Vấn đề này, cũng hiện lên ở Dương Đào trong óc bên trong, mặc kệ như thế nào, này hết thảy đều làm Dương Đào không ngừng liên tưởng lên. Tiểu tử này. Này một quan, cũng có một cái chủ nhân. Đây là một cái lao giả, gương mặt hiền tử, giờ phút này lại là cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Phảng phất, hắn có thể nhìn đến một ít, những người khác nhìn không tới đồ vật. Chính là, đương hắn nhìn đến Trương Đạo Minh cùng Mao Vô Hận đã ước chiến bắt đầu thời điểm, nháy mắt đầy mặt hát tuyến. Bỏ lỡ. Này hai cái hỗn đản, là cầm nơi này đương cái gì đâu. Đáng chết. Xoát tạo hóa địa phương sao? Vừa mới, chính mình thế nhưng bỏ lỡ, không có trực tiếp bỏ qua này hai cái hỗn đản. Đều là kia tiểu tử. Ầm vang. Lão giả theo tay vung lên, nháy mắt, ở Dương Đảo phía sau, xuất hiện một cái thông đạo tới. Trương Đạo Minh cùng Mao Vô Hận bỏ lỡ liền bỏ lỡ, nhưng là tiểu tử này, không thể đủ lưu lại. Ý đồ xấu quá nhiều, đối thủ căn bản là bị cắt. Phá hủy cân bằng, không được. Ngậy. Không hảo Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, cảm giác rất quen thuộc, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mao Vô Hận lại là lần đầu gặp được tình huống như vậy, chính là nhìn đến Trương Đạo Minh biểu tình lúc sau, cảm thấy cổ quái lên. Hắn hướng tới Trương Đạo Minh mở miệng tò mò hỏi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Trương Đạo Minh đầy mặt chết lặng, cái gì biểu tình, có thể cái gì biểu tình a? Liền như vậy bái. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, ân hử. Mỗi lần đều là cái dạng này đổi người, thật không đáng tin cậy, như vậy khác nhau đối đãi, song tiêu, là không được. Lời này, làm hiện trường tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bọn họ đều sợ ngây người. Mỗi lần đều như vậy. Ta dựa a, các ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Mao Vô Hận trước mắt sáng ngời. Nhìn dáng vẻ, này hôn tiểu tử thật đúng là được đến không ít chỗ tốt ta, mỗi lần đều là cái dạng này lời nói, kia hắn phía trước nói, đều là thật sự. Phía trước nghe, một ngày thời gian, đã vượt qua thật nhiều trạm kiểm soát, chỗ tốt bắt được nương tay. Còn tưởng rằng là khoa trương đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ, không phải như thế a. Đáng chết, tiểu tử này, là thật sự bắt được chỗ tốt ta. Nám thảo. Thức mau, Trương Đạo Minh điên rồi. Hắn ngay từ đầu muốn chậm rãi học Dương Đào hấu người, hiện tại, thay đổi sách lược. Nôn nóng lên. Ngươi làm gì? Mao Vô Hận có điểm không thể lý giải, từ từ tới, đối phương nhất định sẽ bị háo chết ta, hơn nữa chính mình đều không cần trả giá cái gì thương vong. Hiện tại, thay đổi sách lược, chính là phải làm ra thật lớn mặt khác thay đổi a. Như vậy, tính ra sao? Nhanh lên A. Trương Đạo Minh nội tâm nôn nóng, nhất định phải nhanh lên A. Không nhanh lên, không được A. Chờ lát nữa, Đào ca đi trước. Chính mình chậm một chút đi. Kia, còn có thể đủ cùng Đào ca ở bên nhau sao? Đủ huyền. Không. Trương Đạo Minh cho rằng, chính mình nhưng không nhất định có như vậy tốt vận khí. Nếu là cái dạng này lời nói, thật là làm sao bây giờ? Chính mình còn có thể đủ bắt được như vậy nhiều chỗ tốt, tiếp tục như vậy quá quan sao? Không được. Cho nên, không nhanh hơn tốc độ không được. Các ngươi sáu cái túng hóa, chúng ta liền hai người, các ngươi còn chưa động thủ. Nhược kê, các ngươi quá yếu gà. Không có việc gì, ba ba sẽ không khinh thường của các ngươi, ba ba chủ động xuất kích hảo đi. Trận tròn mắt. Mao Vô Hận thật sự bị trước mắt hết thảy, cấp kinh hách tới rồi. Trương Đạo Minh, đây là tìm đường chết sao? Như vậy kéo cừu hận, hơn nữa chính mình, thế nhưng thật sự chủ động đi ra ngoài. Đây là muốn quậy kiểu gì a? Làm chết hắn. Trương Đạo Minh tìm chết, ra tới, làm chết hắn. Hừ, làm cho Dương đỏ mặt, làm chết hắn. Đối diện sáu cá nhân, nơi nào có thể chịu như vậy khí, trước tiên, liền tỏ vẻ muốn trực tiếp thúc đẩy, chủ động làm phiên Trương Đạo Minh. Mà giờ phút này, một bên, Dương Đào lại là chậm rãi mở ra mắt. Thấy được trước mắt tình huống lúc sau, còn không có phản ứng lại đây, nháy mắt, thân thể hắn liền không chịu khống chế hướng tới thông đạo mà đi. Ta đi a, vẫn là chậm, Đào ca, ngươi phản kháng một chút a. Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, khóc không ra nước mắt, như thế nào sẽ như vậy a? Không thể đủ a, Đào ca ngươi phản kháng một chút, chờ ta a, ta thực mau a. Chương 3463 hoàn toàn nhịn không được. Đúng vậy, Đào ca a, ngươi phản kháng một chút, liền một chút thì tốt rồi, ta thực mau nha. Trương Đạo Minh cấp đều phải ra nước mắt, phía chính mình, thật sự thực mau, chính mình đều bất kể hậu quả. Vừa mới, đi theo Đào ca mới kêu sảng a, giờ phút này, nếu là làm chính mình tới, sau này trạm kiểm soát, làm sao bây giờ a? Trương Đạo Minh, tiểu tử ngươi không cần sang bậy. Mao Vô Hận đột nhiên vội vàng mở miệng lên, như vậy đi xuống, làm không hảo bọn họ đều phải quỷ a. Nơi này, đối phương nhưng có không ít người, vừa mới bắt đầu còn tính có thể, hiện tại làm Trương Đạo Minh như vậy làm đi xuống, cuối cùng là cái gì kết quả, thật đúng là khó mà nói a. Nếu không hảo hảo kiềm chế điểm, cuối cùng bị đoàn diệt, chính mình biến thành bị người chất dinh dưỡng. Cũng không nhất định. Dầm. Bên kia, thông đạo chi gian lực lượng, nháy mắt gia tăng. Vô sỉ a. Dương Đào gần là tới kịp phát ra chính mình thật mạnh khinh bỉ, liền không có mặt khác thanh âm. Thông đạo lực lượng, quá cường đại. Tà ta. Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, nháy mắt mất mát vô cùng. Hiện tại, chính mình nên làm sao bây giờ a? Đào ca đều đi rồi. Chính mình một người, nên làm thế nào cho phải a? Đều là các ngươi. Tiếp theo cái khoảnh khắc, Trương Đạo Minh phảng phất nghị thông suốt, trước tiên, hướng tới đối diện người, làm khó dễ lên. Hơn nữa, hắn nội tâm hạ quyết tâm, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây không đi rồi. Dù sao, ta không có tưởng Đào ca như vậy phá hư quý củ. Hừ, nơi này, ta có thể hố chết rất nhiều người. Tốt nhất, làm ta trực tiếp liền chuẩn đế tu vi. Trương Đạo Minh nội tâm bắt đầu tính toán lên, một bên Mao Vô Hận cũng không biết vì cái gì, vừa mới nhìn đến Trương Đạo Minh vô cùng mất mát, rồi mới đột nhiên liền tưởng khai giống nhau. Nhất quan trọng là, gia hỏa này, giống như càng thêm vô sỉ a bất quá này thực hảo a, ít nhất, chính mình không cần lo lắng, sẽ thua trận này hết thảy. Mặt khác một cái không gian, Dương Đào hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Thiết, thật nhỏ mọn. Các ngươi này đó bảo hộ trạm kiểm soát người, quá keo kiệt. Liền không thể đủ hào phóng điểm sao. Đối với không trung, cũng không có đi nhiều xem chung quanh người khác liếc mắt một cái. Dương Đào cứ như vậy hùng hùng hổ hổ mở miệng lên. Nha khoát. Đối diện, có một đám người. Kỳ kỳ quái quái, trên người hơi thở. Một đám đều không yếu, kém cỏi nhất, cũng là 20000 tả hữu dao động. Nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng, nhưng thật ra có người nội tâm tò mò lên. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Tới tới tới, cùng ta nói nói. Đồng thời, có người chủ động hướng tới Dương Đào mở miệng. Dương Đào lúc này mới đem tầm mắt hướng tới một bên trộm cầu đi, thấy được lúc sau, đều hơi hơi sửng sốt. Ta đi a, thật lớn vô trương. Một tòa cố kiệu, có này sáu đầu thần thú lôi kéo, kia hơi thở, thế nhưng ít nhất đều là tứ phẩm đại thánh giao động. Mà bên người, còn có bốn cái nữ tử, nhìn qua, một đám đều tu vi đều không yếu. Đừng để ý à, ngay từ đầu ta cũng không phải như vậy keo kiệt, không nghĩ tới, này trận pháp thật là có ý tứ, ta người kéo xe ra súc, cùng mấy cái tỷ nữ, đều tách ra. Nam tử lười biếng nằm ở cố kiệu mặt trên, hướng tới Dương Đào mở miệng lên. Ở hắn trên trán có một cái nhàn nhạt hình tam giác cấn ký. Nếu chính mình xem nói, nhưng thật ra cùng Dương Đào có vài phần tương tự. Bất quá, Dương Đào đích sắc thật càng thêm phức tạp, càng thêm thần bí. Huynh đệ, lại đây cùng nhau tâm sự sao? Nam tử rất là tùy ý, hắn chính là nơi này quý tộc. Thân phận địa vị rất lớn, là thiên phía trên quý công tử. Mặt khác, còn có giáo đình bên kia người, một cái rất cường đại nam tử, phía sau có hư hào cánh. Toàn thân, thế nhưng cũng có vượt qua 4 vạn dặm hơi thở dao động. Đương nhiên, không có người sẽ cho rằng, đây là đối phương cường đại nhất hơi thở. Trời biết, đối phương có phải hay không cố ý như vậy phóng xuất ra tới. Nơi này, rất nguy hiểm, cơ hồ rất ít có mấy người, sẽ trực tiếp lượng ra bản thân cường đại nhất át chủ bài. Có lẽ là pháp thuật thần thông, có lẽ là mặt khác bảo vật, có lẽ là tu vi. Bất quá huynh đệ A, ngươi tốt nhất, phóng thích ngươi sở hữu hơi thở tới. Hiển nhiên, cái kia nam tử cho rằng, Dương Đào cũng là làm bộ làm tịch. Một người, một cái vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực người, thế nhưng có thể đi đến nơi này tới, kia mấy quyển không có khả năng. Cho nên, hắn mới không tin đâu. Ngạch ta chính là này tu vi A, không che lấp. Dương Đào nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, rồi mới đầy mặt không sao cả mở miệng nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi kêu cái gì? Ông! Lời này xuất khẩu nháy mắt, chung quanh hàn khí bức người. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, kia mấy cái tỷ nữ, thế nhưng đối với Dương Đào tỏa định lại đây. Hừ! Ngu ngốc! Giáo đình người nọ, tự nhiên là nhận thức Dương Đào. Giờ phút này, hắn mang theo một bộ xem kịch vui tư thái, nhìn này hết thảy. Kia một bên, chính là thiên phía trên, một cái đáng sợ gia tộc thiếu gia, thân phận tôn quý vô cùng. Giờ phút này, thế nhưng có người dám kêu hắn tiểu tử. Ha ha, chung quanh tỷ nữ, đều sẽ không đồng ý đi. A, ta kêu Hoa Điển. Chính là, làm tất cả mọi người cảm thấy hơi hơi sửng sốt sự tình đã xảy ra. Hoa Điền, thế nhưng không có bất luận cái gì do dự, liền trực tiếp mở miệng, nói cho Dương Đào tên của mình tới. Ân. Hoa Điền trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc, chính là nội tâm, lại toát ra một cổ tử không thể hiểu được tới. Vừa mới, hắn giống như cảm giác, chính mình chính là hẳn là làm như vậy mới đúng. Hoàn toàn, là một loại không thể kháng cự. Không đúng. Ngay cả kháng cự ý niệm, đều không có toát ra tới. Này! Quá không thích hợp đi, là ảo giác sao? Ngươi này mấy cái tỷ nữ, nhìn qua. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới hướng tới mấy cái tỷ nữ nhìn nhìn. Hoa Điển còn không có mở miệng nhiều lời cái gì, rồi mới. Thình thịch! Thình thịch! Liên tiếp vài tiếng vang truyền đến, làm mọi người trong mắt đều phải rơi xuống sự tình xuất hiện. Mấy cái tỷ nữ, thế nhưng thất thất quỷ giảm xuống đất. Ngoa tào. Giáo đình cái kia nam tử, giờ phút này đều không có nhịn xuống, trực tiếp phát ra kinh hô tới. Cái gì tình huống? Này làm gì đâu? Em đẹp, liền quỳ xuống. Cái kia Hoa Điển, ngươi đến nội sao? Vẫn là nói, Dương Đào vận khí, thế nhưng hảo đến bạo lều, thế nhưng làm đối phương như vậy hợp ý. Hoặc là, nay trong đó, còn có cái gì là chính mình sợ không biết sự tình. Nay hết thảy đều giống như sương mù giống nhau. Chính là, Hoa Điển chính mình nội tâm cũng là mộng bức a. Ta cái ngoan ngoãn, các ngươi đây là làm gì a? Hoa Điển nguyên bản rất muốn dò hỏi, chính là hắn nhìn đến chính mình tỷ nữ, đối với chính mình đầu tới không thể hiểu được ánh mắt. Này Hoa Điển chính mình cũng mộng bức a. Nhìn ta làm gì? Các ngươi tưởng ta đang âm thầm thao tác sao? ta đi. Đông nhiên, Hoa Điển tỉnh ngộ lại đây, này mấy cái tỷ nữ, không phải tự nguyện, nhưng là cho rằng có cái này có thể, cũng chỉ có chính mình a. Chính là ba. Chính mình không làm a. Này rốt cuộc cái gì cái tình huống? Khu khu, cái kia này một quan muốn như thế nào lại đây? Dương Đào tiếp tục mở miệng, sờ sờ cái mũi, giống như, phỏng đoán tới rồi cái gì? Ta. Hoa Điển cái chán đổ mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới cảm giác lại xuất hiện, chính mình nhịn không được, liền phải mở miệng trả lời, M. Chương 3464. Sắt. Không được, không thể đủ nói. Hoa Điển đã cảm giác được cổ quái, nhưng là, mặc kệ như thế nào, hắn đều cho rằng, hiện tại không phải muốn nói cái này thời điểm. Tiểu tử này, rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình thế nhưng sẽ như vậy không tự giác. Hắn cái chán ấn ký bắt đầu sáng lên, ở khoảnh khắc, liền trực tiếp ngăn chặn chính mình nội tâm sở hữu ý niệm, rồi mới, cố ý bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ha ha, ngươi kêu cái gì tới đúng rồi, anh em, ngươi như vậy không đúng à, một lại đây liền hỏi đông hỏi tây, thật không tốt đi. Phía trước, Hoa Điển căn bản là trướng mắt Dương Đào. Hắn như vậy dễ nói chuyện, hoàn toàn chính là bởi vì, hắn tự thân chính là như vậy giọng. Ngay từ đầu thời điểm, mặc kệ là ai, hắn đều là như thế này. Chính là, trong xương cốt mặt, hắn chính là thực ngạo kiều. Hắn, cao nhân nhất đẳng. Ít nhất, ở chỗ này, hắn tự nhận là cái dạng này. Cho dù là giáo đình bên kia người, cũng đều là cho là như vậy. Đối phương thân phận địa vị, đích xác muốn vượt qua chính mình. Anh em, ngươi cái gì tình huống? Đồng thời, không đợi Dương Đào mở miệng, hắn bên tai liền truyền đến Hoa Điển truyền âm. Ngươi không cần như vậy được không? Làm ta tỷ nữ lên được chưa? Hoa Điển vội vàng mở miệng, đây mới là vấn đề lớn nhất ta. Vấn đề mặt mũi hảo sao? Nãi nãi tích, kia chính là chính mình tỷ nữ a. Hiện tại, ngươi làm cho bọn họ như vậy quỷ. Làm lông gà a, nói như vậy, ta cái này chủ nhân mặt mũi để chỗ nào a? Ngạch ta không biết a. Dương Đào đầy mặt đều là mờ mịt, một bộ ta thật không biết, ngươi đang nói cái gì bộ dáng. Đừng đùa. Hoa Điển thanh âm bên trong, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Lao tử hiện tại còn không có tra được, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hừ hừ. Nếu tra được, tiểu tử ngươi, cấp lao tử chờ xem. Ta thật không biết ta, ngươi không phải thiên phía trên tới người sao. Ta và ngươi có thủ án. Ác nhân trước cáo trạng. Tuyệt đối là cái dạng này. Ít nhất, ở đối phương xem ra, chính là như vậy. Giờ phút này Dương Đào, này thái độ, tuyệt đối chính là muốn biểu lộ, ta là vô tội. Ngay cả Hoa Điển chính mình, đều ở xuất hiện hồ nghi. Chẳng lẽ, là chính mình tưởng sai rồi? Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền phủ định ý nghĩ như vậy. Khai cái gì vui đùa? Nếu không phải trước mắt tiểu tử này, còn có thể đủ có ai? Được rồi, anh em, bằng không, ngươi cứ ra tay hành sao, rốt cuộc muốn như thế nào mới được? Đương nhiên, đây đều là âm thầm truyền âm. Bên ngoài thượng, Hoa Điển khỏe miệng mang theo mỉm cười, như cũ mang theo một cổ tử ngạo khí. Tại giáo đình bên kia người trong mắt, ít nhất, tư thái không có bất luận cái gì thay đổi. Ngạch ta thật sự không biết ta. Dầm. Theo Dương Đào lời này mở miệng, vừa mới quỳ xuống mấy cái nữ tử, thế nhưng đứng dậy lên. Này! Ta dựa, ngươi cố ý chơi ta. Hoa Điển còn không có mở miệng đâu, Dương Đào liền trực tiếp tiếp tục mở miệng, lời nói bên trong mang theo một cổ tử ôn giận. Ngươi vừa mới còn cầu ta, hiện tại, nhân gia liền dậy. Ma chứng A. Trời ta đâu? Ân. Dương Đào hiện tại, chính là như vậy tâm thái. Chính là Hoa Điển chính mình đều mộng bức. Chẳng lẽ không phải tiểu tử ngươi chơi ta sao? Hiện tại, ngươi còn như vậy nói. Thật không phải ngươi. Có điểm hồ nghi, hơn nữa, hắn cũng không ngừng tự hỏi lên. Chính mình thân phận, ở chỗ này à, nơi nào còn có người có thể đủ so với chính mình càng thêm tôn quý sao? Hơn nữa, trước mắt tiểu tử này, mới đại thánh mà thôi, nhất nhược kê cái loại này, có thể làm được cái gì tình huống a? Không nên đi, nếu là mặt khác bảo vật, kia chính mình cũng không thể đủ phát hiện không đến a. Nhưng là, hắn vẫn là không có quên, vừa mới chính mình tình huống, cái loại này, đối phương hỏi cái gì, chính mình liền phải trả lời cái gì tình huống, quá cổ quái. Nơi này, rốt cuộc muốn như thế nào quá quan a? Dương Đào trở lại chuyện chính, tiếp tục mở miệng. Chờ. Hoa Điền không có tránh đi, lần này chủ động mở miệng lên. Chính là, hắn sắc mặt nháy mắt hơi đổi. Hôn đàn. Hôn đàn này, là hắn, nhất định là hắn. Vừa mới, kia cảm giác lại lần nữa toát ra tới, chính mình không có chú ý, không có phản kháng, rồi mới liền mắc mưu. Nói cách khác, vừa mới kia mấy cái tỷ nữ, đều là hôn đản này cố ý như vậy. Quá vô sỉ. Hừ. Hạ giới người, đều là cái dạng này vô sỉ sao, quá không biết xấu hổ. Quá phận. Âm thầm, Hoa Điển truyền âm, lại lần nữa lại đây. Tiểu tử, ngươi thật quá đáng, ta nói cho ngươi, lần này lại đây người, không chỉ có riêng là ta một cái, chẳng qua, bọn họ thích trang bức, trang điệu thấp. Hoa Điền nội tâm cười lạnh, rồi mới chủ động bắt đầu giới thiệu lên. Thấy được sao? Hắn chỉ giáo đình nam tử bên người, cái kia cách đó không xa, một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, nhưng là mặt trên lại có rách nát lỗ trống, nhìn qua, tinh thần có điểm hể vải nam tử trên người. Dạ ra người, hừ hừ. Kia chính là thiên tộc bên trong, cũng đáng sợ một cái gia tộc, tiểu tử, đợi chút. Ngươi liền hãy chờ xem, đối phương tuyệt đối sẽ xử lý mọi người. Cho nên, ta nói chờ, chờ hắn xử lý mọi người, vậy rất đơn giản quá quan. Nói nửa ngày, gia hỏa này thế nhưng vẫn là không có nói thẳng trọng điểm. Thì như thế nào mới có thể đủ quá quan? Chính là, hắn cái chán ấn ký, lại là vẫn luôn đều sáng lên. Hắn ở phòng ngự, chống cự. Không nghĩ bị Dương Đào lại lần nữa tả hữu. Kia cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Áo. Dương Đào gật gật đầu, bất quá lại là lại lần nữa nghiêm túc nhìn đối phương. Cho nên, quá quan mấu chốt. Tự hỏi. Nám thảo. Vẫn là không được, vẫn là bị ảnh hưởng. Hoa Điền nội tâm buồn bực, chuyện như thế nào? Bằng không, trở lại bên trong tiệu mặt đi, mở ra cố kiệu trận pháp. Tự hỏi. Dương Đào nghi hoặc nhìn hắn, trong ánh mắt, có dò hỏi ánh mắt. Được rồi, lão tử nói cho ngươi đi, tự hỏi. Kỳ thật, nơi này chính là một cái tưởng tượng trạm kiểm soát, chỉ cần ngươi tự hỏi, bất cứ thứ gì, đều có khả năng thực hiện, bất quá, cũng có khả năng là ảo cảnh. Nghe được như vậy giải thích lúc sau, Dương Đào cuối cùng hiểu rõ. Này! Chính là phía trước nói cái kia, muốn đi bất luận cái gì trạm kiểm soát địa phương đi. Hơn nữa, muốn cho chính mình đi tự hỏi. Chính là có phải hay không ảo cảnh, vẫn là thật sự thành công, điểm này, liền phải người đi phán đoán. Khó trách, Dương Đào nhìn đến vài người, cả người toát ra quang mang, ở lẫn nhau chiến đấu, thực liều mạng cái loại này. Hẳn là tiến vào ảo cảnh đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia muốn quá quan chẳng phải là còn có điểm khó khăn. Phán đoán tiêu chuẩn, không biết ta. Nhìn nhân gia đang liều mạng liền biết, ảo cảnh, rất lợi hại đi. Hừ. Bất quá ngươi nếu nói ra bí mật tới, ta có thể giúp ngươi. Ảo cảnh, đối người khác tới nói, thực khó khăn, nhưng là với ta mà nói, rất đơn giản. Nhìn đến ta người kéo xe thần thú sao, bọn họ bên trong, có một đầu có đáng sợ đồng thuận. Đồng thuật có thể phá rớt. Dương Đào nghe được lúc sau, trước mắt sáng ngời. Đương nhiên. Hoa Điền gật gật đầu, mang theo một cổ tử tự hào. Các ngươi nằm mơ đều muốn được đến đồ vật, lao tử một đầu thần thú liền có được. Ha ha a, người so người sẽ tức chết đi. Toan sáng a. Chính là, ngay sau đó, Hoa Điền liền ngây ngẩn cả người. Ui, ngươi làm gì đi a? Bởi vì hắn nhìn đến Dương Đào thế nhưng đầu đều không trở về, bay thẳng đến trước người đi qua, M. Chương 3465. Thay thế. Đi rồi. Làm cho Hoa Điền mặt, Dương Đào cứ như vậy trực tiếp đi rồi. Hơn nữa, trong óc bên trong, hoàn toàn đều không có bất luận cái gì lưu luyến, duy nhất nghĩ, chính là muốn đi Lý Văn Đình nơi trạm kiểm soát bên trong. Hắn trước người, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Kia, hình như là thông đạo. Ngu ngốc, làm chính ngươi đi, hừ. Đáng tiếc, bí mật còn không có tìm kiếm đến. Hoa Điền nhìn đến lúc sau, mang theo cười lạnh. Hắn duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là, Dương Đào trên người, làm chính mình tỷ nữ quỳ xuống, làm chính mình nội tâm xuất hiện như vậy tình huống bí mật, chính mình còn không có được đến. Nhưng là, hắn đã thông qua thần thú đồng thuật, thấy được, Dương Đào trước mắt, đều là ảo thuật. Chỉ cần bước vào đi vào, liền sẽ hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Cuối cùng, trực tiếp thân tử đạo tiêu, hóa thành chất dinh dưỡng, hồi quy chung quanh thiên địa bên trong. Nhưng ba, thực mau, Hoa Điền liền nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì, Dương Đào cũng không có trực tiếp tiến lên, đúng vậy. Dương Đào nhìn trước mắt hết thảy, hai mắt bên trong, kim quang không ngừng. Hắn đưa lưng về phía Hoa Điền, đối phương căn bản là nhìn không tới, Dương Đào hai mắt bên trong tình huống. Mọi người, đều kinh ngạc lên. Ngoài cuộc tỉnh táo, đây chính là không phải nói, là sự thật. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào nhấc chân. Không có bất luận cái gì chần chờ, rồi mới, Dương Đào từ mọi người trước mắt, biến mất. Quá quan. Hoa Điền hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía mặt khác một bên. Đó là dạ ra cái kia nam tử, nhìn qua có điểm hề hoài, giờ phút này hai mắt bên trong, ngược lại buộc phát ra một đạo tinh quang. Đối phương, quá quan. Thế nhưng, như vậy tốc độ. Miêu nị, tuyệt đối có miêu nị. Đêm ăn không trả tiền, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âm thầm, Hoa Điền lại lần nữa truyền âm lên. Quá tà môn. Đương nhiên, gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo hóa, vừa mới phát sinh sự tình, hắn nhưng không có nói cho đối phương. Ta còn muốn hỏi ngươi, kia tiểu tử ai? Vừa mới, ngươi thế nhưng làm ngươi thích nhất tỷ nữ đều quỳ xuống. Dạ ra nam tử, đối với Hoa Điền như vậy xưng hô chính mình, một chút đều không thèm để ý. Ha ha! Tiêu bị, ăn không trả tiền. Thực hảo a, chính mình nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội, đem ngươi đánh ra phân tới. Lao tử chưa bao giờ ở miệng mặt trên thảo luận thắng thua, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Thiết, ai cần ngươi lo? Bất quá ta cũng buồn bực a. Hắn như thế nào có thể như vậy đơn giản liền đi qua? Hoa Điền phảng phất nhớ ra rồi cái gì, cũng không có tiếp tục kêu đêm ăn không trả tiền. Bất quá, hắn vẫn là muốn từ mặt bên, nhìn xem đối phương có thể nhìn ra cái gì tới không có. Hắn có rất lợi hại đồng thuật, nói không chừng là hỏa nhãn kim trử. Vị trí bất đồng, Dương Đào đưa lưng về phía Hoa Điền, nhưng là ở đêm mấy nam tử bên này, là mặt bên. Là hỏa nhãn kim trử. Quả nhiên, giáo đình bên kia cái kia nam tử, kinh hô lên. Dương Đào, chẳng lẽ thật sự có như vậy vận khí sao? Vẫn là, đây đều là bởi vì thực lực của hắn. Đối phương quá cường đại, có được hết thảy, quả thực quá nghịch thiên. Bất quá. Con hảo. Có thể tiếp thu, Dương Đào tu vi thực lực kê. Một vạn đại thánh mà thôi, vừa mới. Nếu không phải hắn đi quá nhanh, chính mình đều sẽ trực tiếp ra tay, lưu lại hắn. Không nghĩ tới, là thật sự hỏa nhãn kim trừ a ha ha a đêm ăn không trả tiền a, nhìn dáng vẻ, ngươi muốn động thủ. Hoa Điền mang theo khó chịu mỉm cười, ma chứng, nội tâm thực tức giận a. Đối phương khẳng định là coi trọng kia tiểu tử, hơn nữa dạ ra người, có cái thực bá đạo thần thông, cướp lấy. Có thể cướp lấy những người khác đồ vật. Pháp thuật tu vi, thần thông, bất cứ thứ gì, đều có thể đủ cướp lấy. Đương nhiên, tiền đề là, chính mình muốn đánh bại đối phương. Loại này cướp lấy, muốn ở đối phương không năng lực phản kháng tiền đề hạ. Chính là, kia cũng là vô cùng biến thái, ít nhất, Hoa Điền liền rất tưởng được đến cái này thần thông. Dương Đạo, cùng Thiên Sư Đạo, Ngũ Hành Tông, Giáo Đình Nam Tử, không ngừng mở miệng. Đối với này mấy cái tông môn, không dám là Dạ Gia người, vẫn là Hoa Điền, đều rất là khinh thường nhìn lại. Trước kia, này mấy cái tông môn, đích sắc còn tính không tồi. Chính là, kia cũng là trước đây, hiện tại Thiên Đình cũng không biết ở nơi nào đâu, những cái đó tông môn, đã sớm cô đơn. Độn Không Môn, Ân, này ba người, làm hai người hơi hơi sửng sốt. Hắn ở Độn Không Môn, cái gì thân phận? Là tán dưỡng, vẫn là đệ tử. Dạ Gia nam tử, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ở hắn phía sau, phảng phất xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, toàn bộ hư không, phảng phất đều đang run rẩy. Đây là Giáo Đình nam tử nhìn đến lúc sau, phía sau nguyên bản còn có vài phần trong suốt cánh, ở nháy mắt liền mở ra, tiếp theo cái nháy mắt, hắn trên người toát ra một đám thần hoàn tới. Cụ thể ta không biết. Đừng nói mặt khác, Độn Không Môn người, có hay không người lại đây vì hắn sân ga. Hoa Điền ở một bên bổ sung, này thực hảo phán đoán. Độn Không Môn, đệ tử kỳ thật thực không ít. Ít nhất, ở bọn họ tin tức bên trong, là cái dạng này. Cùng mọi người biết đến, đều bất đồng. Nhưng là, tán dưỡng rất nhiều. Có thể nói, ở thiên tộc bên trong, cũng có Độn Không Môn đệ tử. Thậm chí, gia tộc bọn họ bên trong, cũng có. Chính là, đó là tán dưỡng. Cái gì kêu tán dưỡng? Chính là được đến Độn Không Môn một ít nhập môn truyền thừa, tỉ như Dương Đảo phía trước được đến kia ngọc giản, học xong một ít nhất cơ sở không gian hoặc là thời gian vận dụng. Như vậy tồn tại, chính là Độn Không Môn đệ tử. Ở thiên tộc, là cái dạng này định nghĩa. Như vậy tán dưỡng đệ tử, cùng những người khác, căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Đương nhiên, bọn họ nếu bị tông môn nhìn chúng, địa vị chính là khác nhau như trời với đất. Chính là xem như tiềm lực của một loại. Hơn nữa, gia tộc cũng sẽ hơi chút cấp bỏ vốn nguyên tới bồi dưỡng. Nhưng, chân chính đệ tử, vậy quá rõ ràng. Tuy rằng, hành vi vẫn là tán dưỡng, rất ít xuất hiện. Chính là, Độn Không Môn bên vực người mình, vô cùng bên vực người mình. Ngươi muốn xử lý, có thể chấp thuận ngươi vượt qua bọn họ đệ tử một cái cảnh giới. Đến nỗi lại cao, không được, ỷ lớn hiếp nhỏ, đó là không có khả năng. Bằng không, bọn họ tông môn người, là sẽ không khách khí. Có. Ầm vang. Nghe thấy cái này tự, từ Giáo Đình nam tử trong miệng nổ ra, Dạ Gia nam tử sắc mặt, nháy mắt khó coi lên. Ha ha ha. Đêm ăn không trả tiền a, nhìn dáng vẻ, ngươi không được a. Lần này, ngươi là thật sự không được, sợ hãi đi. Không nghĩ tới a, cái này Dương Đảo, thế nhưng có như vậy đáng sợ địa vị. Ha ha ha. Hừ, không nhất định, ngươi quên mất, Độn Không Môn hiện tại tự thân liền có phiền toái sao? Chính là, làm Hoa Điền hơi hơi sửng sốt chính là, Dạ Gia nam tử, ngược lại lộ ra một tiếng mê người mỉm cười tới. Ngươi, ta chính là Dạ Gia người. Dạ Gia nam tử lại lần nữa mở miệng cường điệu, này muốn nói rõ cái gì? Hán, có thể cướp lấy Dương Đào hết thảy. Tự nhiên, Độn Không Môn thân phận, truyền thừa, cũng là có thể cướp lấy. Đến lúc đó, ngươi muốn chạy ngươi lão tổ lộ. Hoàng Thiên cũng là hai mắt bạo đột mà ra, hắn nghe qua một cái truyền thuyết, Độn Không Môn bên trong, có một cái khác loại, là Dạ Gia người. Cho rằng, Dạ Gia người, cướp lấy Độn Không Môn một cái đệ tử hết thảy. Rồi mới, thay thế. Độn Không Môn, thế nhưng cam chịu này hết thảy. Không có cái gì là không thể. Dạ Gia nam tử, mang theo mê chi tự tin. Đồng thời, ở Dương Đào xuất hiện một khắc trước, Lý Văn Đình trước người có một cái nam tử, mang theo một cổ tử tự tin, vô cùng cao ngạo tự giới thiệu lên. Lý Văn Đình là sao? Ngươi thực không tồi, đi theo ta. Ta chính là tương lai Độn Không Môn đệ tử. M. Chương 3466 lệ khí. Nghe được lời này, Lý Văn Đình nháy mắt sắc mặt liền khó coi lên. Không nghĩ tới, ở chỗ này, thế nhưng còn có người dám đánh nhau nàng chủ ý. Chính là, đối phương thế nhưng vô cùng cường đại. Ít nhất, căn bản là không phải chính mình có thể đối kháng. Làm sao bây giờ? Lý Văn Đình thật sự có điểm sợ hãi, chính mình vừa mới cùng Dương Đào tách ra không bao lâu. Thượng một quan, vẫn là cùng thiếu sư cùng nhau vượt qua, cho nên, chỉnh thể tới nói, còn tính hữu kinh vô hiểm. Chính là hiện tại, liền chính mình một người. Cái kia gọi là tà mặt nam tử, nhìn qua vô cùng tà môn. Càng thêm quan trọng là, chung quanh không có chính mình bất luận cái gì một cái quen thuộc người, càng thêm sẽ không có người sẽ hỗ trợ chính mình, đứng ở chính mình bên này. Ta là Dương Đào người. Hắn là độn không môn đệ tử. Lý Văn Đình lại lần nữa mở miệng, độn không môn. Ngay từ đầu, hắn cũng là cái dạng này tưởng. Tốt xấu, là dùng một cái tông môn người, đối phương hẳn là sẽ chú ý điểm, tốt xấu sẽ không như vậy đi. Chính là, lời này xuất hiện lúc sau, nàng liền biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Hừ, còn muốn lừa dối ta, độn không môn người, ta như thế nào sẽ không biết. Chúng ta sư huynh ngươi, nhưng đều là có liên hệ hảo sao. Ta mặt nói, làm Lý Văn Đình cả người đều hơi hơi sửng sốt. Sư huynh đệ, có sao? Trước nay đều không có nghe tả mặt nói lên quá quá. Chúng ta vẫn luôn đều ở tiên giới như thế đại, ta trước nay đều không có nghe nói qua cái gì Dương Đào. Đúng vậy, tiên giới rất lớn. Rất nhiều người cũng không biết Dương Đào, điểm này đều không hiếm lạ. Hơn nữa, bọn họ địa vị đều không nhỏ, tự nhận là chính mình cường đại vô cùng, thậm chí, bọn họ phía sau gia tộc, một đám cũng địa vị đáng sợ vô cùng. Tự thân đều đã là 2 vạn đại thánh, như vậy tồn tại, tự nhận là thực mau liền cũng đủ chân chính gia nhập độn không môn. Chẳng lẽ là có người cố ý làm mặt khác thân phận sao? Ta mặt đột nhiên dừng lại chính mình thân hình, tò mò mở miệng lên. Cũng không phải không thể nào, hắn nhận thức vài người bên trong, liền có người, thích cố ý dùng giả tên, nơi nơi thể ngộ nhân sinh. Ân, còn có một đoạn thời gian, kia hỗn đản còn không ngừng thổi phồng đâu. Ngươi, ta không biết Dương Đào là ai, ngươi huyện hóa ra hắn bộ dáng tới, ta nhìn xem đừng đến lúc đó, thật là trong tông môn người. Nghe được ta mặt lời này, Lý Văn Đình nội tâm cuối cùng yên tâm xuống dưới. Ta nói, đều là thật sự. Lý Văn Đình có như vậy tự tin, chính mình người xấu, vẫn luôn là độn không môn đệ tử, rất nhiều người đều biết đến, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hừ, cũng là chính mình tu vi, hiện tại không có nói thăng lên tới. Bằng không, nơi nào yêu cầu như vậy? Một lòng kiếm liền cũng đủ thu phục đối phương. Bất quá, người này cũng coi như là lợi hại. Chính mình linh hồn chung quanh, thế nhưng còn bố trí không gian trận pháp, chính mình tâm kiếm, tác dụng không phải quá lớn. Lý Văn Đình trực tiếp phất tay, cơ hồ là nháy mắt, Dương Đào bộ dáng, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quá đơn giản. Đối với Dương Đào, Lý Văn Đình căn bản là không cần có bất luận cái gì nghĩ nhiều. Hoàn toàn là bản năng. Ân. Ta mặt nghiêm túc nhìn nhìn, sắc mặt mang theo hồng y. Này. Không thấy được quá a ai a. Ngươi xác định, hắn liền cái dạng này, không có mặt khác bộ dáng sao. Ta mặt vẫn là theo bản năng đích xác nhận lên. Rốt cuộc, nếu là thật sự lũ lụt vọt lòng vương miếu, vậy có điểm xấu hổ. Tự nhiên không có sai, ta cùng hắn nhận thức thật lâu thật lâu. Chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Lý Văn Đình vô cùng nghiêm túc gật đầu. Điểm này, căn bản là không cần có bất luận cái gì chần chờ. Ha ha ha, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi vẫn là từ ta đi. Ta mặt thế nhưng mang theo cười lạnh, lại lần nữa tiến lên. Đồng thời, hắn còn có thể đủ đơn giản thao tác chung quanh không gian, làm Lý Văn Đình hành động tốc độ, càng thêm chấm lên. Giáo đình người. Các ngươi biết ta nói chính là đối. Lý Văn Đình kinh hoàng thất thố, nếu rơi xuống người khác trong tay, nàng tình nguyện tự bạo. bên kia cũng có giáo đình người, nhưng là đối phương trầm mặc, không có nói nửa cái tự. Hừ, nay quan chính mình cái gì sự tình, chẳng lẽ hôm nay ta giúp ngươi nói lời này, Dương Đào sau này sẽ bỏ qua ta sao? Khôi Hải, việc này cùng chính mình không quan hệ. Hơn nữa, cái kia kêu tà mặt, bản thân lai lịch không nhỏ, hắn cùng Dương Đào đấu, ta vui mừng còn không kịp đâu. Ấu Chĩ, đến nỗi tà mặt, căn bản là không có nghĩ nhiều. Vẫn luôn đều cho rằng, Lý Văn Đình là cố ý như vậy, lúc này, chính là Lý Văn Đình cố ý như vậy mở miệng, chính là muốn vì có thể chạy đi mà thôi. Ha ha, chính là nàng lại không nghĩ, nơi này, liền như thế đại, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Ấu Chĩ, ngu xuẩn. Bất quá, nữ nhân này thân hình không tồi, hơn nữa vẫn là đặc thù thể chế, có thể trở thành chính mình tỷ nữ. Mang đi ra ngoài, cũng có mặt mùi a. Nói không chừng, còn có thể đủ tu luyện một chút mặt khác công pháp, có không tưởng được tác dụng đâu. Bọn họ ở hố ngươi. Ta nam nhân, chính là thực đáng sợ. Ngươi, ha ha ha, đáng sợ sao, vậy ngươi làm hắn lại đây a. Ta mặt đánh gãy đối phương nói, cũng thực hưởng thụ giờ phút này tình huống như vậy. Thoải mái. Đúng vậy. Treo đối phương ăn uống, như vậy miêu diễn lao thử cảm giác, thật là thoải mái a. Hơn nữa, còn có thể đủ bày ra bản thân cường đại. Độn không môn thủ đoạn, đây mới là nhất có uy hiếp lực. Hừ hừ. Nhanh. Chỉ cần chính mình tiếp tục lĩnh ngộ ra tới, vậy thực mau có thể trở thành Độn không môn đệ tử. Đến lúc đó, chính mình tại gia tộc địa vị. Không. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới địa vị, đều là vô cùng tôn quý. Chẳng sợ, là thông qua kia tư cách. Không. Không cần tư cách, chính mình là có thể đủ đi thiên phía trên địa phương. Kia mới là chính mình hẳn là đi địa phương, đến nỗi tiên giới, tàn phá thế giới thôi, hắn đều có điểm ghét bỏ. Lý Văn Đình. Các ngươi kiếm tông nhưng không hảo à, đi theo ta, ngươi sẽ phát hiện, trên thế giới hết thảy ác ý, đều phải giảm phân nửa. Ngươi biết sao, nếu ta trở thành Độn không môn chân chính đệ tử, kia hết thảy càng thêm bất đồng, có chung vinh dự ngươi hiểu sao? Xôn xao. Ta mặt đôi tay không ngừng khắc họa ra một đám ký hiệu tới, hơn nữa, rất có dự mưu. Ít nhất, làm Lý Văn Đình chung quanh sở hữu địa phương chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, chung quanh ký hiệu biến thành một cái nhà giam. Lý Văn Đình trên dưới trước sau tả hữu, bốn phương tám hướng biến thành một cái thật lớn kim sắc nhà giam, hơn nữa có hai tầng. Trung gian đều là không gian trận pháp. Tuy rằng đều không phải rất lợi hại, xem như cơ sở cái loại này. Chính là nay cũng hạn chế Lý Văn Đình hành động phạm vi, nếu Lý Văn Đình muốn lập tức rời đi, kia cũng là không có khả năng. Nô dịch. Nháy mắt, tà mặt mang theo âm trầm tươi cười, đôi tay không ngừng kết ra một đám thần kỳ ký hiệu tới. Này đó ký hiệu, không ngừng hội tụ, biến thành một cái thật lớn phức tạp đồ án, ở trời cao bên trong, không ngừng xoay tròn. Hơn nữa, đã vì hoàn toàn bao trùm Lý Văn Đình nơi cái kia thật lớn nhà giam. Chỉ cần chậm rãi rớt xuống, cuối cùng nhất định sẽ dấu vết ở Lý Văn Đình trên người. Đã có thể ở thời điểm này, không gian bên trong, xuất hiện một đạo nước gợn. Một bóng hình, mang theo một cổ tử lệ khí, vọt ra, M. Chương 3467. Ta như thế nào không biết? Ân. Này nước gợn xuất hiện thực rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới. Đưa mọi người nhìn đến bên trong ra tới người lúc sau, nháy mắt, có một số người, trong mắt đều phải rớt ra tới. Dương Đào. Thế nhưng là Dương Đào, lúc này, nhìn Dương Đào sắc mặt, không cần hỏi đều biết, giờ phút này, đối phương là cái gì tâm tình. Giáo đình bên kia người, nội tâm ngược lại có điểm vui vẻ. Hiện tại, khiến cho Dương Đào tới chạm vào tiểu tử này, tà mặt lai lịch không nhỏ. Hơn nữa thủ đoạn cũng không tồi, thử xem, hiện tại Dương Đào, rốt cuộc đã đạt tới cái gì tu vi. Một đám người, đều có chính mình nội tâm tâm tư. cho nên, thực trùng hợp, đều không có mở miệng nhắc nhở tà mặt. Hơn nữa, như vậy địa phương, không dưới sau tay đều là sự tình tốt, nhắc nhở. Phòng trưng không có vài người, sẽ như vậy nhắc nhở đối phương đi. Tà mặt cùng Lý Văn Đình tự nhiên cũng đồng thời thấy được Dương Đào, tà mặt đầy mặt không sao cả, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Chính mình chung quanh thủ đoạn, đã bày ra ra tới. Ít nhất, có thể tới nơi này người, hẳn là đều có điểm nhãn lực kính đi. Hiện tại đâu? Ha ha! Quả nhiên là không dám động thủ A, thậm chí, hắn đều cảm giác được Lý Văn Đình không thích hợp. Đối phương, thế nhưng không có muốn phản kháng. Ha ha ha Lý Văn Đình A, có phải hay không biết phản kháng là vô dụng A, sớm một chút nghị thông suốt, thật tốt bất quá, này ấn ký, vẫn là muốn lộng một chút. Ta mặt không có nghĩ nhiều, còn cho rằng, Lý Văn Đình là đơn thuần nhận mệnh đâu. Rốt cuộc, hắn cho rằng, đối phương có như vậy ý niệm, không tật xấu a. Chính mình là cái gì người đâu? Tiên đồ quang mang a, chiến loạn liền phải mở ra, loạn thế liền phải hiện lên, chính mình bối cảnh thâm hậu, tuyệt đối an toàn có bảo đảm a. Trở thành chính mình người, mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Bất quá, hắn buồn bực. Bởi vì, Lý Văn Đình thế nhưng cười, mang theo mê người mỉm cười, nháy mắt, ngay cả tà mặt, chính mình đều cảm thấy hoảng hốt lên. Thật sự quá mỹ. Ha ha ha quả nhiên là. Hắn nói, còn không có nói xong, đã bị Lý Văn Đình cấp đánh gãy. Người xấu, hắn khi dễ ta. Đúng vậy. Lý Văn Đình nhìn Dương Đào, đô chu cái miệng nhỏ, đột nhiên trở nên thực tức giận, mang theo vài phần làm lũng thành phần. Ân. Hiện tại ta mặt, mới cuối cùng phản ứng lại đây. Cái gì quỷ? Rồi mới. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được Dương Đào nơi phương hướng. Ha ha ha. Hắn cười, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào hơi thở, vừa mới vừa tiến vào đại thánh mà thôi. Người như vậy, chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể đủ thu phục. Đương nhiên, hắn thói quen tính bắt đầu khoe khoang lên, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Tiểu tử, nhìn đến này trận pháp không có, ta chính là độn không môn quân dự bị đệ tử. Hừ, ta kêu tả mặt, cút đi. Kêu tư thái, kêu một cái cuồng vọng. Đáng tiếc, giáo đình, hoặc là mặt khác nhận thức Dương Đào người. Nghe được lời này lúc sau, khóe miệng đều chịu động lên. Than buồn. Ngu ngốc ca. Chính chủ tới còn không biết, nhìn Lý Văn Đình bộ dáng này đều biết, là chính chủ a, thế nhưng còn như vậy có cảm giác về sự ưu việt, nơi nào tới. Các ngươi đều đang xem diễn. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới, nhìn người chung quanh. Hắn không quen biết mọi người. Nhưng là hắn xác định, có người nhất định nhận thức chính mình. Ít nhất, cái kia điều nhân, hẳn là nhận thức. Nếu không quen biết, vậy thuyết minh, chính mình tại giáo đình bên kia ấn tượng, còn chưa đủ khắc sâu. Dầm. Nghe được lời này, đám kia người bên trong, có người nội tâm toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới. Hừ. Giáo đình người, mang theo cười lạnh. Nội tâm kinh thường, lao tử cùng ngươi là đối đầu hảo sao. Xem diễn không phải bình thường thao tác sao? Như thế nào, còn muốn ta hỗ trợ ngươi nữ nhân? Thiết, tiểu tử ngươi trang bức a. Ta mặt nội tâm mỹ tư tư, bởi vì kia ấn ký, liền phải giấu vết đi xuống. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy có điểm buồn bực chính là, Lý Văn Đình, thế nhưng thật sự không lo lắng. Không có chút nào lo lắng. Này kỳ quái. Dầm. Thức mau. Ta mặt liền biết vì cái gì Lý Văn Đình không lo lắng. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người. Rồi mới, hướng tới không trung, rất là tùy ý phất tay. Dầm. Kia nguyên bản mang theo hung hãn hơi thở, làm người thấu bất quá khí tới đồ án, ở khoảnh khắc, đã bị Dương Đào trong tay buộc phát ra tới quan mang, hướng không còn một mảnh. Ta mặt cả người đều không tốt. Ta đi tiểu tử ngươi ai cho ngươi lá gan, dám phá hư ta chuyện tốt. Thượng hỏa. Lần này, ta mặt là thật sự thượng hỏa. Bất quá, hắn nội tâm cũng kinh ngạc. đối phương như thế nào quá khứ, Dương Đào như thế nào ở nháy mắt, liền tới rồi chính mình bố trí trận pháp bên trong. Hừ, cũng dám chủ động đi vào tìm chết, vậy trách không được ta. Hắn thực tự tin. Đối với độn không môn không gian trận pháp, thực tự tin. Chính mình tu vi so Dương Đào cao, hơn nữa, này trận pháp thực thần kỳ, muốn phá vỡ, chính là yêu cầu thời gian. Hai người đều là vừa rồi tiến vào đại thánh không bao lâu, này muốn phá vỡ. Không có cửa đâu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình tay, mắt nhìn thẳng nha đầu, cười cười, rồi mới lời nói bên trong, hướng tới tả mặt mở miệng dò hỏi lên. Phảng phất, vừa mới đối với phía trước nói, hắn không có nghe rõ giống nhau. Ta nói, ngươi thế nhưng đi vào tìm chết. Không. Dương Đào đánh gãy đối phương nói, rồi mới, chủ động nhắc nhở, ngươi nói ngươi là cái nào tông môn. Ta chính là độn không môn. Là sao? Dương Đào lại lần nữa đánh gãy đối phương nói, lúc này đây, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn người chung quanh. Các ngươi vừa mới thế nhưng không ra tay, hừ. Tất cả mọi người một trận mồ hôi lạnh, mấy cái ý tứ. Chúng ta là địch nhân hảo sao, không ra tay này cũng muốn trách chúng ta sao. Dương Đào, ngươi không khỏi quá điên cuồng đi. Nói nữa chúng ta không ra tay xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải bình thường sao? Ngươi muốn đối chúng ta ra tay, kia cũng không cần như vậy tìm lấy cớ đi. Nói nữa, thật cho rằng chúng ta sợ ngươi à? Dương Đào, muốn chiến nói, liền tới, đừng nói mặt khác. Có người nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Không sai, khác lấy cớ, cần thiết sao? Có người phụ họa, căn bản là nghe không đi xuống vừa mới kia lời nói. Bọn họ lại không phải ngu ngốc, cứu địch nhân nữ nhân, khai cái gì vui đùa. Đình chỉ. Ta mặt cả người đều ở run run, ân, bị chọc tức. Cùng chính mình nói đến một nửa, rồi mới liền đi tìm những người khác phiền toái. Đây là cái gì quỷ, hơn nữa, còn quá sao tất cả mọi người như vậy mở miệng. Các ngươi, cùng hắn cùng nhau diễn kịch sao? Cố ý chọc giận ta sao? Câm miệng, ngươi tính cái gì đồ vật? Dương Đào khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp quát lớn. Ta mặt ở nháy mắt liền tạt bao, ta tính cái gì đồ vật, ta chính là độn không môn. Độn không môn? Ta như thế nào không biết? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, rồi mới liền lôi kéo Lý Văn Đình, trực tiếp cất bước, hướng tới đối phương đi qua. Ngu ngốc, kia chính là ta trận pháp. Ngươi dám như vậy đi, tìm chết ta, ha ha ha. Tả mặt mang theo vui sướng chào phúng, chính là, em mở. Chương 3468. Sợ cái gì? Nguyên bản, ở tả mặt trong mắt, giờ phút này Dương Đào hành vi, hoàn toàn chính là tìm chết hành vi. Hắn đều đã chuẩn bị tốt, nhìn Dương Đào trực tiếp bị chung quanh không gian trận pháp, không ngừng tàn phá. Rốt cuộc. Liên một cái vừa mới đại thánh tiểu tử, có thể chống cự cái gì sao? Cho dù là có thể đi ra, nhưng là... kia cũng là thảm không nỡ nhìn a. Hơn nữa, vừa mới kia tiểu tử, quá kiêu ngạo. Hắn như thế nào không biết? Ha ha, lão tử chính là độn không môn người, ngươi biết cái cây búa a, ngươi xứng sao? Hắn thậm chí đều không có nhìn đến, người chung quanh kia vẻ mặt biểu tình. Ân, đồng tình, đúng vậy, tuyệt đại bộ phận người, đều là mang theo đồng tình ánh mắt, nhìn ta mặt. Ngươi ngạo kiều, ngươi còn kiêu ngạo. Sắc, trước mắt, chính là chính chủ hảo sao. Nhân gia không chỉ có riêng là Lý Văn Đình nam nhân, hơn nữa vẫn là độn không môn người a. Ân, chuyên nhân, cùng ngươi kia cái gọi là dự bị đệ tử, tương lai đệ tử, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Cho nên, liền ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp cất bước, chung quanh trận pháp à, thế nhưng nháy mắt chủ động tránh ra. Rồi mới, giống như một đóa mỹ lệ đóa hoa, không ngừng nở rộ giống nhau. Chuyện như thế nào? Ta mặt hoảng sợ hét lên lên, đối phương như thế nào làm được? Này gặp quỷ a, đây chính là độn không môn cơ sở trận pháp a. Hừ, một trận khinh thường thanh âm. Từ Dương Đào trong miệng phát ra tới. Sau này, không cần dùng độn không môn tới giả danh lừa bịp ta độn không môn, ném không dậy nổi người này. Dương Đào nói, giống như một đạo thiên lôi, trực tiếp oanh tả mặt cả người run run. Người độn không môn này, chẳng sợ, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Chính là, trước mắt trận pháp, thuyết minh hết thảy. Một cái cơ sở trận pháp đều lộng không tốt, ngươi người như vậy, tính cái gì đệ tử? Rác rưởi. Dương Đào đầy mặt đều là ghét bỏ, đúng vậy đó chính là phía trước, hắn từ ngọc giản bên trong được đến trận pháp, hắn còn không phải tiên linh thời điểm, cũng đã có thể chơi xoay. Hiện tại, đối phương đều đại thánh, còn nắm giữ như vậy thái kê. Còn không biết xấu hổ mở miệng mất mặt. Thật không e lệ, chính mình còn ghét bỏ mất mặt đâu. Ta người người người ta. Ta mặt cả người đều ở run run, hắn không dám đi nghĩ nhiều. Đối phương có thể nắm giữ như vậy trận pháp, hơn nữa. Chạm vào. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình đụng vào cái gì đồ vật mặt trên. Không gian giam cầm. Phát hiện tình huống này lúc sau, hắn cả người đều không tốt. Đúng vậy. Đây là không gian chi lực vận dụng, hắn căn bản là không có nắm giữ, chính là đối phương có thể tùy ý vận dụng. Hơn nữa, chính mình căn bản là không có phát hiện, đối phương rốt cuộc là cái gì thời điểm, như thế nào động thủ. Đáng sợ. Chính là, làm ta mặt cảm thấy càng thêm mất mát sự tình xuất hiện. Dương Đào. Thế nhưng xem đều không có xem chính mình. Bay thẳng đến người chung quanh xem qua đi. Các ngươi, cho ta một cái cách nói. Thiên lạc. Ta mặt thật sự xem như mở rộng tầm mắt, tiểu tử này, thế nhưng còn muốn nói pháp. Cái gì cách nói? Vừa mới nhận thức Lý Văn Đình, nhưng là không có hỗ trợ mở miệng nói chuyện, này cũng muốn cách nói sao? Bá đạo. Bá đạo không phía chân trời hảo sao? Nhân ra chính là ngươi địch nhân A, không có nhân cơ hội ra tay cũng đã thực không tồi đi, hiện tại, ngươi còn không biết xấu hổ muốn nói pháp. Hì hì, ngươi hảo nha. Đồng thời, Lý Văn Đình lại là mang theo mê người mỉm cười, hướng tới tà mặt bên này đã đi tới. Như cũ rất đẹp, chính là tà mặt lại cảm giác, chính mình muốn thai vạ đến nơi. Lý Văn Đình trong tay, nước gợn nhộn nhạo, trường kiếm hiện lên. Ngươi ngươi phải làm cái gì? Tâm kiếm. Ta mặt như thế nào nhìn không ra tới. Phía trước, hắn một chút đều không sợ hãi. Chính mình linh hồn chung quanh, có không gian trận pháp bảo hộ. Đối phương tâm kiếm, cũng không thể đủ tùy ý xúc phạm tới chính mình. Chính là hiện tại, không được a. Phải quỳ. Chính mình chung quanh không gian trận pháp, đã sớm không biết cái gì thời điểm đã không có. Đáng chết. Cái kia Dương Đào là sao? Thế nhưng như vậy quá phận. Chúng ta, tốt xấu cũng coi như là đồng môn. Câm miệng, ngươi cùng nhà của chúng ta người xấu căn bản là không phải một cấp bậc. Hừ, hắn mới là độn không môn truyền nhân, ngươi tính tạp dịch đệ tử đi nga không, tạp dịch đệ tử đều không có ngươi như thế buồn. Chắc tâm. Lý Văn Đình lời này, làm ta mặt cảm giác, quá đả kích người. Chính mình buồn đâu? Không phục sao? Kia trận pháp, kỳ thật ta đã sớm xem qua, nhà ta người xấu, ở còn không có độ kiếp trở thành tiên linh thời điểm, liền chơi thực lưu, ngươi đâu chật chật chật. Bạo kích. Lời này, thật là bạo kích. Trước kia, ta mặt còn cho rằng, chính mình thiên phú thực không tồi. Người chung quanh, đều là như thế này cho rằng. Bởi vì, rất nhiều người đều thử qua. Trận pháp, rất khó, chính mình như vậy thành tựu đều xem như thực khó lường. Chính là, hiện tại, có người nói cho ngươi, này đó, nhân gia vô cùng nhỏ yếu thời điểm, là có thể đủ chơi xoay này quá đả kích người. A, ta mặt ở thất thần, chính là Lý Văn Đình trường kiếm, lại không có quản như vậy nhiều. Trực tiếp huy động, linh hồn đau xót, ở kịch liệt kích thích ta mặt. Ngươi, a, ta mặt tưởng nói chuyện, chính là hắn cảm nhận được tâm kiếm đáng sợ. Cái loại này linh hồn mặt trên thương, làm chính mình mặt khác cái gì đều không muốn làm, duy nhất muốn, chính là tử vong. Chính là, tên hôn đảng kia Dương Đào, thế nhưng ở chính mình chung quanh, điều động không gian trận pháp, làm chính mình căn bản là vô pháp phản kháng, chỉ có thể đủ trở thành dao thớt dưới thịt cá. Này quá nhưng khí! Lý Văn Đình, có bản lĩnh, liền cho ta một cái thống khoái, bằng không, ta tà mặt nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Tà mặt trực tiếp uy hiếp, không có mặt khác biện pháp. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Lý Văn Đình đầy mặt đều là khinh thường. Ngươi biết như thế nhiều năm qua, ta nghe qua nhiều ít uy hiếp sao. Đáng tiếc, ngươi đây là nhất không có sáng ý, ha ha uy hiếp cái gì. Ngươi hỏi một chút người khác, nhà ta người xấu để ý sao? Xoát xoát xoát. Lại là mấy dưới kiếm đi, ân hử, làm ngươi muốn nô dịch ta. Ngươi biết buồn cô nương là cái gì địa vị sao? Biết nhà ta nhiều người xấu lợi hại sao? Nô dịch buồn cô nương, ai cho ngươi lá gan a? Lý Văn Đình hàm răng cắn môi, không ngừng huy động trường kiếm. Đương nhiên, cuối cùng, nàng không có xử lý đối phương, tà mặt cho rằng, Lý Văn Đình nội tâm vẫn là sợ hãi. Nhưng là, Lý Văn Đình lại chủ động nói cho hắn, không phải hắn suy nghĩ như vậy, chờ ngươi hồi phục một ít, ta lại đến, hừ. Làm ngươi tưởng nô dịch ta. Ta. Đáng sợ. Tà mặt giờ phút này, từ sâu trong nội tâm, đều toát ra từng đợt kịch liệt khủng hoảng tới. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Thế nhưng còn muốn tiếp tục tra tấn chính mình. Các ngươi, chuẩn bị tốt sao? Dương Đào còn ở uy hiếp người, ân. Không sai, chính là hắn một người uy hiếp một đám người. Hình ảnh này, quá cổ quái. Chính là, không có người dám thiếu cảnh giác. Đáng chết, các ngươi thượng A, hắn vừa mới tiến vào đại thánh mà thôi, các ngươi sợ gì? Hắn ý tưởng là tốt đẹp. Chờ kia tiểu tử bị xử lý, Lý Văn Đình ngươi liền cho ta chờ xem. Độn không môn. Là. Độn không môn lợi hại, chính là, một cái một vạn đại thánh, đối mặt như vậy nhiều cường giả, kia không phải tìm chết sao. Ha ha. Lý Văn Đình mang theo cười nhạo, không nói chuyện nữa. Người chung quanh, giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn tà mặt liếc mắt một cái, em mờ. Chương 3469. Tam quan bị đánh sâu vào. Sợ cái gì? Bình thường đại thánh. Mẹ nó, ngươi cái ngốc tử, câm miệng đi. Chúng ta chẳng lẽ không biết ngươi biết đến hết thảy, nhưng là chúng ta biết đến, ngươi biết sao? Không biết liền ở chỗ này hạt nhiều lần, các ngươi gia tộc như thế nào liền xuất hiện một cái ngươi như vậy ngu ngốc đâu? Được rồi, các ngươi muốn động thủ sao? Dương Đào lười nhác nhìn mọi người, lại lần nữa uy hiếp lên. Ân, các ngươi động thủ nói, ta đây cũng liền không khách khí. Ngụ ý, chính là ý tứ này. Chính là, ta mặt cảm giác, này hết thảy mang quá mộng ảo. Một cái đại thánh, vừa mới nhập môn đại thánh, ở uy hiếp một đám người, hơn nữa đối phương còn đại khí cũng không dám ra một ngụm. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Có hay không người nói cho một chút chính mình? Dương Đào. Kỳ thật không cần như vậy, này một quan ngươi biết như thế nào vượt qua sao? Có người mở miệng, là một cái nắm trường đao nam tử. Thậm chí, chúng ta đều không phải địch nhân. Dương Đào, ngươi khẳng định không biết, nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này, có một cái cơ duyên, có thể chuẩn đế hoặc là đại đế cơ duyên. Người khác, nhìn đến có người mở miệng, đều chủ động mở miệng lên. Dương Đào vẫn là lần đầu, nghe thế tin tức. Ân, trước kia hắn là đánh cướp một đám người, nhưng là đám kia người, tựa hồ đều thực nhược kê. Chính là, hiện tại, này nhóm người, giống như biết mặt khác tin tức cả nghe một chút xem. Dương Đào, ngươi nhất định không biết, này rốt cuộc là vì cái gì đi. 18 quan, kỳ thật ở cuối cùng. Có một cái thật lớn cơ duyên, bên kia, có một đạo đáng sợ tạo hóa. Kia địa phương, chúng ta xưng là tạo hóa nơi, cụ thể tác dụng, chỉ có một chứng đạo. Chuẩn đế hoặc là đại đế nói. Chính mình đại đạo, cuối cùng đều phải ngưng tụ trở thành đế tọa. Kia địa phương, kia tạo hóa, có thể làm ngươi nhanh chóng ngưng tụ, nhưng là chỉ có một người có thể. Một đám người không ngừng mở miệng. Cho dù là cái kia thiên sứ, giờ phút này đều ở chủ động mở miệng bổ sung. Bọn họ, tựa hồ đều nghĩ thông suốt một ít tình huống. Chúng ta ở bên trong này, không phải địch nhân. Tin tưởng chúng ta địch nhân, là những cái đó thiên phía trên người, còn có, bọn họ này một loại người. Có người chỉ một bên ta mặt đầy mặt bất đắc dĩ, muốn mắng người. Ngại ngại tích, hiện tại liền trực tiếp đầu mâu nhắm ngay lão tử. Vừa mới, các ngươi thì cũng không dám nhiều mặt một cái. Nơi này, tiến vào người, cũng không ít, tạo hóa, rất nhiều người đều muốn được đến, nhưng là, ta đồng ý. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào đột nhiên liền mở miệng. Các ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau là sao? Không thành vấn đề a. Được đến Dương Đào lại lần nữa khẳng định hồi đáp lúc sau, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ đều có điểm không thể tin được, Dương Đào thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Bất quá. Quả nhiên, nghe thế hai chữ, tất cả mọi người cảm giác nội tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, như vậy Dương Đào, mới là bọn họ nhận thức Dương Đào, bọn họ mới yên tâm. Vừa mới như vậy thống khoái, nói thật, bọn họ đều tại nội tâm phỏng đoán, Dương Đào gia hỏa này, khẳng định ở đánh cái gì chủ ý, bọn họ muốn đi âm thầm đề phòng. Rất mệnh hảo sao, hơn nữa đối phương vẫn là Dương Đào người như vậy, thủ đoạn tặc nhiều, khó lòng phòng bị. Chủ động nói ra điều kiện, ngược lại tất cả mọi người nhẹ nhàng. Nói đi, có thể làm được, chúng ta tất nhiên sẽ không phản đối. Không sai, chỉ cần ngươi mở miệng, hơn nữa ngươi bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Ta bảo đảm, ta thề đều có thể. Nghe được lời này, Lý Văn Đình trên mặt xẹt qua một tia cổ quái. Người xấu vừa mới kia lời nói, giống như thực tiện tay niết tới a, hắn thực thói quen sao. Ta có thể trực tiếp thề, các ngươi muốn ta phát cái gì thề đều có thể, chỉ cần các ngươi xử lý giáo đình người. Cái gì? Lời này vừa ra, giáo đình kia nam tử, nháy mắt đầy mặt kinh ngạc lên. Ngươi còn phải đối phó ta. Nam Thảo A, vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi thế nhưng còn phải đối phó ta. Dương Đào, giáo đình người, thu vi không yếu, có thể trở thành trợ lực. Có người muốn làm người hòa giải, ở một bên mang theo mỉm cười mở miệng lên. Thiết, các ngươi tin tưởng lời này sao? Ta cùng giáo đình cái gì quan hệ? Các ngươi không biết sao. Việc này, không đến thương lượng, các ngươi tốt nhất làm ra lựa chọn. Yêu cầu của ta này một cái, mặt khác cái gì đều không có, lại còn có thể thề cái gì, tùy tiện tới. Tóm lại, Dương Đào thái độ thực rõ ràng. Giết chết hắn, chúng ta chính là bạn tốt. Bằng không, các ngươi đều cấp lao tử chờ xem. Này, một đám người, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, âm thầm cũng không biết, có phải hay không ở câu thông. Giáo đình nam tử, nháy mắt nôn nóng lên. Này nếu là thật sự, kia hắn chết chắc rồi. Chung quanh như thế nhiều người, tùy tiện tiện, là có thể đủ giết chết hắn. Các ngươi không cần bị tiểu tử này cấp lừa dối, hắn là cái gì người? Nam tử nôn nóng mở miệng, chính là Dương Đào lại là không đau không ngứa mở miệng. Ta có thể thề. Linh hồn lời thề. Nam tử lời nói một đốn, nội tâm muốn mắng người. Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không, chính là lừa dối các ngươi xử lý ta. Hơn nữa, các ngươi nghĩ kỹ, nếu ta phản kháng, các ngươi có người muốn ngã xuống, rốt cuộc có đáng giá hay không? Nam tử bất đắc dĩ, uy hiếp lời nói, đều lấy ra tới. Bằng không, hắn thật sự sợ hãi, chính mình bị xử lý. Ta hiện tại liền thề, lấy ta linh hồn thề. Làm giáo đình nam tử há hốc mồm chính là, Dương Đào căn bản liền không vô nghĩa, trực tiếp liền thề. Lời thề là thành lập, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Này, làm không được giả. Ta. Nam tử đầy mặt mờ mịt nhìn Dương Đào, ngươi nghiêm túc. Đến nỗi sao? Ma chứng A, ngươi đến nỗi như vậy sao? Ta và ngươi không thù hảo sao? Là giáo đình cùng ngươi có thù oán A, ta có thể thoát ly giáo đình A. Nhưng là, hắn còn không có tới kịp cho thấy chính mình thái độ đâu, Dương Đào liền phá hỏng hắn đường lui. Này, Dương Đào A. Mọi người nhìn đến Dương Đào thế nhưng thật sự thể, nội tâm đã có quyết đoán. Nhưng là, bọn họ vẫn là có người đứng ra, một bộ muốn khuyên bảo bộ dáng. Chính là, giáo đình nam tử kinh hoàng thất thố. Các ngươi là thật sự muốn khuyên bảo sao? Chính là, các ngươi đi tới làm gì? Hắn nội tâm có phòng bị, lại còn có chậm rãi từ nay về sau lui. Ta còn có thể tiếp tục thể, dùng ta tu vi. Dương Đào cũng không để ý mặt khác, thế mà thôi, ta lại không phải không phát quá, rất đơn giản hảo sao, dù sao, chỉ cần các ngươi động thủ là được. Dương Đào A. Đáng chết, các ngươi không cần lại đây. Nam tử chịu không nổi, người chung quanh, đã hướng tới hắn vây khốn mà đến, các ngươi là khuyên bảo. Đánh chết ta đều không tin hảo sao. Nếu như vậy, động thủ. Đồng nhiên, người chung quanh, trực tiếp động thủ. Nám thảo. Ta mặt nhìn đến lúc sau, cả người tam quan đều bị đánh sâu vào tới rồi. Cái gì tình huống? Bọn họ đều là ngốc tử sao? Thế nhưng tình nguyện tin tưởng một cái nhập môn đại thánh lời thề, rồi mới còn đi công kích một cái 4 vạn giảm tu vi đại thánh. Này điên rồi sao? Đáng chết, Dương Đào, nếu như vậy, kia mọi người đều không cần quá quan. Nam tử cắn răng, trực tiếp lấy ra một cục đá, đống nhiên bóp nát, M. Chương 3470. Uy hiếp luận. Hừ, các ngươi vừa mới đều không có nói. Này một quan như thế nào quá, hiện tại, ta nói cho các ngươi, quá không được, ha ha ha. Nam tử mang theo điên cuồng, đó là hắn át chủ bài, mặt khác thời điểm, hắn như thế nào khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, chính là hiện tại, không được, lại không cần, sẽ chết rớt. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm này nhóm người hảo quá. Đặc biệt là Dương Đào, tên hôn đảng kia, cái kia ác ma. Cái kia không biết xấu hổ đồ vật, nhất định phải làm hắn vây khốn. Ha ha ha, các ngươi đều chờ chết đi, tạo hóa, các ngươi cũng muốn được đến tạo hóa. Nam mơ đi, những cái đó, cùng các ngươi không có quan hệ. Người chung quanh, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Thậm chí, còn có người, hướng tới Dương Đào nhìn qua đi, ánh mắt bên trong, mang theo một cổ tử tàn nhẫn. Trách cứ. Đều là bởi vì Dương Đào, bằng không, này hết thảy như thế nào sẽ phát sinh? Ha ha, các ngươi xem ta làm gì, đặc biệt là ngươi, nhìn ta, muốn hay không ta thể nhằm vào ngươi a? Ta đi. Quá phận. Lời này vừa ra, người kia cả người một cái giật mình, vội vàng bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, rồi mới quay đầu. Ta lật cái đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hôn đàn này, thật quá đáng. Còn chưa động thủ. Các ngươi cho rằng, nơi này còn có người khác có thể tiến vào. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, những người khác đều không có phản ứng lại đây. Một bên tà mặt, cả người đều kinh tủng lên. Đây là chung quanh không gian, đều bị ngươi ảnh hưởng. Hắn đầy mặt đều mang theo không thể tưởng tượng, trước mắt hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng, còn có thể đủ như vậy. Ta thiên lạp, thật quá đáng đi. Nay lực lượng này không gian chi lực vận dụng, ta. Hắn bị đả kích tới rồi, lần này là thật sự bị đả kích tới rồi. Đối phương đối với không gian vận dụng, chính mình một tương đối, cảm giác chính mình, thật sự hảo nhược kê a. Không. Giáo đình nam tử nhìn đến lúc sau, đau đớn muốn chết, không nghĩ tới, tất nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Này Dương Đào khinh người quá đáng a. Đó là một đạo tọa độ. Là định vị hắn bên này tọa độ, hắn muốn cho bên ngoài người đâu, trực tiếp đánh vỡ hết thảy, đi vào nơi này. Chính là, hiện tại không được, làm không được. Đến nỗi bên ngoài người là cái gì tu vi, không cần tưởng, ít nhất đều là chuẩn đế A. Nếu chuẩn đế tiến vào, kia bên này pháp tắc liền sẽ phát ra đáng sợ uy lực. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ phá rớt. Nơi này không chuẩn có chuẩn đế cấp bậc chiến lược xuất hiện. Chờ hạ, các ngươi chậm một chút. Lúc này, Dương Đào đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Xử lý tên kia, cũng sẽ không quá khó a. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn có thể lấy ra kia ngọc giản tọa độ tới, có thể định vị nơi này vị trí, nhưng là giáo đình nhân thân thượng, cũng chỉ có hắn có sao. Lời này, Chu Tâm, cho dù là giáo đình nam tử, đều nghĩ tới khả năng, bôi đen a. Theo ta có a, này ngọc thạch thực chân quý, ta. Lúc này, hắn bất chấp như vậy nhiều. Dương Đào mục đích, quá âm hiểm a. Uy hiếp luận. Tuyệt đối uy hiếp luận. Thậm chí, hắn có thể nghĩ đến, đều không cần Dương Đào đi nhiều lời cái gì, này nhóm người liền sẽ chẳng những náo bổ. Giáo đình một thân người thượng có vật như vậy. Kia người khác đâu? Chân quý. Là chân quý, nhưng là cũng phải nhìn là đối ai a. Giáo đình như vậy quái vật khổng lồ, làm ra rất nhiều khả năng có vấn đề, chính là nhiều làm ra mấy khối đâu. Nam Thảo, như vậy tưởng tượng, mọi người nhìn nam tử ánh mắt, đều không thích hợp. Chúng ta liều sống liều chết, cuối cùng, các ngươi bên kia người, thế nhưng đều gian lận. Chuẩn đế buông xuống, kia còn có chúng ta cái gì sự tình sao? Vô sỉ. Quá đặc sao vô sỉ. Trấn áp hắn, lục soát hồn. Có người mở miệng, căn bản là không nghĩ đi dò hỏi, trực tiếp lục soát hồn, tìm được chính mình muốn đáp án. Không sai, không cần lo lắng, ta có đặc thù thần thông, chẳng sợ hắn linh hồn bên trong có cấm chế, ta đều có thể đủ vòng khai một ít. Nghe được lời này, nam tử thật sự muốn tự bạo. Dương Đào, ta ngươi A3. Quá nhưng khí, đối phương thế nhưng liền bởi vì Dương Đào này một câu, đem giáo đình người, đều trở thành nguy hiểm phần tử hàng ngũ. Hắn không dám đi tưởng tượng, này nhóm người một khi qua này một quan, rồi mới tách ra lúc sau. Giáo đình người, sẽ như thế nào? Chuột chạy qua đường giống nhau, mọi người đòi đánh. Phòng trừng. Không sai biệt lắm là thật sự như vậy a. Ta có tội. Nam tử nội tâm vô cùng thê lương, ở chẳng những sám hối. Ta có tội à, ta làm gì muốn như vậy a? Biết Dương Đào ở chỗ này, làm gì muốn làm như vậy a? Hắn hối hận không thôi, nếu có thể trọng tới, hắn tình nguyện nháy mắt tự bạo, cũng không dám như vậy đi làm. Đáng giận a. Dương Đào quá đáng giận. Quả thực phát rồ a, như vậy hắc giáo đỉnh, thật quá đáng. Ta hiện tại nhận sai còn kịp sao? Ta mặt cả người đều đang run rẩy, đáng sợ. Nhìn xem Dương Đào, rồi mới nhìn xem chính mình. Cảm giác chính mình, quả thực chính là tiểu bạch thử A. Nhỏ yếu, vô hại. Nhìn xem, tên kia liền một cái vừa mới tiến vào đại thánh tu vi mà thôi, thế nhưng đều có thể đủ rào thiên rào mà, chính mình đâu. Chứ bỏ phía trước hành vi hơi chút quá phận điểm, mặt khác thời điểm, thực thân thiện có được không? Ừ, ngươi nói đi. Lý Văn Đình mang theo mê người mỉm cười, chính là trong tay, cũng đã lại lần nữa huy động nhất kiếm. Vừa mới còn dám đánh ta chủ ý, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi sao? Ta sai rồi ta. Ta mặt thật sự khóc không ra nước mắt, chính là lúc này, hắn cũng thực hối hận a. Ta có thể cho các ngươi vượt qua này một quan. Thả ta. Đồng nhiên, ta mặt trực tiếp giống ra lời này. Mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, bên kia, giáo đình nam tử, lại thừa dịp này cơ hội, chính mình tự bạo. Linh hồn chính mình rách nát, bạo liệt mở ra. Đáng chết. Dương Đào ôn giận, hôn đàn này, cố ý. Ngươi tốt nhất cho chúng ta một công đạo, bằng không. Nghe được Dương Đào lời này. Nhìn đến một đám đối chính mình như hổ rình mồi người, ta mặt thật sự muốn khóc ca. Ta làm cái gì sao? Ta chính là bản năng gạo giống A, nay cũng muốn tính ở ta trên đầu, các ngươi giảng đạo lý sao? Ta nói, ta thật sự có thể qua này quan. Không. Kỳ thật, ta trên người có cái gì, có thể tùy ý vượt qua bất luận cái gì một quan, chỉ cần không phải cuối cùng một quan, đều có thể. Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt trước mắt sáng ngời. Người chung quanh, cũng là một đám hai mắt tặc lượng, thế nhưng còn có như vậy thứ tốt. phía trước như thế nào không lấy ra tới? Ngươi cũng dám lừa dối ta. Dương Đào hai mắt bên trong, mang theo kim sắc quang mang, bay thẳng đến đối phương nhìn qua đi. Ta không có A. Ta mặt càng thêm mờ mịt, ta nghiêm túc A, là thật sự A. Ngươi hiện tại nói cái gì? Như vậy chắc chắn, phảng phất ngươi xem thấu ta hết thể giống nhau. Ta có hỏa nhãn kim chử. Dương Đào không giải thích, gần nói ra lời này tới. Cái gì? Ta mặt mang theo mờ mịt, này cùng ta có cái gì quan hệ? Chính là, ở Dương Đào trong miệng, đối phương này hoàn toàn là hoảng loạn. Ừ, không thể tưởng được đi, lừa dối ta. Tưởng đều đừng nghĩ, ở hỏa nhãn kim chử dưới, ngươi bất luận cái gì nói dối, đều sẽ bị ta xuyên qua. Nghe được lời này, tất cả mọi người buồn bực. Thật sự sao? Hỏa nhãn kim chử, còn có như vậy năng lực. Nha đầu, trộm cướp đoạt hắn. Lý Văn Đình bên hai, lại là truyền đến Dương Đào thanh âm, M. Chương 3471. Quá đáng sợ. Ân. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Lý Văn Đình mắt đẹp bên trong, phóng xuất ra một đạo bí ẩn ánh sáng tới. Người xấu quả nhiên là người xấu, nếu như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Lý Văn Đình không ngừng huy động tâm kiếm, làm tà mặt không ngừng kêu rên lên. Đồng thời, Dương Đào còn cố ý vặn vẹo một bộ phận không gian, làm người chung quanh, trước tiên, căn bản là nhìn không tới, bên trong chân chính đã xảy ra cái gì. Như vậy động tác nhỏ, căn bản là không có những người khác có thể phát hiện. Không gian chi lực. A. Tà mặt ngay từ đầu, vẫn là buồn bực. Bởi vì, lúc này, thế nhưng còn có không gian chi lực ở chính mình chung quanh dao động, quá không bình thường. Thức mau, hắn đã bị tâm kiếm cấp xúc phạm tới. Đồng thời, hắn rất muốn hô to. Đáng chết. Dương Đào hôn đàn này, quả nhiên không phải cái gì người tốt ta, Lý Văn Đình ở làm cái gì. Ở cấp đoạt chính mình át chủ bài, phải bị nữ nhân này cấp đoạt đi rồi a. Đáng giận a. Ta a. Hắn tưởng mở miệng, nói cho mọi người, Dương Đào ác hành. Nhưng là, Dương Đào lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, Lý Văn Đình tâm kiếm, cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là thần niệm chấn động, hắn đều làm không được, quá thống khổ. Người xấu. Lý Văn Đình quay đầu, nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới khẽ gật đầu, ý bảo đã bắt được. Dương tay. Lý Văn Đình. Dương Đào, các ngươi phải làm cái gì? Trung quanh, đã có người chủ động mở miệng, sắc mặt tâm trầm. Hiển nhiên, vẫn là có một bộ phận người, là tin tưởng đối phương, có như vậy thứ tốt. Rốt cuộc, có điểm át chủ bài, vẫn là ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Càng thêm quan trọng là, đối phương đều phải bị xử lý. Đây là cuối cùng lời nói, mức độ đáng tin vẫn là rất cao. A. Được rồi, nha đầu, không cần sinh khí, rốt cuộc, hắn không có thành công. Dương Đào chủ động tiến lên, lôi kéo Lý Văn Đình. Rốt cuộc, Lý Văn Đình là nữ hải tử A, tính tình không tốt, hoàn toàn bình thường. Dương Đào hiện tại, phảng phất chính là ở khuyên bảo Lý Văn Đình giống nhau. Này hành vi, hết thể đều thực bình thường. Cũng không biết nói vì cái gì, bên cạnh có người. Khe như mày, tổng cảm giác, Dương Đào này hành vi, có điểm cổ quái. Được rồi, bọn họ còn có mặt khác ý tưởng, không cần giết chết. Thậm chí, Dương Đào vẫn là vô cùng thiện giải nhân ý mở miệng, lý giải chung quanh một ít người ý đồ. Hừ, có người tiến lên, nhìn Dương Đào, phát ra một tiếng hừ lạnh. Được rồi, không cần tiến lên. Dương Đào nhắc nhở. Rồi mới nhìn mặt sau người. Các ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi, ta không hy vọng các ngươi tới gần hắn. Rốt cuộc, ta liền ở chỗ này. Ý tứ thực minh xác, nếu các ngươi muốn dở trò, vậy đừng nghĩ, ta đều là đứng ở chỗ này, chuyện khác, ta đều không có nói, các ngươi cũng đừng nghĩ làm. Hỏi. Liền nhanh lên hỏi. Bằng không, liền không cần lãng phí đại gia thời gian. Ngươi thật sự có. Có. Ta mặt trực tiếp mở miệng, dùng sức gật đầu. Hắn theo bản năng hướng tới Dương Đào nhìn qua đi, rất muốn bên trong liền mở miệng, chỉ ra Dương Đào vừa mới hành vi tới. Nhưng là, nhìn đến Dương Đào kia không có sợ hãi sắc mặt, thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng lúc sau, tà mặt đột nhiên, cả người đều không tốt. Hắn giống như, nghĩ tới cái gì? Đáng chết! Lĩnh ngộ! Đúng vậy, liền ở vừa mới, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Chính mình hiện tại, có thể nói ở Dương Đào trên người sao? Không. Chính mình không thể nói a. Bằng không, Dương Đào nói chính mình không có lấy, kia đối phương người, sẽ đối Dương Đào ra tay sao? Hẳn là không thể nào. Không biết vì cái gì, giờ phút này, ta mặt thế nhưng trực tiếp toát ra như vậy đáp án tới. Như vậy, làm chính mình lấy ra tới, chính mình có thể lấy ra tới sao? Hoặc là nói, chính mình nói Dương Đào cầm, Dương Đào nói thẳng chính hắn bản thân liền có này nên làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, ta mặt nội tâm một mảnh lạnh lẽo, tựa hồ, tình huống này, cùng chính mình suy nghĩ, căn bản là sẽ không một chuyện a. Quá đơn giản, chính mình vẫn là tưởng quá đơn giản. Thực hảo, giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Không có khả năng. Ta mặt thế nhưng trước tiên, phủ nhận lên. Cái này làm cho Dương Đào nhưng thật ra lộ ra vài phần tán thưởng ánh mắt tới. Ít nhất, gia hỏa này, còn biết như thế nào ứng đối, không có trong tưởng tượng ngu ngốc. Ngươi người chung quanh, đều phải phát hỏa. Hừ, ta nếu giao ra đi, vậy chết chắc rồi. Ta mặt lo chính mình mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tự tin. Không cần cùng ta nói cái gì thề đồ vật chỉ có một, phàm là có một người thề, việc này sẽ có vấn đề. Hơn nữa, ta như thế nào biết, các ngươi không có có thể tránh né lời thề năng lực. Lời này vừa ra, người chung quanh đều trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy. Ta mặt nói không có bất luận cái gì vấn đề, việc này là cũng đủ xuất hiện. Vậy ngươi nói, cuối cùng, vấn đề quyền chủ động lại lần nữa về tới tà mặt trên người. Đơn giản, này một quan, ra dùng kia đồ vật, còn có mặt khác phương pháp, ta có thể giáo các ngươi phương pháp. Đến nỗi kia đồ vật, không phải ta nói, cứ như vậy dùng hết, quá lãng phí. Câm miệng, ngươi tưởng khai lưu. Có người phản bác, mang theo một cổ tử lạnh băng, muốn ở bọn họ trước mặt ra vẻ, khôi hài đi. Ha ha, ngươi xem bọn họ, là làm ta khai lưu người sao? Ta mặt trực tiếp chỉ Dương Đào cùng Lý Văn Đình, tất cả mọi người không mở miệng. Đúng vậy. Người này, hiện tại chính là bị Dương Đào trấn áp. Thật sự có thể sao? Không thấy được đi. Chúng ta đây như thế nào bảo đảm, ngươi có thể giao ra? Ngươi yêu cầu cái gì bảo đảm? Ta mặt đột nhiên liền kiên cường lên, trực tiếp quát lớn người nọ. Đồ vật liền một cái. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng những người khác, được đến kia đồ vật sao? Châm chọc. Làm cho nhân ra mặt, châm chọc đối phương. Chính là, đây là đại lời nói thật. Còn có, các ngươi muốn biết rõ ràng, nơi này, cuối cùng tạo hóa, các ngươi không đi tìm sao. Thiên phía trên chính là người tới, hoa điển các ngươi biết sao. Dạ ra đêm không tiếng động các ngươi biết sao. Cổ cách cùng Lê Huyễn. Các ngươi có biết hay không? Này bốn người, đều là thiên phía trên tới người. Hơn nữa, một cái so một cái địa vị đại, một cái so một cái muốn khủng bố. Còn có giáo đình người, tiên giới mặt khác gia tộc, cùng ta giống nhau người. Người như vậy có bao nhiêu, các ngươi biết sao? Ngũ phẩm, lục phẩm, tối cao chiến lược các ngươi biết sao? Bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này tưởng này đó. Các ngươi thật là quá ngu xuẩn. Ta kia đồ vật, chỉ có một người có thể được đến, các ngươi cho rằng, cuối cùng sẽ là ai? Lời này, vừa mới nói xong, tất cả mọi người theo bản năng, hướng tới Dương Đào nhìn qua đi. Này ánh mắt, đem tà mặt cấp làm cho dọa tới rồi. Đáng sợ. Hôn đàn này, có như vậy đáng sợ sao? Hắn rốt cuộc là ai? Đã làm cái gì? Một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, thế nhưng làm như thế nhiều người đều như vậy sợ hãi, này thật là đáng sợ đi, em ở. Chương 3472. Điều động nội bộ. Xem ta làm gì, ta chính là một cái nho nhỏ sơ cấp đại thánh hảo sao mới 1 vạn. Dương Đào trợn trắng mắt, xem ngốc tử giống nhau nhìn người chung quanh. Khôi hài đi. Ta như thế cấp thấp tu vi, các ngươi đều nhìn ta, quá giả, một đám người, thật là, lương tâm quá xấu rồi. Ngậy. Lý Văn Đình đều thế Dương Đào cảm thấy có điểm ngượng ngùng, người xấu thật là xấu, đều biết đến sự tình, hắn thế nhưng còn có thể đủ giả bộ một bộ, chính mình mới là nhỏ yếu nhất bộ dáng tới. Không e lệ. Được rồi, nếu như vậy, ta đây nói cho các ngươi, này một quan, kỳ thật chính là đối không gian suy tính, các ngươi dựa theo riêng phương thức, chạm hảo, rồi mới hướng tới đối phương cất bước, là được. Liền như thế đơn giản. Ở ta mặt trong miệng, chính là như vậy đơn giản. Hơn nữa, hắn vô cùng chắc chắn. Rồi mới hướng tới Dương Đào nhìn nhìn, ý tứ là đang nói, ngươi không gian nắm giữ, so với ta cường đại rất lớn, hẳn là biết, ta nói chính là đối. Là sao? Có người không thể tin được, rồi mới, trực tiếp dựa theo tà mặt phương pháp. Ầm vang. Quả nhiên, thông đạo xuất hiện. Người khác, nhìn nhìn lúc sau, có, trực tiếp lựa chọn rời đi. Có, còn ở chân chờ. Bởi vì kia đồ vật, thật sự tồn tại. Có thể vượt qua tùy ý trạm kiểm soát đồ vật, hắn muốn được đến, chính là, bọn họ có điểm lo lắng một bên Dương Đảo. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng ta nha đầu vừa mới đều tách ra như thế lâu rồi, còn có chuyện khác phải làm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, Lý Văn Đình đầy mặt đỏ bừng. Người xấu liền biết lừa dối người, chính là liền không thể đủ tìm cái mặt khác lấy cớ sao. Còn xem, ta như thế tuổi trẻ, cùng các ngươi là giống nhau sao? Dương Đào lời lẽ chính đáng mở miệng, thậm chí còn chủ động lôi kéo Lý Văn Đình, hướng tới vừa đi qua đi. Các ngươi trước muốn tìm, chính mình tìm đi, ta đã nói rồi, kia tiểu tử lừa dối người. Bất quá, đừng giết chết ta, đó là nhà ta nha đầu tù binh. Nay tư thế, làm chung quanh lưu lại người, một đám đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, tiểu tử này là ở lừa dối người? Chính là, không rõ a, nếu là cái dạng này lời nói, đối phương căn bản là không cần phải a. Tất cả mọi người đi rồi, tiểu tử này, còn có mặt khác đường sống sao? Người rốt cuộc có hay không? Không có. Ta mặt quyết đoán mở miệng, vừa mới Dương Đào nói, hắn nghe hiểu. Làm cho bọn họ không cần giết chết chính mình, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chính mình hiện tại, tự nhiên là không thể đủ cấp Dương Đào tìm phiền toái, muốn dựa theo hắn tới. Đến nỗi phản kháng. Tính, hôn đàn này, chính mình không thể chơi vào. Hơn nữa, vẫn là độn không môn truyền nhân, thật là đáng sợ. Cái gì? Nghe được lời này, vài người rõ ràng sửng sốt, tức khắc bốc hỏa lên. Rất đơn giản, vừa mới ta chính là muốn mạng sống thôi, hiện tại ta là thật không có, không tin các ngươi có thể chính mình tới tìm. Ta mặt một bộ cồn đao thịt tư thái, làm vài người mày nhăn càng thêm thâm. Tổng cảm giác, bọn họ xem nhẹ cái gì. Bất quá, siêu tầm một chút, vẫn là có thể. Chính là, thực mau bọn họ liền sắc mặt đen nhánh lên. Tiểu tử ngươi, thế nhưng như thế nghèo. Cái gì đều không có, sạch sẽ. Bằng không đâu, ta bảo mệnh thủ đoạn, đều ở linh hồn bên trong, có ta lão tổ thủ đoạn, mặt khác. Ta mang theo làm gì à, ta chẳng lẽ không biết đây là cái gì địa phương à. Ta chính là có gia tộc người đâu, vạn nhất bị người cầm đi, đó là bao lớn tổn thất ta, như vậy lưu tại gia tộc, vẫn là có chỗ lợi, để người vạn nhất. Cho dù là tới rồi lúc này, hắn đều không có từ bỏ nhắc nhở một chút, chính mình gia tộc. Đúng vậy, những người khác đều nghe hiểu, mẹ nó, ngươi còn có gia tộc. Làm chúng ta không cần trêu chọc ngươi đúng không? Nhìn nhìn ta mặt, rồi mới nhìn nhìn một bên, không gian mông lung Dương Đảo bên kia, vài người, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi rồi. Tính! Có kia hỗn đản ở chỗ này, phỏng chừng không có bọn họ cái gì sự tình. Hiện tại, vẫn là không cần cùng Dương Đào liều mạng hảo. Dầm. Chờ đến vài người đều đi xong rồi, Dương Đào bên kia, nháy mắt liền xuất hiện. Cái kia sư huynh. Ta mặt ta rua lấy lòng lên, rốt cuộc, chính mình cũng coi như là độn không môn người. Câm miệng, ngươi tính cái gì độn không môn người, nếu tiếp tục lải nha lải nhải, hiện tại liền đi tìm chết đi. Dương Đào tràn đầy đều là ghét bỏ, ta mặt cũng không nói nhiều, bất quá, hắn cảm giác, hiện tại hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị xử lý đi. Cái kia, không cần vô nghĩa, chỗ tốt đâu. Dương Đào nói, làm tà mặt ngây ngẩn cả người. Chỗ tốt, không đều bị Lý Văn Đình cấp cướp đoạt sao. Khôi Hải, ngươi còn muốn cái gì chỗ tốt ta, ta còn có cái gì chỗ tốt ta. Xem cái gì xem. Người xấu hỏi không phải cái kia. Lý Văn Đình đầy mặt đều là ghét bỏ. Nhìn ta làm gì, ta liền cầm ngươi điểm đồ vật, căn bản là không phải như vậy hảo sao. Kia, ta mặt là thật sự ngây ngẩn cả người, còn có cái gì sao? Ừ, tự nhiên là này trạm kiểm soát chỗ tốt ta. Cái gì? Ngươi, thế nhưng còn đánh cái này chủ ý, vừa mới ngươi không đi, ta thật đúng là cho rằng ngươi làm ớn. Đáng chết, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn có như vậy tâm tình. Xem cái gì xem, nếu ngươi không có mặt khác giá trị nói, vậy đi tìm chết đi. Dương Đào đầy mặt không sao cả, đến nỗi uy hiếp chính mình nói, thôi bỏ đi. Không cần tưởng uy hiếp ta, trừ phi nhà ngươi có đại đế. Ngậy! Ta mặt ngộng bức mặt, đại đế. Nhà ta nơi nào tới đại đế? Tò mò sao? Không cần, kỳ thật cũng không cái gọi là. Chuẩn đế ta trướng mắt, ta đều uy hiếp quá rất nhiều lần. Dương Đào phong khinh vân đạm, ta mặt lại là giống như vạn lôi hoanh đỉnh. Cái gì quỷ? Ngươi! Nghiêm túc sao? Chuẩn đế ngươi đều uy hiếp quá, còn thật nhiều thứ. Khoác lắc đi. Nhưng là, nhìn đến Dương Đào kia tư thái, giống như, thật là có như vậy hồi sự. Gia hỏa này, rốt cuộc nơi nào tới tiền vốn A? Xem cái gì xem, nếu ngươi có thể hoặc là đi ra ngoài, tùy tùy tiện tiện, liền nghe được, ta còn dùng ở ngươi trước mặt khoác lác sao. Ngươi như thế nhược kê. Phụt. Chát tâm, quá đả kích người. Chính mình nhược kê sao. Rất mạnh hảo sao, cùng cảnh giới bên trong, cũng là mạnh nhất kia nhóm người đi. Chính là. Hảo đi, gặp được trước mắt cái này biến thái, không có cách nào phản bác. Ta có giá trị, nếu nói ra, ngươi không giết ta. Ta mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng, điểm này, làm Dương Đào mang theo mỉm cười, lộ ra tò mò ánh mắt tới. Tiểu tử này, giống như còn có điểm đồ vật ta. Hắn cũng không phải là ngốc tử, bằng không, vừa mới liền sẽ không như vậy đối những người khác. Nếu còn dám như vậy mở miệng, kia hẳn là có điểm đồ vật. Có thể, ngươi nói đi. Nếu giá trị cũng đủ nói, ta đồng ý, bằng không, ta có thể thể. Không không không, ngươi đồng ý liền hảo. Ta mặt vội vàng mở miệng, thể cái gì, hắn cũng không dám tưởng. Tổng cảm giác, Dương Đào thể, liền có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Ta mặt câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào tươi cười ngưng tụ. Có nghe đồn nói, này hết thảy, đã sớm điều động nội bộ. M. Chương 3473. Không tồn tại người. Điều động nội bộ. Khai cái gì vui đùa, bọn họ đều như vậy lại đây, đó là làm gì? Hơn nữa, Dương Đào lý giải, là có người cố ý phóng xuất ra này tin tức, làm rất nhiều người đều lại đây mới là, nhưng là hiện tại nói điều động nội bộ. Nháo loại nào? Chính là ngươi nói, cổ cách, Lê Huyễn những người đó sao? Lý Văn Đình hơi hơi nghiêng đầu, tò mò mở miệng nói. Nàng có thể nghĩ đến, tựa hồ chính là này đó. Thiên phía trên người, nghe đi lên, rất lợi hại bộ dáng. Không phải. Này hai chữ, là Dương Đào cùng tà mặt đồng thời mở miệng. Ngươi như thế nào biết không là? Ta đối mặt với Dương Đào như vậy chắc chắn, nháy mắt liền cảm thấy tò mò. Này tin tức, hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Vô cùng bí ẩn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cho dù là hắn, đều không thể biết đến. Hiện tại, Dương Đào lại như vậy chắc chắn. Không có gì, liền hoa điền như vậy nhược kê, cho dù là điều động nội bộ làm không hảo đều sẽ bị cướp đi. Dương Đào tùy tùy tiện tiện mở miệng, chính là lời này ngữ bên trong nội tại ý tứ, làm ta mặt cả người một cái giật mình. Hoa điền như vậy nhược kê. Hán. Gặp qua hoa điền, hơn nữa tựa hồ còn trướng mắt. Ta ngoan ngoãn, gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ a? Hoa điền, làm không hảo có 5 vạn dặm đại đạo chiều dài a, ít nhất, đều có 4 vạn dặm. Người như vậy, ở đối phương trong miệng thế nhưng vẫn là nhược kê. Nị mà ngươi là thói quen tính kiêu ngạo đâu, vẫn là thật sự có như vậy cường đại. Nhìn đến Dương Đào nhìn chính mình, ta mặt vội vàng mở miệng. Đối với Dương Đào, hắn cảm giác càng thêm đáng sợ. Ta chính là đơn thuần nghe nói a có người, chuẩn đế, hoặc là lục phẩm cường giả. Tổng cộng có 3 người, bọn họ đều là lục phẩm. Bất quá, ta nghe nói bọn họ kỳ thật, đều là phân thân, là chuẩn đế phân thân. Cho nên, cướp lấy tạo hóa, kỳ thật vẫn là chuẩn đế. Hơn nữa, vẫn là điều động nội bộ. Vậy các ngươi vì cái gì muốn lại đây? Lý Văn Đình rất tò mò, các ngươi đều đã biết, là điều động nội bộ, còn lại đây làm gì? Thế giới này, có quá nhiều không xác định, cho dù là điều động nội bộ, làm không tốt, đều sẽ có cơ hội, mọi người đều là tới tranh thủ, hơn nữa có người ở tổ chức, muốn xử lý mấy người kia. Lời này vừa ra, Lý Văn Đình đều bị dọa tới rồi. Đó là chuẩn đế A, liền phải xử lý bọn họ sao? Ngoan ngoãn, đây đều là một ít cái gì người A, như vậy hung tàn. Lần này, là kia 4 người sao? Lý Văn Đình tò mò mở miệng, nàng cũng là theo bản năng cảm giác. Là, bọn họ có như vậy ý niệm, hơn nữa, là nhất không che lấp. Quả nhiên, thiên phía trên người, sẽ không cứ như vậy làm những người khác thành công, bọn họ cao cao tại thượng, cho rằng hết thảy đều hẳn là bọn họ mới là. Hiện tại, bọn họ như thế nào có thể nhận đồng, những người khác tới hái trái cây? Còn có ai? Kỳ thật chúng ta cũng coi như. Ta mặt lời này vừa ra, Lý Văn Đình đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi, liền các ngươi như vậy, cũng coi như. Ta mặt đều có điểm ngượng ngùng lên, ta kỳ thật cũng là rất lợi hại hảo sao. Đương nhiên, lời này, hắn hiện tại là vô luận như thế nào cũng không dám nói. Làm cho Dương Đào mặt, vẫn là thôi đi. Chính mình liền như vậy. Đương nhiên, phải chú ý, vẫn là thiên phía trên người, bọn họ tự nhận là, không thuộc về này một mảnh thiên địa, bọn họ cao cao tại thượng, giống như chính mình là chăn thả giả. Lấy thiên địa vì mục trường. Xe kéo. Đây là cái gì khẩu khí, làm ra chuyện như vậy tới, thật là đáng sợ đi. Thiên địa vì mục trường, ha ha. Dương Đào cười lạnh liên tục, thiên phía trên người, đều là cái dạng này người sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình lúc trước thiên nữ. Hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng có chính mình phán đoán, đồng thời, càng nhiều vẫn là nghi vấn. Ngươi đối trời biết, hiểu biết nhiều ít. Kế tiếp, Dương Đào khiến cho tà mặt, đem thiên phía trên sở hữu sự tình, đều nói ra. Hắn cũng đại khái hiểu biết tới rồi một ít tin tức. Thiên phía trên, là một mảnh địa phương. Cái gọi là trên 9 tầng trời, hoặc là 33 thiên phía trên, chỉ, chính là kia phiến địa phương. Đó là một mảnh so tiên giới, đều phải thật lớn thế giới. Mặt trên, cấp bậc nghiêm ngặt vô cùng. Mấy cái cổ xưa gia tộc cùng tông môn, trường thịnh không suy, uy hiếp tứ phương. Thiên đình ở thời điểm, bọn họ mới hơi chút an phận điểm, không có làm ra cái gì chuyện khác người. Mặt sau, thiên đình biến mất, bọn họ liền bắt đầu kiêu ngạo hương ngạnh lên. Thậm chí, làm ra một ít, làm người không thể đủ tha thứ sự tình. Cụ thể là cái gì, Dương Đào không biết, tà mặt cũng không biết. Hắn biết đến hữu hạn. Ta như thế nào nghe, thiên đình cùng thiên phía trên người, là địch nhân A. Kia, thiên đình có thể hay không? Lý Văn Đình không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì, những việc này, làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Sẽ không, thiên đình cùng thiên phía trên, kỳ thật vẫn là có quan hệ, thiên đình rất nhiều người, kỳ thật đều là thiên phía trên tới. Điểm này, kỳ thật không cần tà mặt mở miệng, Dương Đào liền biết một ít. Rốt cuộc, thần thoại, hắn vẫn là hiểu biết. Hiện tại xem ra, rất nhiều thần thoại, đều ở nhất nhất bị ứng chứng. Vậy ngươi biết thiên nữ sao? Cuối cùng, Dương Đào vẫn là không có nhìn xuống. Thiên nữ rốt cuộc là cái gì người, cái gì thân phận? Chính mình trên người ấn ký, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn vẫn là tương đối để ý. Cái gì? Ta mặt hoảng loạn lên, thậm chí muốn theo bản năng, đi che lại Dương Đào miệng. Không thể đủ nói. Này hai chữ, không thể đủ nói, ít nhất, hiện tại không thể, ở có thiên phía trên người địa phương, không thể đủ nói. Hắn thực khẩn trương, có điểm quá phận khẩn trương. Dương Đào cảm thấy mê mang, thiên nữ, chẳng lẽ còn là cái gì cấm kỵ sao? Kia hai chữ, là cấm kỵ. Cho dù là ở thiên phía trên, cũng là cấm kỵ, đó là một cái căn bản là không tồn tại người. Ân. Không tồn tại. Khôi hài đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình trên trán mặt ấn ký là như thế nào tới? Kia chính mình cứu ra đi người kia, là ai? Ta không biết mặt khác tin tức, đây là thiên phía trên cấm kỵ, điểm này ta là duy nhất có thể khẳng định, chỉ có bọn họ người biết. Hơn nữa, này hai chữ, đại biểu cho cấm kỵ, giống như, cùng bọn họ chi gian một lần bạo loạn có quan hệ tóm lại. Không thể đủ mở miệng, làm không hảo sẽ bị cảm ứng. Ta mặt đều có điểm nói năng lộn xộn, hiển nhiên, này không phải trang, mà là đối với này hai chữ, có đại sợ hãi. Được rồi, ta đã biết. Dương Đào còn tính toán hỏi cuối cùng một vấn đề này, là quấn quanh hắn thật lâu vấn đề. Huệ tử. Không sai, hắn muốn hỏi, chính là huệ tử. Đồng thời, Dương Đào kỹ càng tỉ mỉ huyễn hóa ra Huệ Tử bộ dáng, còn nói nàng trước kia đã làm sự tình. Hắn rất muốn biết, Huệ Tử, rốt cuộc là cái gì thân phận? Không biết. Trước nay đều không có nghe nói qua người này, cũng không có nhìn đến qua người này. Đến nỗi ngươi nói cái kia cùng tộc, ta nhưng thật ra biết một ít, bất quá, cùng nữ nhân này, không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ thần, là một nữ nhân. Bất quá hình như là thiền chiếu vẫn là cái gì, đó chính là một cái thực nhỏ yếu tồn tại. Lời này làm Dương Đào cả người sửng sốt, dựa theo tà mặt nói chuyện, Huệ Tử, người này hình như là không tồn tại giống nhau. M. Chương 3474 Châu Chấu Quá Cảnh. Trước nay đều không có xuất hiện quá người. Dương Đào hiện tại cảm giác, chính là như vậy, chính là này thực không thích hợp. Lý Văn Đình âm thầm cấp Dương Đào truyền âm, người xấu, ta như thế nào cảm giác, việc này, ngoan ngoan à. Đúng vậy. Nàng đều cảm giác được không thích hợp, đối phương vừa mới trả lời thời điểm, phảng phất là xuất phát từ một loại bản năng, thậm chí đều không có đi có chút tự hỏi. Phảng phất, đã sớm biết vấn đề đáp án, chờ Dương Đào tới hỏi, hắn liền nói thẳng ra tới giống nhau. Có điểm cố tình thành phần. Quá khả nghi. Bằng không, ta hỏi lại hỏi. Lý Văn Đình vốn dĩ muốn vạch trần đối phương, nhưng là lại bị Dương Đào cấp gọi lại. Không cần. Như vậy đi hỏi, ngược lại sẽ làm đối phương nhận thấy được chuyện khác. Huệ tử ở sau lưng dở trò quỷ sao. Dương Đào có như vậy nghi kỵ. Hơn nữa, điều động nội bộ bên trong người, có huệ tử sao? Khó mà nói. Huệ tử nhất định là ở, điểm này Dương Đào sẽ không đi hoài nghi, bằng không, phía trước hắn gặp được cùng tộc người, tính cái gì? Sở hữu như hoa, làm không hảo đều là vì hiện tại. Cái kia Dương Đào, ta mặt nhìn đến hai người đều không nói lời nào, nội tâm lập tức khẩn trương lên. Nên sẽ không, hôn đả này vẫn là phải đối chính mình ra tay đi. Đáng chết, sở hữu đồ vật đều cho ngươi. Nên nói cũng nói, ngươi sẽ không thật sự còn muốn xử lý ta đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười vừa ra, làm ta mặt cả người lại lần nữa run run một phen. Ngươi trả lời ta một vấn đề, trả lời lúc sau, ngươi liền có thể đi rồi. Dương Đào như cũ mỉm cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương. Ta mặt có loại không làm tốt cảm giác, tổng cảm giác Dương Đào còn có cái gì mặt khác mục đích, bất quá hắn như cũ gật đầu. Ngươi nói, chỗ tốt đâu? Dương Đào nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ tới, lời nói bên trong còn mang theo một tia lạnh băng. Ngươi quá sao, cho rằng ta quên mất sao? Chỗ tốt đâu? Trạm kiểm soát chỗ tốt đâu? Ta vừa mới phía trước liền hỏi, ngươi lại nha lại nhải nói một hồi, cho rằng ta quên mất. Ha ha, xin lỗi, ta thật đúng là không có quên. Lý Văn Đình cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mang theo một cổ tử tức giận, trừng mắt tà mặt, hảo nha, vừa mới ta đều thiếu chút nữa quên mất, ân hử, ngươi quả nhiên không thành thật, bằng không, ta lại cho ngươi. Trong tay, tâm kiếm lại lần nữa hiện lên mà ra, kia tư thế, là phải cho hắn lại lần nữa tới vài cái. Tà mặt lập tức liền túng, vội vàng xua tay, đừng đừng đừng, ta nói. Này nếu là lại đến vài cái, chính mình lần này, liền thật sự không hy vọng. Cho dù là khai lưu, đều không có bất luận cái gì hy vọng tiếp tục đi xuống, hơn nữa trở về, làm không hảo sẽ bị người hung hăng dẫm lên, gia tộc bên trong tranh đấu, nhưng một chút đều không thoải mái à. Hắn nội tâm chua xót, không nghĩ tới, cái này Dương Đào, một chút đều không có buông tha, vừa mới chính mình nói như vậy nhiều trọng bảng tin tức. Đối phương vẫn là không có quên chỗ tốt chuyện này. Chỗ tốt, kỳ thật liền tại đây không gian bên trong, không gian chi lực nếu thẩm thấu đi vào nói, đánh vỡ tiết điểm, có không ít sinh mệnh chi lực. Chua xót. Thật sự thực chua xót hảo sao, này nếu là những người khác, nói cho cũng không nhiều lắm quan hệ, chính mình còn có cơ hội, lại còn có rất lớn. Chính là, Dương Đào là độn không muôn người. Đối với không gian chi lực nắm giữ, cao hơn chính mình quá nhiều. Quả nhiên, ta mặt nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt, chung quanh không gian đồng thời chấn động lên. Vô số sinh mệnh chi lực, tinh thuần vô cùng, từ không gian các góc hiện lên mà ra, phiêu phủ ở ta mặt trước mắt. Nha đầu, hấp thu đi. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào phất tay, hướng tới Lý Văn Đình trên người, hơi hơi một lòng tay. Dầm. Sở hữu sinh mệnh chi lực, phảng phất đều đã chịu lôi kéo giống nhau, bay thẳng đến Lý Văn Đình thân thể, hội tụ mà đi. Ầm ầm ầm. Lý Văn Đình sau lưng, mông lung thời gian bày ra mà ra, bên kia có một cái đại đạo, một vạn hơn dặm trường. Giờ phút này, những cái đó sinh mệnh chi lực, hoàn toàn ngưng tụ ra trường kiếm, ở đại đạo phía trước, không ngừng tích ra. Nha đầu, ngươi đại đạo. Hảo hẹp A. Dương Đào nhìn đến lúc sau, nháy mắt cảm thấy có điểm không vui. Lý Văn Đình đại đạo, 2.000 dặm độ rộng đều không có. Ở Dương Đào xem ra, thật là có điểm hẹp điểm. Chính là, một bên tà mặt, nghe được lời này lúc sau, nháy mắt, sắc mặt liền khó coi lên. Không sai biệt lắm 2.000 dặm, này còn ghét bỏ quá hẹp. Muốn hay không như vậy đả kích người, ta mới nhiều khoan A. Cũng là 2.000 dặm à, đã xem như thực không tồi hảo sao. Chỉ có những cái đó yêu nghiệt, mới có 3.000 dặm. Ân, làm ta mặt nội tâm cảm thấy muốn hỏng mất chính là, Lý Văn Đình thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng lên. Các ngươi cố ý đi, cố ý như vậy đã kích người. Không có việc gì không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Ban đầu nghe được lời này thời điểm, ta mặt đều tại hoài nghi. Có phải hay không chính mình nghe lầm, giúp ngươi? Giúp cái gì? Sáng lập đại đạo, còn có thể đủ hỗ trợ. Ân, hỗ trợ điểm này, ta mặt là biết đến, chính là kia cũng là muốn một cái vượt qua rất lợi hại người, tỉ như chuẩn đế cấp bậc tài năng đủ làm được sự tình tới sao. Ngươi đại thánh mà thôi, ngươi có thể giúp người khác. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ở Lý Văn Đình đại đạo bên trong, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một phen kiếm, đạm màu bạc, nhìn liền không phải Lý Văn Đình chính mình. Rồi mới, kia trường kiếm, hướng tới hai bên, không ngừng bắt đầu vành kích lên. Sắc. Thậm chí, mỗi lần huy động, toàn bộ đạo đạo thế giới, phảng phất đều đang run rẩy. Này! Ta mặt trợn tròn mắt, hắn đều hoài nghi chính mình mắt, đây là cái gì? Thật sự có thể. Hơn nữa, tốc độ này, quá khoa trương đi. Tuy tuy tiện tiện một chút, liền sáng lập ra tới. Này Dương Đảo, là ma quỷ sao? Bằng không, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Kia chính là người khác đại đạo A, ngươi đều có thể đủ như vậy đơn giản bộ ra. Này! Ta mặt không dám tiếp tục suy nghĩ, nếu là những người khác đâu, hắn đều có thể đủ nói như vậy, đó có phải hay không, phê lượng chế tạo cường giả đâu. Ta đây đâu? Thậm chí, một ý niệm xuất hiện ở hắn trong lòng, không ngừng bành trướng lên. Quỷ liếm. Quỷ liếm Dương Đảo, làm hắn hỗ trợ, đem chính mình đại đạo, cũng mở rộng điểm. Không phải ta mặt không chí khí, mà là này hết thảy, quá mê người a. Nhìn xem, hiện tại Lý Văn Đình, đại đạo độ rộng đã đạt tới 2.000 năm A. Không đúng. Còn ở gia tăng. Ầm vang. Toàn bộ đại đạo thế giới, lại lần nữa không ngừng nổ vang. Từng đợt mông lung hơi thở, không ngừng từ đại đạo thế giới bên trong nảy sinh ra tới. 3.000 dặm. Đây là đột phá 3.000 dặm lúc sau, đánh vỡ một cái tiểu cực hạn lúc sau, mới có thể đủ xuất hiện hơi thở. Xem như một loại phụng dưỡng ngược lại, giờ phút này, xuất hiện. Ai nha, người xấu, người chậm một chút, ta có điểm nắm giữ không tốt. Chẳng sợ, Lý Văn Đình đều có điểm kinh hoàng lên. Này gia tăng tốc độ, quá nhanh. Đồng thời, Dương Đào không biết chính là, giờ phút này, tại đây phiến hư không phía trên, ngưng tụ 18 nhân ảnh. Bọn họ đầy mặt bất đắc dĩ, có mấy người. Còn mang theo phẫn nộ bộ dáng. Làm sao bây giờ, các ngươi nói, hôn đản này tiểu tử, thật quá đáng. Đúng vậy, tiểu tử này nơi đi qua, quả thực giống như châu chấu quá cảnh, bất luận cái gì chỗ tốt đều không có, M. Chương 3475. Thỏa hiệp. Không phải đâu. Có người kinh hô, mang theo một tia không thể tưởng tượng. Lập tức liền có người phản bác lên. Đó là một cái áo bào trắng thân ảnh, nếu Dương Đào ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra tới, đó là nhất thảm cái kia, thiếu chút nữa bị hoàn toàn đánh bạo. Như thế nào không phải? Kia tiểu tử, chính là một cái hỗn đản, siêu cấp hỗn đản. Càng nói, hắn liền càng sinh khí, bay thẳng đến vừa mới hỏi lại kia nam tử mở miệng nói, lão nhị, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi vẫn là không gặp được kia tiểu tử, kia bằng không. Câm miệng. Đối nhị ca chính là như vậy thái độ sao? Bị gọi lão nhị nam tử, nháy mắt phản bác lên, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Ngươi mới lão nhị đâu, ngươi cả nhà đều là lão nhị đâu. Ta như thế nào chưa thấy qua, ân hử. Ta ở phía trước liền trộm đi xem qua kia tiểu tử hảo sao, hiện tại chính là bởi vì ta gặp qua kia tiểu tử, mới thiếu chút nữa đánh bạo ngươi đi. Ngươi nhị ca, vĩnh viễn đều là ngươi nhị ca. Không sai, cái này nam tử, chính là ban đầu thời điểm, gặp Dương Đào, tự xưng tam hoàng ngũ đế chi nhất nam tử. Nhị, không cần hồ nháo. Có người mở miệng, mang theo một cổ tử nhàn nhạt uy nghiêm, nghe thế thanh âm, người chung quanh, đều trầm mặc xuống dưới. Cái kia thanh âm chủ nhân, là nhất. Con số, nơi này người tên gọi. Chính là một số tự. Đương nhiên, cường giả con số, tự nhiên là xếp hạng phía trước. Hừ, vẫn là nói chuyện khác đi, tiểu tử này sự tình mới là trọng điểm, ta hiện tại đều đóng cửa ta cái này trạm kiểm soát. Mở miệng, là bác. Hắn chính là giờ phút này Dương Đào nơi trạm kiểm soát chủ nhân, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy quá phận, trực tiếp đem kia không gian sở hữu chỗ tốt. Đều lấy ra tới. Hơn nữa, còn ngay trước mặt hắn, cứ như vậy thành tiểu Lý Văn Đình. Nhìn, khiến cho người một trận nén giận a. Ngươi đây là làm gì? Hôn đàn, ngươi liền không thể đủ thu liễm điểm sao. Ngay trước mặt ta, giúp đỡ ngươi nha đầu sáng lập đại đạo. Chuyện như vậy, chẳng sợ chính mình trình tự rất cao, nhìn nội tâm đều sẽ run rẩy hảo sao. Đúng vậy, lần này sự tình. Liền cùng một cái, mặt khác, đều đừng nói nữa. Thất cũng ở một bên mở miệng lên. nếu tiếp tục đi xuống, kia nơi này, còn có cái gì? Thành tựu hắn một người sao? Nhị có điểm không vui, các ngươi không cần lầm, nơi này vì cái gì tồn tại? Có người có thể đủ cướp lấy cơ duyên, chẳng lẽ chúng ta muốn chặn sao? Lời này, làm mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lời này, không tật xấu. Nơi này, vốn dĩ chính là phải cho ra cơ duyên. Tất cả mọi người biết điểm này. Chính là, sở hữu cơ duyên, đều bị một người cấp đến đi rồi, vậy làm cho bọn họ nội tâm không cân bằng. Thiết, chúng ta chính là hình chiếu mà thôi, cũng không biết là bao nhiêu thời gian phía trước hình chiếu, nơi này cụ thể có cái gì mục đích, các ngươi khả năng cũng không biết, hiện tại làm ra như vậy vi phạm quy tắc sự tình, chúng ta không phải vi phạm quy tắc. Nhị nói còn không có nói xong, Nhặt liền bổ sung một câu. Mặt khác một bên, Nhặt Ngũ cũng mở miệng lên, lần này, kỳ thật là quy tắc làm chúng ta như vậy, bởi vì, Dương Đào hành vi, đã chạm đến tới rồi quy tắc. Lời này vừa ra, nhị đều trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Tiểu tử này, rốt cuộc làm gì? Hắn nhưng chưa từng có nhiều đi quản chuyện khác, hắn liền nói cho Dương Đào phương pháp lúc sau, rồi mới hắn liền lo chính mình nghỉ ngơi đi. Đến nỗi Dương Đảo có thể làm được cái gì trình độ. Hắn thiệt tình không đi nhiều quản. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hắn cũng không cho rằng, đối phương có thể làm được cái gì nông nội a. Vừa mới, người khác nói, Dương Đảo làm cho bọn họ chỗ tốt đều không có thời điểm, hắn còn tưởng rằng, đó là khoa trương. Hiện tại xem ra, không phải khoa trương a. Ta thích cái ngoan ngoãn, hôn đản này tiểu tử. Rốt cuộc làm cái gì sự tình a? Hắn hơi hơi nhắm lại mắt, rồi mới, thần niệm lan tràn mở ra, hướng tới những cái đó chạm kiểm soát lan tràn qua đi. Rồi mới, chờ đến hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, này liền tắp lưới. Này thằng ngại danh, thật quá đáng đi, thật là châu chấu quá cảnh a, không có chút nào khoa trương. Quá hoàn toàn đi. Nói như vậy nói, kia chẳng phải là chính mình ngay lúc đó lời nói, khởi tới rồi không tốt tác dụng à. Không sai, lần này kỳ thật cũng là quy tắc như vậy, không thể đủ làm hắn tiếp tục. Đây là lần này bọn họ tới mục đích, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Dương Đào như vậy tiếp tục đi xuống, bằng không, bọn họ đều sẽ bị quy tắc chi lực lan đến. Nơi này, thực thần bí. Bọn họ thân phận tuy rằng vô cùng đáng sợ, địa vị kinh người, nhưng là bọn họ cũng đều là hình chiếu mà thôi. Hơn nữa, chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc là thời gian kia đoạn hình chiếu. Nơi này, có đáng sợ quy tắc chi lực, cũng đủ mạt sát bọn họ. Kia hảo. Nếu nói như vậy, vậy trực tiếp đóng lại, đến lúc đó trực tiếp ném đến cuối cùng trạm kiểm soát đi. Có người mở miệng, đây là nhất bất đắc dĩ biện pháp. Ân. Nếu có những người khác nghe được, nhất định sẽ vui sướng vạn phần. Bực này với, có thể trực tiếp thông quan A, tham dự cuối cùng tranh đoạt. Chính là nói như vậy, bồi thường. Nhị lại lần nữa mở miệng lên, hắn trong mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên là nghĩ đến, phải cho Dương Đào yếu điểm chỗ tốt. Hừ, còn muốn cái gì chỗ tốt? Bát cực kỳ không kiên nhẫn, chính mình đều bị ép khô, còn muốn chỗ tốt. Nhị khẽ lắc đầu, chúng ta đây là ở thay đổi quy tắc, cung cấp vì thế ở cướp đoạt hắn hẳn là được đến hết thảy. Lời này, tất cả mọi người không có phản bác. Đích đích xác xác là cái dạng này, nếu là Dương Đảo chính mình sống quan, kia hắn được đến chỗ tốt, quả thực không dám đi tưởng. Vẫn là phải cho điểm. Nhất cũng mở miệng, nhận đồng cái này quan điểm. Bọn họ còn có một chút sự tình muốn bận tâm. Trực tiếp cướp đoạt người chỗ tốt, điểm này, bọn họ còn làm không được. Vấn đề chính là phải cho nhiều ít. Sáu thành đi. Mở miệng, vẫn là nhị. Cái gì? Không có khả năng. Sáu thành, ngươi biết kia có bao nhiêu sao? Lời này một mở miệng, người chung quanh, nháy mắt đều phản đối lên. Sáu thành. Nay cũng gian lận đi hậu môn có cái gì khác nhau, động đều không cần động. Liền có sáu thành được đến. Bọn họ mặt, hướng nào phóng? Nga, bằng không, ngươi xem bọn hắn. Không cần quên mất, tiểu tử này vẫn là độn không môn người, tạo nghệ làm không hảo không tồi, nếu không cho, hắn làm không hảo liền trực tiếp đánh vỡ không gian. Nhị không đau không ngứa mở miệng, rồi mới còn cố ý chỉ ra bắt bọn họ mấy cái. Lời này vừa ra, quả nhiên, người chung quanh đều không nói. Được rồi, cứ như vậy, sáu thành, mặt khác, nơi đó liền đừng cho những người khác đi vào, trực tiếp giao huấn qua đi. Nhất cuối cùng đánh nhịp, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không dám nhiều lời cái gì. Bọn họ xem như đồng ý, kỳ thật cũng là thỏa hiệp. Dương Đào nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Chờ người chung quanh ảnh, bắt đầu chậm rãi rời đi lúc sau, nhất cuối cùng nhìn nhìn nhị. Ngươi vừa mới nói, phải cho ta một cái lý do, vì cái gì? Đúng vậy. Nhất vừa mới mở miệng, đó là bởi vì, nhị đang âm thầm truyền âm, làm hắn như vậy. Hơn nữa, hắn còn nói, có một cái hắn không thể không làm như vậy lý do. Bọn họ, đến từ Hoa Hạ. Nhị đang nói lời này thời điểm, toàn thân, toát ra một cổ tử tận trời hơi thở, hắn trên đỉnh đầu, nháy mắt mây mù bốc hơi. Xuất hiện một cái thật lớn trong mắt tới, M.